Thần đế, ta hỏa giới ngay tại Thái Sơ Thiên bên trong. Sở Nguyên thời khắc theo đa nguyên vũ trụ bên trong thôn vệ nguyên thủy năng lượng, dùng để duy trì hỏa tổ tồn tại. Thái Sơ Thiên, chấm nghe nói qua. Sở Nguyên một bên xuyên qua, một bên giao lưu, rất cổ xưa thiên địa, nghe nói có vĩ đại tồn tại mở ra Thái Sơ thần triều, nhưng đó là cực kỳ lâu trước kia, so cực cổ thời kỳ càng muốn xa xôi, hẳn là tại cực cổ thời kỳ cái trước thời đại. Thái Sơ thần triều có tam đại tồn tại, Thái Sơ Thiên Đế, Thái Sơ thần triều hoàng đế, cùng với linh quân thống soái Quá Hồng Thiên Quân, còn có trong sự quản lý chính, am hiểu luyện chế đan dược thần khí Thái Ất Thiên Tôn. Hỏa Tổ nói, cái này tam đại tồn tại mỗi một vị đều khoáng cổ thức kim, đều so ta còn đáng sợ hơn nhiều, đứng tại nguyên thủy thần linh đỉnh phong. Nhưng liền xem như cường hãn như thế vĩ đại thần triều vậy biến mất, cực kỳ cổ quái. Xuyên qua thời không thời gian lấy năm qua tính toán, rất buồn thể, Sở Nguyên liền cùng Hỏa Tổ giao lưu. Đúng vậy a, Thái Sơ thần triều biến mất. Hỏa Tổ cảm thán nói, ta chưa từng gặp qua Thái Sơ thần triều hùng bá thiên địa tuyết nguyệt, ta đi Thái Sơ thiên thời điểm, cái kia thần triều đã biến mất, chỉ để lại Thái Sơ thiên, nhưng ta biết, Thái Sơ thần triều mạnh phi thường, địa vị của hắn giống như là cực cổ thời kỳ nhân giới thiên, Thái Sơ thiên đế cũng như vị kia cực cổ nhân hoàng. Đa nguyên vũ trụ lịch sử quá mức dài dằng dặc. Lấy Sở Nguyên vị trí thời đại hướng phía trước suy tính, chính là cực cổ thời kỳ, cũng chính là nhân hoàng tranh bá tuyết nguyệt. Lại hướng phía trước đẩy, chính là Thái Sơ thần triều. Ma Hỏa Tổ sinh tồn tuế nguyệt là tại Thái Sơ thần triều song cùng cực cổ thời kỳ đoạn này tuế nguyệt ở giữa. Chúng thần thiên tại ở trong đó lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Chúng thần thiên xuyên qua từng cái thời đại, bọn họ tồn tại nhường Sở Nguyên rất hiếu kỳ. Ta đi Thái Sơ thiên lúc đã từng tìm kiếm qua Thái Sơ thần triều biến mất nguyên nhân, bọn họ tựa hồ là chạm đến cái gì cấm kỵ, Thái Sơ thiên đế muốn khai sáng vĩnh hằng bất diệt Thái Sơ kỳ nguyên, gặp được kiếp nạn. Hỏa Tổ ngưng trọng nói, cực cổ nhân hoàng chỉ sợ cũng rất có thể là nguyên nhân này, đụng vào cấm kỵ, muốn đánh vỡ một loại nào đó quy tắc. Cho nên hắn bị diệt. Thuận theo liền có thể tồn tại, phản kháng liền sẽ biến mất. Sở Nguyên lạnh lùng nói, thực lực càng mạnh, liền càng có thể hiểu rõ đa nguyên vũ trụ huyền bí. Đối với Thái Ức Thiên Tôn, ngươi hiểu bao nhiêu? Sở Nguyên lại hỏi. Hắn Thái Ức Đan Lô cũng là Thái Ức Thiên Tôn luyện chế. Bất quá đi qua hệ thống lần lượt thăng cấp cải tạo, đã sớm không phải là nguyên bản bộ dáng, đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Thái Hồng Thiên Tôn trưởng quản thần triều khai chiến chính phạt, Thái Ức Thiên Tôn trưởng khống thần triều nội chính, nội danh nhất năng lực là hắn luyện đan. Thiên đạo thần đan, thậm chí là nguyên thủy thần đan hắn đều có thể luyện chế. Hỏa Tổ nói, ta chưa từng gặp qua Thái Ức Thiên Tôn, có người nói hắn chết rồi, có người nói hắn còn sống, tại ta thời đại kia, ta nghe qua có người từng gặp Thái Ức Thiên Tôn, ban cho xuống vô biên tạo hóa. Liên quan tới Thái Ức Thiên Tôn, Sở Nguyên vậy tìm hiểu qua. Cực cổ thời kỳ tựa hồ xuất hiện qua, nhưng về sau liền rốt cuộc không có tung tích. Là được, trước mặc kệ những thứ này, còn muốn thật lâu mới có thể đến Thái Sơ Thiên. Sở Nguyên nói, ta có thể cảm ứng được. Bọn họ còn không có chạm đến hạch tâm, ta đem hỏa giới giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị hắn người tìm được. Hỏa Tổ cảm ứng. Thời không biến ảo xuyên qua, Sở Nguyên toàn lực xuyên qua gần 20 năm, rốt cục đi vào Thái Sơ Thiên. Thái Sơ thần triều, tồn tại cực kỳ cường đại cỡ nào cổ xưa, tam đại chúa tể đều là đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhất vị trí. Mà Thái Sơ Thiên khổng lồ, so với Sở Nguyên thấy qua Hãn Hải Thiên, Chân Dương Thiên càng lớn, cũng chỉ có chúng thần thiên, Địa Ngục Thiên mới có thể so với Thái Sơ Thiên càng lớn. Hỏa giới ngay tại thời không chỗ sâu. Bạch. Sở Nguyên nháy mắt mở ra thời không, hung hiểm thời không dòng lũ không ngừng chảy, vô số tầng không gian không có quy luật chút nào, cực kỳ tạp nhạp chồng chất, hình thành ngàn tầng bánh thời không. Không gian nội bộ vốn chính là bảo tàng nơi tốt. Hỏa Tổ năm đó liền mở ra một cái hỏa giới, đặt ở một tầng ẩn nấp thời không bên trong, lấy hắn nguyên thủy thần linh thủ đoạn, đây đều là rất khó phát hiện. Là ở chỗ này. Hỏa Tổ chỉ dẫn. Sở Nguyên từng tầng xé ra vị diện. Rất nhanh liền nhìn thấy một tầng cùng loại vực sâu khe nước vị diện, tràn ngập cuồng bạo dòng lũ, u ám mà lại không ánh sáng. Dạng này vị diện tại hư không chỗ sâu rất nhiều, đều là ở vào dị độ vị diện. Như cái kia cửu huyền giới chủ, liền mở ra dạng này một tầng vị diện. Bất quá mặc dù bí ẩn, nhưng nào có cái gì tuyệt đối, có chút thiên đạo thần liền thích tại dị độ vị diện bên trong tầm bảo, tìm cổ xưa tồn tại lưu lại di tích. Hỏa Tổ cũng liền cái này cũng bị phát hiện. Hỏa giới tìm được. Sở Nguyên đi vào vị diện này bên trong. Cái này dị độ vị diện chỗ sâu, Sở Nguyên trước mắt quét qua, còn có chút hồng mang đang tỏa ra, cùng loại tinh hạch tinh thạch trôi nổi, bao phủ một cỗ thật sâu mục nát khí tức. Thần đế, những thứ này tinh thạch cũng không phải cái gì bảo vật, mà là ẩn chứa đủ để mục nát thiên đạo xương độc, bình thường thiên đạo thần đụng vào, thiên đạo trường hà đều biết đụng phải phá hoại cực lớn. Hỏa Tổ nói. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn tùy ý hái xuống một viên, đột nhiên có mục nát khí tức xung kích đi lên, bất quá bị hắn trực tiếp ném tới chớ chú chi môn bên trong. Bộc phát ra mục nát bị chớ chú chi vương trực tiếp nuốt vào. Chớ chú mạnh hơn. Sở Nguyên thản nhiên nói. Chấm nhìn thấy hỏa giới. Sở Nguyên nhìn thấy hỏa giới. Cái này hỏa giới chính là một cái tàn tạ vị diện, rơi xuống tại dị độ thời không một chỗ, toàn bộ thế giới đều tại mục nát vỡ vụn, đã không có một điểm huyền diệu. khó trách sẽ bị hắn người tìm kiếm được. Hỏa tổ giật mình nói, lúc đầu ta đem hỏa giới ngụy trang vì tinh thạch bộ dáng, nhưng thời gian qua xa xưa, ngụy trang tàn tạ, hắn người ngoài ý muốn xâm nhập, liền phát hiện hỏa giới. Thần đế, ta cảm nhận được có người ở bên trong, đã đến hạch tâm, sắp nhìn thấy ta nguyên thủy thần khí. Hỏa tổ hơi thở phào. Còn may là Sở Nguyên, trưởng không thời gian không gian, xuyên qua tốc độ cực nhanh, không phải coi như mời một vị thiên mệnh cảnh đại năng cũng khó khăn nhanh như vậy liền đến Thái Sơ Thiên. Đi. Sở Nguyên thản nhiên nói, hiện tại liền vào hỏa giới, nhường chấm nhìn xem đến tột cùng là người nào phát hiện ngươi hỏa giới. Hỏa tổ, đã ngươi ở đây, liền có thể thôi động ra nguyên thủy thần khí uy năng. Chương 1363, hỏa giới canh 4. Hỏa giới nội bộ. Lúc này chính đoan ngồi bốn đạo thân ảnh. Bốn người bọn họ dựa theo đông tây nam bắc vị trí ngồi tại bốn phương tám hướng, liên thủ đánh ra một cỗ pháp lực, chính rót vào hỏa giới hạch tâm nội bộ, lấy mài nước công phu tại phá giới. Phủ chủ, lại có cái mười mấy năm, liền có thể triệt để băng diệt cấm chế, đến lúc đó, hỏa tổ thiên hỏa thần châu, nguyên thủy thần khí liền muốn rơi xuống chúng ta Vân Sơ phủ trong tay. Một người trung niên nam tử cười nói, hỏa tổ chính là cổ xưa thời kỳ nguyên thủy thần linh, về sau không biết nguyên nhân gì vẫn lạc, kỳ thật lần này cũng là Âu Dương tại công lao, không có hắn tìm được hỏa giới, chúng ta vậy không có khả năng đạt được. Một cái lao giả vẻ mặt tươi cười. Tu vi của hắn cao tới đệ tứ cảnh ngây thơ ý, đúng là bọn họ nói tới Vân Sơ phủ phủ chủ. Ở đây bốn người, trừ Vân Sơ phủ chủ, còn có một cái thiên đạo đệ nhị cảnh, hai cái thiên đạo đệ nhất cảnh. Cái kia Âu Dương tại nói, cũng là vật khí, ta ngày bình thường liền thích thăm dò những thứ này dị độ vị diện, không nghĩ tới thật đúng là phải làm cho ta phát hiện, cũng là cái kia hỏa tổ vẫn lạc quá lâu, vị diện phá hương nghiêm trọng, không phải thật đúng là tìm không thấy. Kể một ngàn nói một vạn, Âu Dương ngươi lập công lớn. Cô gái kia nói, chỉ cần thiên hỏa thần châu tới tay, phụ chủ liền có thể tu luyện tới thiên đạo thiên mệnh, kể từ đó, tại Thái Sơ thần triều địa vị kịch liệt tăng lên, phụ chủ vậy có thể vì chúng ta giành đến càng nhiều lợi ích, mà Âu Dương ngươi cũng có thể góp nhặt đến đầy đủ tài nguyên, tấn thăng đệ tam cảnh, để chúng ta hao ước a. Ha ha ha. Vân Sơ phụ chủ cười nói, các ngươi cũng có thể tấn thăng, ta đến thiên mệnh, các ngươi tất cả mọi người có thể được đến chỗ cực tốt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vân Sơ phụ chủ thực sự thật cao hứng. Nguyên thủy thần khí a. Cái kia thế nhưng là nguyên thủy thần linh mới có thể luyện chế chí cao thần khí, mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới bao nhiêu nguyên thủy thần linh? Thái Sơ thần triều. Sở Nguyên nhíu mày. Hắn lúc này ngay tại nhìn xem bốn người này, nhưng lại phát hiện không được hắn tồn tại, đây chính là thời không huyền ảo. Không có khả năng còn có Thái Sơ thần triều, Thái Sơ thiên đế đã sớm vẫn lạc, Thái Sơ thần triều cũng trở thành lịch sử. Hỏa tổ không tin nói, chúng ta trước đó tới thời điểm, liền phát hiện Thái Sơ thiên phi thường hỗn loạn, nếu là Thái Sơ thiên đế vẫn còn, hừ, Thái Sơ thiên đã sớm nhất thống. Đều là 33 tầng trời, Thái Sơ Thiên Đế thực lực không phải là loại kia yếu trời có thể so. 33 tầng trời vậy có mạnh yếu. Chúng thần thiên, địa ngục thiên là không thể hoài nghi cường đại. Mà như Hán Hải Thiên loại này liền yếu nhược. Vậy có khả năng là người nào đó đạt được Thái Sơ Thiên Đế lưu lại bảo vật, hoặc là cái gì truyền thừa, liền khai sáng Thái Sơ thần triều, nó mục đích là vì trưởng khống lấy Thái Sơ Thiên. Sở Nguyên nói, một ngày này, cổ xưa cường đại. Không sai, chỉ có khả năng này, Thái Sơ Thiên Đế là không thể nào còn tại. Hỏa tổ gật đầu. Mà lúc này, bốn người này đem lực lượng lại lần nữa biến lớn. Chư vị, chấm thi sinh biến, chúng ta phải nhanh một chút đạt được Thiên Hỏa Thần Châu, không thể để cho cái khác phủ chủ biết, nguyên thủy thần khí xuất thế, rất có thể sẽ có kinh thiên dị tượng. Vân Sơ phủ chủ không có quá mức đắc ý quên hình. Chúng ta đều biết, còn muốn cảm tạ Hỏa tổ, đem Thiên Hỏa Thần Châu giấu sâu như thế, dù cho có dị tượng, vậy rất khó khiến người khác phát giác được, bất quá phủ chủ nói đúng, không thể không phòng. Bọn họ đều nhẹ gật đầu. Sở Nguyên mặc dù không biết hiện tại Thái Sơ thần triều là ai khai sáng, nhưng hắn cũng là khai sáng đế quốc tồn tại, tự nhiên biết nội bộ tranh đấu. Đế quốc bên trong, các loại phe phái cải giang lược, tranh đấu vậy cực kỳ lợi hại. Đây đều là không thể tránh được. Vân Sơ phủ chủ đại biểu mình phái này thắt, có thế lực của mình, phải vì thế lực của mình giành lợi ích. Nếu như bọn họ trực tiếp báo cáo cho Thái Sơ thần triều hoàng đế, Thiên Hỏa thần châu sớm đã bị lấy đi, bất quá bọn hắn sẽ không như thế làm, dù sao rất có thể sẽ không thuộc về hắn. Nếu là mình luyện hóa, vậy bọn hắn hoàng đế cũng không thể cưỡng ép tức đoạt, không phải chính là lệnh lòng người. Mà thần võ thần triều loại này phe phái còn không rõ lộ vẻ nguyên nhân chủ yếu là thần triều thực lực tấn thăng quá nhanh, còn đến không kịp hình thành mình phe phái, liền có càng cường đại cường giả đi vào thần triều. Mà lại, vậy có Sở Nguyên tại trấn áp. Hỏa tổ, nhường cái kia Thiên Hỏa thần châu trực tiếp xuất hiện, chấm không có hứng thú xem bọn hắn chậm rãi chơi tiếp tục. Sở Nguyên nói. Hắn một tiếng dứt lời, ầm. Hỏa giới liền sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn động, cực nóng ánh lửa chiếu rọi. Một cỗ dung nham trực tiếp theo thế giới hạch tâm xung kích đi lên. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chuyện gì xảy ra, không phải là còn có cái mười mấy năm mới có thể xuất thế? Âu Dương Tại nghi ngờ nói. Rất có thể, là thế giới này không chịu nổi chúng ta luyện hóa, thời gian sớm, hừ, dù sao cái kia hỏa tổ đã sớm vẫn lạc, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị cướp đoạt Thiên Hỏa Thần Châu. Vân Sơ phủ chủ trong mắt thần mang lấp lóe. Ầm ầm. Giống như là một cái thế giới sụp đổ, cái này hỏa giới tại đổ sụp, tất cả thế giới bản nguyên đều đang hướng phía trung tâm một điểm hội tụ. Quả nhiên là muốn sớm xuất thế. Vân Sơ phủ chủ nhìn thấy loại biến hóa này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, thế giới có vào, có lẽ Thiên Hỏa Thần Châu phải bay ra tới, chúng ta chuẩn bị kỹ càng phong tỏa. Hắn sao có thể không kích động? Một khi thành thiên mệnh, coi như đối mặt Nguyên Thủy Thần Linh, hắn vậy không sợ hãi chút nào, cơ hồ khó mà giết chết. Thế giới có vào, tốc độ nhanh đến lạ thường, một viên so trăm ngàn vạn vòng hàng tinh điệp ra còn chói mắt hơn thần châu phóng lên tận trời, khôn cùng chấn động nguyên khí hướng bốn phía chấn động mà ra. Ma hỏa giới vậy biến mất. Thiên Hỏa Thần Châu, hỏa tổ luyện chế thần khí. Đương nhiên viên này Thiên Hỏa Thần Châu kém xa cùng vạn giới thiên tháp so, cũng chính là nguyên thần đồ cấp độ kia. Đoạn. Lấy Vân Sơ phủ chủ cầm đầu, một cái cực lớn pháp lực bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy Thiên Hỏa Thần Châu, đương nhiên để hắn kinh hỉ nói, bắt đến. Nhưng ngay mắt, cực lớn bạo tạc trực tiếp vỡ nát pháp lực bàn tay lớn. Phủ chủ, Thiên Hỏa Thần Châu tại phản kháng, nguyên thủy thần khí uy năng quả nhiên mênh mông, ta cảm giác gáp chế không được nó. Âu Dương tại quát. Không sao, chúng ta đồng loạt ra tay, không có người thôi động, nó uy năng mạnh hơn vậy có hạn, hao hết nó tất cả năng lượng, ha ha ha ha, đây là ta lớn nhất cơ duyên. Vân Sơ phủ chủ đã sớm dự liệu được. Bọn hắn lực lượng một thân thể đánh về phía Thiên Hỏa Thần Châu. Thiên Hỏa Thần Châu đang nhanh chóng xoay tròn, một thân thể thiên hỏa hướng phía bốn phía khuyết tán ra, mỗi một cỗ đều có thể đối với Thiên Đạo Thần tạo thành lực sát thương rất lớn lượng. Chúng thần Thiên Hỏa Thần năm đó dù đánh lén Hỏa Tổ, cướp đoạt Thiên Đạo bản nguyên, nhưng không thể đạt được Thiên Hỏa Châu, cũng là hắn tiếc nuối. Làm càn. Các ngươi bọn này bắt con cũng dám cướp đoạt bản tổ Thiên Hỏa thần khí, muốn chết. Cuồng bạo sóng ý niệm mà ra. Tại một cỗ vô tận trong ngọn lửa, Thiên Hỏa Thần Châu biến mất, thay vào đó chính là một cái nguy nga hỏa diễm cự nhân, chính lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn xem bọn họ. Hỏa Tổ. Vân Sơ phủ chủ nhìn thấy Hỏa Tổ, giật nảy cả mình, khó có thể tưởng tượng. Hỏa Tổ có một đoạn thời gian rất dài đều tại Thái Sơ Thiên bên trong vượt qua, hắn lưu lại ghi chép rất nhiều, Vân Sơ phủ chủ đối với hắn cũng không phải là quá mức lạ lẫm. Hắn không thể tin được, Hỏa Tổ còn có thể tái hiện. Chương 1364, Thiên Hỏa Thần Châu. Vân Sơ phủ chủ cũng không sẽ nghĩ tới, Hỏa Tổ cái này đã vẫn lạc tồn tại thế mà lại còn hiện thân. Thiên xác định chủ để biết, đã chết rồi, là hiến tế ra tới lực lượng, hắn đem hỏa giới cho hiến tế, mượn từ hỏa giới năng lượng, nhường tự thân lại lần nữa tái hiện tại giữa thiên địa. Vân Sơ phủ chủ vậy nháy mắt nhìn ra Hỏa Tổ trạng thái. Hắn quát, đừng sợ hắn, nếu như hắn còn sống, ta lập tức đi ngay, nhưng bây giờ bất quá là hiến tế thế giới mà thôi, hừ. Mạnh hơn, hắn lực lượng cũng là có hạn, cùng chúng ta hao tổn, là hao tổn bất quá chúng ta. Coi như Hỏa Tổ còn sống, hắn đều có lòng tin chạy mất, huống chi chỉ là thiên mệnh ý thức. Đem năng lượng tiêu hao hết, đó chính là mặc người chém giết. Hắn ẩn ẩn đều trở nên hưng phấn, nếu như chính mình trưởng khống lấy Thiên Hỏa Thần Châu, về sau liền có thể hiến tế Hỏa Tổ, để hắn vì chính mình tác chiến, để hắn đều bật cười. Nguyên lai chỉ là thiên mệnh ý thức. Ba người khác vậy nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là tu luyện tới đệ ngũ cảnh về sau năng lực a, ngưng tụ thiên mệnh chi tâm. Dù là hủy diệt bọn họ thần khu, thiên đạo trường hà, đều có cơ hội mượn nhờ thiên mệnh ý thức phục sinh. Hỏa Tổ, ta đến lĩnh giáo xuống thực lực của ngươi. Vân Sơ phủ chủ hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu xông vào phía trước, pháp lực như cùng chiều, ngạnh kháng thiên hỏa, trực tiếp liền muốn đối lửa tổ tạo thành mãnh liệt đả kích. Ba người khác thì ở phía xa, liên thủ chính là thiên đạo thần thông, ầm ầm mà đi. Từng đạo thiên đạo dòng lũ tại xung kích. Mục đích của bọn hắn vậy vô cùng đơn giản, chính là hao tổn. Hỏa Tổ thần uy hung mãnh, là hắn có ý hiến tế hỏa giới mới có, lập tức hắn một trường vỗ ra, chính là cháy hừng hực thiên hỏa, phát ra vô tận năng lượng, trực tiếp liền đem bốn người đẩy lui ra ngoài. Hắn lớn cất bước truy kích, một trường khắc ở Vân Sơ phủ chủ trên thân. Vân Sơ phủ chủ lập tức bị đánh bay, cả người hắn đều đang thiêu đốt, lấy mình bản nguyên hóa giải. Không hổ là nguyên thủy thần linh, hiện thế ra tới lực lượng đều mạnh mẽ như vậy, bất quá ngươi hao tổn là hao tổn bất quá ta, cường đại như vậy thần thông, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân Sơ phủ chủ không nhượng bộ, không muốn dễ dụ phản kháng, không dùng. Mây mù bao trùm tới, tựa như là thiên địa mới bắt đầu, tại hắn thiên đạo thần lực thôi động phía dưới, thế mà bắt đầu mưa. Mỗi một giọt rơi xuống đều có thuần trắng nguyên khí bắn ra. Cái này mưa rơi xuống Hỏa Tổ trên thân chính là cực lớn tổn thương, muốn dập tắt hắn hỏa diễm. Thái Sơ Nguyên, quả nhiên đạt được Thái Sơ thần triều truyền thừa. Hỏa Tổ thiên địa chi hỏa đổ xuống mà ra, hắn lại một kích từng đánh chết đến, đem Vân Sơ phủ chủ đánh cho trực tiếp bay loạn, muốn chống cự Hỏa Tổ lực lượng, đều muốn tiêu hao hắn bản nguyên. Công kích của hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm năng lượng tiêu hao. Vân Sơ phủ chủ kỳ thật nội tâm vậy có nghi hoặc, khắc thiên đạo ý niệm bắn phá, cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Cái này khiến hắn thoáng an tâm. Thái Sơ thần trận, phong tỏa hắn. Hắn lại một tiếng quát. Lập tức cái kia tam đại cường giả đứng thẳng tam phương, Thái Sơ thần trận kết nối mà ra, một cỗ năng lượng giống như sóng lớn, giả dích không dứt hướng phía Hỏa Tổ áp chế qua. Cùng hắn hao tổn. Vân Sơ phủ chủ ánh mắt âm lệ, thần quang tràn ngập, hắn một trường vận chuyển, lập tức thiên địa đều tại diễn biến, muốn về đến ban sơ thái sơ, cây đuốc tổ hóa giải vì tiên thiên thần hỏa lúc đầu bộ dáng. Người thái sơ thần thông, so bản tổ gặp qua kém xa. Hỏa tổ toàn thân lực lượng tập trung, trong một chớp mắt, hắn biến thành cực lớn hỏa đoàn, thần hỏa trên trời rơi xuống, trực tiếp thiêu đốt bao trùm vần sơ phụ chủ, đem hắn biến thành một hỏa nhân. Ngươi muốn đốt chết ta, bằng ngươi điểm ấy hiến tế lực lượng. Vân sơ phủ chủ không chút kinh hoàng, ngược lại quát lạnh nói, hao tổn, ta liền cùng ngươi hao tổn, đơn giản là mượn nguyên thủy thần khí làm vật trung gian, đáng tiếc ngươi đã không phải là đỉnh phong. Thời không tầng sâu. Sở Nguyên nhìn thấy dạng này một màn, khẽ gật đầu, có nguyên thủy thần khí tại cùng không có nguyên thủy thần khí phát huy ra lực lượng là khác biệt. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân sơ phủ chủ căn bản cũng không sợ. Nhưng ngay tại cái này nháy mắt, một thân ảnh theo thời không bên trong đi ra, tay hắn nắm lấy một cái hắc ám lưỡi dao, từ xa tới gần, giống như là cổ xưa bá chủ phát động hủy diệt một kích. Còn có người, bọn họ trước đó đều không có cảm ứng được Sở Nguyên tồn tại. Đây chính là thời không vĩ đại. Nếu là Sở Nguyên sẽ chỉ đại hư không thuật hoặc là đại thời gian thuật, căn bản che giấu không được. Hắn diệt tuyệt lực lượng ẩn chứa thần thông nhiều lắm, một kích chém tới, phanh phanh phanh, cái kia duy trì thái sơ đại trận tam đại tồn tại đều không có dự liệu được còn sẽ có người xuất thủ. Thân thể của bọn hắn trong phút chốc vỡ nát. Vân sơ phủ chủ mặc dù phản ứng cực nhanh, làm sao hắn bây giờ bị lực lượng của hỏa thần bao phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt một kích giáng lâm đến hắn trên thân thể. Ầm. Vân sơ phủ chủ khoảnh khắc nổ tung, hóa thành thiên đạo trường hà dáng vẻ. Hỏa tổ thiên địa chi hỏa thật giống như tại bốc hơi nước sông, đem hắn năng lượng kịch liệt bốc hơi. Không được. Vân sơ phủ chủ lại lần nữa dẫn phát thần thông, cấp tốc thoát khỏi hỏa tổ thiêu đốt, thối lui đến tại chỗ rất xa, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, vừa rồi tại sao không có phát hiện hắn tồn tại? Cái kia ba tôn thiên đạo thần vậy tại ngưng tụ, đến Vân sơ phủ chủ bên người. Làm sao bây giờ? Bọn họ vậy lo lắng. Ta minh bạch. Vân sơ phủ chủ lúc này cái kia còn có thể không biết. Hỏa tổ sở dĩ có thể bị hiến tế ra tới, cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ, mà thực lực của người này vậy mạnh phi thường, nhìn hắn bộ dáng, vậy phi thường lạ lẫm. Hắn không biết, cũng không trách hắn. Thái sơ thiên khoảng cách thần võ quá xa xôi, tin tức cũng không khả năng nhanh như vậy truyền lại. Hỏa tổ vì tiết kiệm năng lượng, tán đi hiến tế, trở về Thiên Hỏa Thần Châu. Chúng ta nguyên thủy thần khí. Cái kia Âu Dương Tại nhìn xem Thiên Hỏa Thần Châu cứ như vậy bị Sở Nguyên nắm ở trong tay. Ngươi là ai? Vân sơ phủ chủ nhìn chằm chằm Sở Nguyên, sâu không lường được, khó mà biết nội tình, nói, nguyên thủy thần khí thuộc về ta Thái Sơ thần triều, Thái Sơ Thiên Đế đã biết, ta biết ngươi khẳng định là trưởng khống hiến tế hỏa tổ thủ đoạn, nhưng nguyên thủy thần khí ngươi mang không đi. Hắn đương nhiên là nói bậy. Bọn họ nếu là nói cho Thái Sơ hoàng, còn biết chờ tới bây giờ. Hào hào. Thiên Hỏa Thần Châu lại có mênh mông hỏa diễm kích phát. Sở Nguyên cũng lời cùng hắn nhiều lời, trực tiếp thôi động Thiên Hỏa Thần Châu, vừa rồi hỏa tổ xuất hiện, trực tiếp đem trưởng khống quyền cho hắn, không cần hao phí thời gian luyện hóa. Mà ngọn lửa kia bên trong, hỏa tổ lại muốn độ xuất hiện. Xem như ngươi lợi hại. Vân Sơ phủ chủ vậy không có cách nào, người khác căn bản cũng không nghe hắn uy hiếp. Hắn nhìn ra được, Sở Nguyên một người liền có đối kháng thực lực của hắn, mà lại trưởng khống nguyên thủy thần khí, cây đuốc tổ lần nữa triệu hoán đi ra, liên thủ có thể đối với hắn tạo thành cực lớn trọng thương. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng biết, thực sự muốn mạnh mẽ đối kháng lời nói, hắn không biết muốn hao tổn bao nhiêu bản nguyên, tốn hao bao nhiêu năm tu dưỡng trở về. Mà lại, người này trước đó theo cực kỳ thần bí thời không bên trong đi ra, hắn một khi suy yếu, người này muốn đi thì đi, căn bản không để lại hắn. Hắn trong nháy mắt liền phân tích ra lợi và hại. Nội tâm mặc dù cực kỳ không cam lòng, có thể hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt mình, không thể không tiếp thu. Ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi, ta sẽ đem sự tình nói cho hoàng, để hắn tới đối phó ngươi. Hắn quẳng xuống một câu ngoan thoại, phá không rời đi. Chương 1365, Thái Sơ Hoàng. Thiên đạo thần quá mức khó giết, liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh, muốn giết một tôn thiên đạo đệ tứ cảnh vậy rất khó làm được, bọn họ liều mạng trọng thương đại giới, rất có thể chạy ra. Thiên đạo thần sắc thực khó giết. Đây cũng là vì sao, thiên đạo thần địa vị cực cao nguyên nhân, tu luyện tới đệ ngũ cảnh, coi như đối đầu nguyên thủy thần linh vậy có chạy trối chết lực lượng. Đương nhiên, vậy vẹn vẹn đảm mệnh. Hỏa thần lần này hiến tế hỏa giới, một nửa năng lượng chiến đấu tiêu hao, còn có một nửa chứa đựng tại Thiên Hỏa Thần Châu bên trong, chỉ cần không chiến đấu, hắn có thể hiện hình một đoạn thời gian rất dài. Thần đế, cái kia Vân Sơ phủ chủ chạy, hắn rất có thể sẽ bẩm báo kia cái gì Thái Sơ hoàng đế, nguyên thủy thần khí dụ hoặc, đã đáng giá nguyên thủy thần linh xuất thủ. Hỏa tổ nói, chúng ta phải chăng phải lập tức rời đi Thái Sơ thiên? Hoàn toàn chính xác. Nguyên thủy thần khí tới tay, hỏa tổ cũng không muốn giữ lại đi. Không nóng nảy, đến lần Thái Sơ thiên, há có thể tùy ý như vậy rời đi, càng hỗn loạn thiên địa, chấm càng thích. Sở Nguyên không lo lắng trong đế quốc sẽ có dị biến phát sinh. Hắn có Vạn Giới Thiên Tháp, Khải Minh Tinh hai kiện nguyên thủy thần khí trấn áp thần triều, lại có dung hợp Khải Minh Thiên Thần Võ Thiên, liền xem như nguyên thủy thần linh xuất thủ, chặn đánh phá hắn đế quốc vậy rất khó làm được. Hỗn loạn, đại biểu cho đại hành động, đại thu hoạch. Đến lần Thái Sơ thiên, thực tế là quá phiền phức. Hỏa Tổ biết, thần đế muốn tại Thái Sơ Thiên bên trong làm một phen quá động tác. Mà loại này một nước hoàng đế ý nghĩ làm cùng hắn loại này độc hành hiệp là không giống, cân nhắc phương diện rất nhiều. Mở ra đế quốc, dĩ nhiên sẽ gánh chịu lấy cực lớn trách nhiệm, không có độc hành hiệp tiêu sái tự tại, nhưng cùng lúc cũng sẽ có độc hành hiệp không có ưu thế. Giống như hắn hỏa tổ. Nếu như hắn vậy khai sáng một cái đế quốc cường đại, coi như trọng thương, hướng đế quốc của mình bên trong vừa trốn, hỏa thần cũng không khả năng ám toán hắn đắc thủ. Hắn hỏa giới chính là một cái sắc không, không có tín ngưỡng cùng cường giả, chỗ nào có thể cùng thần võ thiên so. Thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Thái Sơ thần đô. Cổ xưa thần đô, cái này thần đô chính là Thái Sơ thời kỳ Thái Sơ thần triều đế quốc chỗ, phía sau lại có mới được Thái Sơ thần triều một lần nữa thành lập, lại lần nữa khôi phục uy nghiêm cổ xưa. Thần Vân Sơ xin gặp hoàng. Vân Sơ phủ chủ tiến đến thấy Thái Sơ hoàng. Vân Sơ, có chuyện gì thấy chấm? Thái Sơ hoàng thanh âm truyền ra, nháy mắt thời gian biến hóa, Vân Sơ phủ chủ đến một tòa rộng rãi Thái Sơ thần điện bên trong, không gặp được một tôn bao phủ tại Thái Sơ khí tức vĩ ngạn tồn tại. Cái này tồn tại vĩ ngạn cao lớn. Hoàng, thần tại một chỗ dị độ không gian bên trong phát hiện cái kia vẫn là hỏa tổ hỏa giới, cái kia có nguyên thủy thần khí Thiên Hỏa Thần Châu, thần lúc đầu muốn lấy được hiến cho đế quốc, không nghĩ tới bị hắn người nhanh chân đến trước, cái kia hỏa tổ cũng bị người này lấy hiến tế phương thức đạt được. Vân Sơ phủ chủ biết mình thực lực là không có khả năng đạt được, chỉ có thể nói cho Thái Sơ hoàng, dùng cái này đổi lấy công lao. Hỏa tổ, cực cổ trước liền vẫn là cổ xưa nguyên thủy thần linh. Thái Sơ hoàng tự nhiên có thể đoán ra, là Vân Sơ phủ chủ một mình đoạt bảo không thành, muốn tìm hắn đến giúp đỡ. Chỉ cần người này còn tại Thái Sơ Thiên bên trong liền có cơ hội đoạt lại, nhưng thần triều hiện tại có quan trọng hơn nhu đồ. Thái Sơ hoàng nói. Thế nhưng là, Vân Sơ phủ chủ nghe ra, Thái Sơ hoàng cũng không muốn vì một kiện nguyên thủy thần khí tốn công tốn sức. Bây giờ thần triều muốn đối phó Thái Sơ thần cảnh bên trong đám kia dị chủng, so nguyên thủy thần khí quan trọng hơn. Thái Sơ hoàng lại nói. Đám kia dị chủng. Vân Sơ phủ chủ nói, cũng là bởi vì đám kia dị chủng tồn tại, nhường thần triều đối với Thái Sơ Thiên đại nhất thống chậm chạp không cách nào hoàn thành, cổ Thái Sơ lưu lại bảo vật phần lớn đều tại Thái Sơ thần cảnh bên trong. Hắn cũng biết, Thái Sơ hoàng hiện tại chỉ nghĩ đối phó đám kia dị chủng. Dị chủng nhất định phải diệt trừ. Thái Sơ hoàng nói. Khắp nơi đều tại tranh đấu, quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh, tông môn cùng tông môn ở giữa chém giết, còn có kẻ độc hành ở giữa tranh đấu, toàn bộ Thái Sơ Thiên phi thường loạn, Thái Sơ thần triều cũng không có lấy được hoàn toàn thống nhất. Sở Nguyên một đường mà đến, nhìn thấy quá nhiều chém giết, cơ hồ không có bình tĩnh địa phương, các nơi đều tại giết, thậm chí so địa ngục thiên bên trong còn muốn hỗn loạn. Địa ngục thiên bên trong tuy nói hỗn loạn, nhưng đó là 18 vị địa ngục chúa tể cộng đồng thúc đẩy. Mà Thái Sơ Thiên chính là một cái thuần túy hỗn loạn. Quả nhiên, Hỏa Tổ nhìn thấy những thứ này liền đã minh bạch rất nhiều, cái này Thái Sơ thần triều cũng không có lấy được hoàn toàn thống nhất, cái kia Thái Sơ hoàng cùng cổ Thái Sơ có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải là, ta xem bọn hắn liền Thái Sơ thần cảnh bên trong dị chủng đều không có giải quyết. Tìm nơi địa phương, chấm muốn hiểu càng nhiều tin tức liên quan tới Thái Sơ Thiên. Hắn đến một chỗ sơn mạch liên miên địa phương. Thôi động nguyên thủy thần khí, tụ tập càng nhiều năng lượng, dạng này vậy có thể vì ta kiên trì một hồi đại chiến. Thiên Hỏa Thần Châu tự chủ thôi động, thẩm thấu đến thời không chỗ sâu, lập tức vô tận năng lượng, hóa thành vô tận chiếu rọi ánh lửa, khiến cho nơi này dãy núi hiện ra vô cùng thần thánh ánh sáng. Thánh quang đồng phát, có thiên hỏa áo nghĩa khuyết tán mà ra. Sở Nguyên lúc này vậy tại nơi đây tính toán xuống tới. Hắn thời không đang khuyết tán, khôn cùng cương vực đều bao phủ tại hắn thời không lực lượng bên trong, như thủy tinh xương mù dày đặc đang khuyết tán, thần bí dị tượng vậy tại rối rít hiện hiện. Thần bí dị tượng. Trời ơi, dù chỉ là xa xa cảm thụ được, ta đều có thể cảm nhận được lực lượng của ta quá tăng cường, khốn ta vạn năm bình cảnh đều tại bung lỏng. Thánh Sơn, đây là thần tích, chẳng lẽ là có thần linh hiện hiện. Sở Nguyên tính toán ơi, theo hắn tu luyện, vô số thời không dị tượng xuất hiện, trình diễn xuất hiện, đã trở thành cái này ước vạn vạn bên trong khu vực thánh địa. Hắn không có cố ý che giấu. Không cần thiết chút nào. Mà tại trong khu vực này, còn có to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bộ lạc tộc đàn sinh tồn. Cái này mỗi cái bộ lạc trong tộc đàn yếu nhất đều muốn có đỉnh phong đại tôn tọa chấn, bán thiên đạo cộng lại số lượng là cực kỳ khủng bố, nhưng lại không có một tôn thiên đạo thần. Thiên đạo thần đột phá quá khó, 10.000 tên đại tôn cũng khó khăn có một người thành công. Cái này mấy trăm bộ lạc tuy không thiên đạo thần, nhưng cường giả cộng lại số lượng lại là không ít, Thái Sơ thiên tài nguyên năng lượng nồng đậm, mới có thể sáng lập ra như vậy nhiều cường giả. Sở Nguyên ý thức vậy bị bao phủ đi qua. Năng lượng thiên địa càng nồng đậm, đản sinh ra cường giả càng nhiều, sau đó mới có thể tại đại lượng cơ số bên trong, may mắn đản sinh ra thiên đạo thần linh. Thái Sơ Thiên cùng Khải Minh Thiên có bản chất khác biệt. Vừa đến, Thái Sơ Thiên tại Thái Sơ thời kỳ vốn là đứng đầu nhất 33 tầng trời. Thứ hai, Thái Sơ thần triều mặc dù biến mất, nhưng rất cổ quái chính là cũng không có đụng phải cái gì nghiêm trọng phá hư. Hắn siêu hồn một chút người, đối với Thái Sơ Thiên đã có càng sâu hiểu rõ. Thái Sơ thần triều mạnh nhất. Nhưng toàn bộ Thái Sơ Thiên bên trong còn có một chút cái khác thế lực, là theo đa nguyên vũ trụ các nơi hội tụ tới, nhường Thái Sơ thần triều cũng không có cách nào lấy được cả phiến thiên địa trường không quyền. Nhất là còn có, Thái Sơ Thiên nhất là căn cơ Thái Sơ Thần Cảnh, Thái Sơ Thần Triều không có trường khống. Mà thế lực nhiều như vậy, nội bộ là cực kỳ hỗn loạn. Sở Nguyên chính là cao cao tại thượng mạnh nhất thần linh, hắn xem cái này mấy trăm bộ lạc, tại từng cái thế lực lớn trong khe hẹp sinh tồn, mỗi người đều là chiến sĩ, cực kỳ dũng mãnh. Hỗn loạn thiên địa bên trong, không có thực lực liền sẽ bị diệt. Hắn thần võ thần triều con dân là cực kỳ hạnh phúc, dù là không có cái gì thiên phú tu luyện, vậy có thể tại thần triều bên trong thọ hết chết giả. Mà Thái Sơ Thiên, không có thực lực, không có cường giả thủ hộ, liền chỉ có thể bị vô tình đào thải. Chương 1366, chúng sinh. Vị này thần đế muốn làm cái gì? Hắn đang nhìn chúng sinh, dùng cái này tìm hiểu ra mình thiên ý sao? Hỏa tổ vậy rất nghi hoặc. Khoảng thời gian này, thần đế đi vào Thái Sơ Thiên, giống như đem mấy trăm bộ lạc khu vực xem như sa bàn, trở lên thương ánh mắt nhìn, thậm chí trở thành thánh sơn vậy tại hắn có ý thôi động bên trong. Hắn vốn còn tưởng rằng, Sở Nguyên đi vào Thái Sơ Thiên về sau, sẽ lập tức gây sự. Đế vương tâm, kim rơi đáy biển, quá mức khó đoán. Mà Sở Nguyên tuy vẫn thiên đạo đệ nhất cảnh, nhưng cho hỏa tổ cảm giác, chiến lực của hắn thực tế là quá mức cường đại. Thánh sơn xuất hiện, cho cái này mấy trăm bộ lạc tạo thành cực lớn chấn động. Thánh sơn bên trong không phải là có cái gì Thái Sơ Di bảo sắp xuất thế sao? Mấy trăm bộ lạc tộc trưởng tụ tập, bọn họ nhìn qua Thánh Sơn, sắc mặt nghiêm túc. Không biết, có người đi vào qua, muốn tìm Thánh Sơn bí mật, nhưng lại xuất hiện vô tận sương mù dày đặc, thời không thắt loạn, bất quá bị một cỗ lực lượng đưa ra tới. Một tôn cao lớn thân ảnh đạo, hắn là trấn núi bộ lạc tộc trưởng, tại mấy trăm bộ lạc bên trong có thể xếp tại trước 10. Không muốn đi tùy ý chọn hấn Thánh Sơn uy nghiêm, ta hoài nghi có vĩ đại tồn tại ở nơi đó tu luyện, hắn đối không có ác ý, rất có thể chỉ là tạm ở nơi này, nhìn chúng ta như nhìn sâu kiến. Bất quá chúng ta có thể đi cung kính diện thánh, như vĩ đại tồn tại có yêu cầu, chúng ta cũng không khả năng làm trái. Đây là một cái lao giả, rất giàn mua, nắm lấy một cây ôm một quả trượng, chính là mấy trăm bộ lạc mạnh nhất bộ lạc Ô Sơn bộ lạc tộc trưởng. Ô Sơn tộc trưởng nói đúng, chúng ta đi diện thánh, nhường vị kia vĩ đại tồn tại nhìn ra chúng ta cung kính, nếu là có thể ban cho chút tạo hóa cho chúng ta, vậy liền thực sự là được ích lợi vô cùng. Mấy trăm bộ lạc lập tức quyết định chủ ý. Rất nhanh mấy trăm bộ lạc cường giả đều rất cung kính tiến đến Thánh Sơn. Bọn họ kỳ thật cũng đang đánh cược. Có vĩ đại tồn tại giáng lâm tại bên trong địa bàn của bọn hắn. Đi cũng không tốt, không đi cũng không tốt. Thần đế, những tiểu tử này đến. Hỏa tổ nhìn thấy đám người này cung cung kính kính hướng đi Thánh Sơn. Tùy bọn hắn đi. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn phất tay chính là thời không ngăn trở, tạo ra được mạnh hơn thời không sương mù dày đặc. Hắn không ngại tiện tay lưu lại điểm cơ duyên cho bọn hắn. Tháp đồ tộc trưởng, đây là ẩn chứa thời không lực lượng sương mù dày đặc, quả nhiên có vĩ đại tồn tại, hắn thiết trí xuống khảo nghiệm. Đây là để chúng ta xông qua khảo nghiệm, mới có thể nhìn thấy vĩ đại tồn tại a. Mấy trăm bộ lạc cường giả đều đang nhìn. Chúng ta liền theo vĩ đại tồn tại ý tứ đi làm. Thánh Sơn đã trở thành nơi đây nhất rộng rãi khu vực, mọi người đều cùng kính đi vào Thánh Sơn, hy vọng nhìn thấy thần linh một mặt. Đế hoàng chi đạo, bá đạo cùng nhân từ cùng tồn tại, đế quốc, bao dung và tượng. Sở Nguyên nhìn xem những thứ này tại hắn thời không trong sương mù xung loạn, không có động thủ diệt sát, với hắn mà nói, những người này giống như sâu kiến. Hả? Tiểu gia hỏa này không sai. Hỏa tổ tại ngưng tụ năng lượng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái vô thượng ngũ trọng thiên nam tử, đột nhiên một cỗ thiên hỏa áo nghĩa phù văn rơi xuống hắn trên thân. Nam tử này bản thân khoảng cách bán thiên đạo liền cực kỳ tiếp cận, đột nhiên nhận cỗ này áo nghĩa phù văn, vậy mà trực tiếp nên đón bán thiên đạo kiếp số. Kia là Viêm Sơn bộ lạc Viêm Kỳ, hắn đạt được vĩ đại tồn tại ban ân, đột phá đến bán thiên đạo. Thành tâm, nhất định muốn thành tâm, chúng ta đều có cơ hội lấy được ban ân. Thời gian tại gia tốc, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn ngoại giới vạn lần, là tốt nhất chỗ tu luyện. Hoàn toàn chính xác, hỏa tổ theo đa nguyên vũ trụ tụ tập năng lượng, vậy cố ý đem một chút thiên hỏa áo nghĩa khuyết tán ra. Cái kia Viêm Kỳ có tiên thiên hỏa thể, tu luyện hỏa chi thiên đạo làm ít công to. Hỏa tổ có thiên hỏa thần châu, ngay bình thường liền không cần Sở Nguyên duy trì lực lượng hiến tế. Hỏa tổ, ngươi động thu đồ ý nghĩ sao? Sở Nguyên thản nhiên nói, nay cũng không có, ta không có hứng thú thu đồ. Nhìn thấy có tiềm lực ban cho tiếp theo chút tạo hóa, tùy tâm sở dụng, bất quá là tiện tay sự tình, mà lại ta hiện tại bất quá là thiên mệnh ý thức, lại càng không có hứng thú. Hỏa tổ nói, nếu là thần đế làm ta phục sinh, ta nguyện vì thần đế truyền thụ hỏa chi trí cao thiên đạo. Sở Nguyên ánh mắt nhấp nháy, trong mắt hắn vô số hình ảnh đang lưu chuyển. Đây đối với hắn là một loại trong nhân thế tu luyện. Đế quốc, nhân gian muôn màu. Hắn đang nhìn Thái Sơ Thiên nhân sinh muôn màu. Trước mắt, hắn đến nơi này đã có 3 tháng. Không ai nhìn thấy vĩ đại tồn tại, nhưng lại có không ít người đạt được vĩ đại tồn tại ban cho tạo hóa, nếu có người có thể nhờ vào đó đột phá thiên đạo, như vậy đối với cái này vĩ đại tồn tại cũng là cực kỳ kính ngưỡng. Thánh Sơn, thì không giới, đã trở thành nơi đây thánh địa. Cương đại người, mở ra một giới, như vậy hắn chính là sáng thế thần, trưởng khống một giới sinh tử. Sở Nguyên ý thức chưa từng diệt đang hướng phía thiên đạo đệ nhị cảnh, tiến hóa. Không có người thấy hắn, nhưng hắn đã trở thành nơi đây tín ngưỡng của tất cả mọi người, thậm chí có bộ lạc chế tạo tế đàn, gọi hắn là thời không chủ nhân, đi tín ngưỡng hắn. Thái Sơ Thiên là rất hỗn loạn, nếu có cường đại tồn tại chỗ dựa, rất nhiều bộ lạc đều nguyện ý. Thiên đạo lực lượng vì trường khống, châm muốn trưởng khống không chỉ là thần võ, càng là đa nguyên vũ trụ. Sở Nguyên Thiên đạo tại từng lần một cọ rửa. Thần đế tại tìm hiểu ra thuộc về mình thiên đạo. Cố ý chí này tựa hồ là muốn trưởng khống trong thiên địa tất cả. Sở Nguyên trên thân phát tán thiên ý ánh sáng, nhường hỏa tổ đều chấn động, hắn từ chưa từng gặp qua loại này nghịch thiên tồn tại, thiên đạo đệ nhất cảnh liền có được như thế vĩ nạn thực lực. Cái này khiến hắn cũng biết, hắn mỗi đột phá một cảnh, đều biết so người khác đáng sợ nhiều. Đương nhiên, trong lòng của hắn vậy vui vẻ. Thần đế thực lực càng mạnh, liền càng có khả năng đánh giết hỏa thần, cây đuốc thần hiến tế, để hắn chân chính tại đa nguyên vũ trụ bên trong phục sinh. Thánh Sơn đang phát sáng. Sở Nguyên tu luyện, nhường Thánh Sơn phát ra rộng rãi ánh sáng, chiếu sáng khắp nơi đến mỗi một người trên thân, để bọn hắn đều có một loại ấm áp, nhân từ bác gái lực lượng. Không có mình thiên đạo thần, liền không có mình thiên đạo tín ngưỡng. Sở Nguyên xuất hiện, để bọn hắn tìm tới chính mình thiên đạo tín ngưỡng. Không thể quấy rầy vĩ đại tồn tại tu luyện. Mấy trăm bộ lạc đã không dám tùy ý leo núi, ngay tại Thánh Sơn bên ngoài, cảm thụ được vĩ đại tồn tại đối bọn hắn ban ân. Vĩ đại tồn tại a, xin ban cho ta lực lượng cường đại đi. Cũng có một số người muốn để cái này vĩ đại tồn tại ban cho bọn họ lực lượng. Ngươi nằm mơ, vĩ đại tồn tại sao lại trực tiếp cho ngươi lực lượng? Muốn lực lượng, liền đi xông vào này thời không xương mù dày đặc, hoàn thành vĩ đại tồn tại khảo nghiệm, liền có cơ hội lấy được. Rất nhiều người đang cười nhạo những cái kia nằm mơ. Xông thời không xương mù dày đặc, hoàn toàn chính xác có không ít người đạt được ban ân tạo hóa. Mà đây bất quá là Sở Nguyên tiện tay sáng lập, liền nhường rất nhiều người đạt được cực lớn cơ duyên. Cái kia vĩ đại tồn tại cũng không biết gọi là gì, chúng ta đều không có gặp qua hắn, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho chúng ta rất lớn ban ân tạo hóa. Đúng vậy à, tôn này vĩ đại tồn tại lực lượng nhân tử, chưa bao giờ đối với chúng ta tiến hành qua trừng phạt. Thanh tâm, nhất định phải thanh tâm, nhường vĩ đại tồn tại nhìn thấy chúng ta cung kính. Chương 1367, cứu lấy chúng ta cánh bốn. Không đi quản những người này triều thánh. Sở Nguyên tu luyện mình thiên đạo. Tụ tập tại Thánh Sơn bên ngoài người càng đến càng nhiều, đột nhiên có một ngày, bọn họ sợ hãi nhìn thấy, cả phiến thiên địa đều tại mãnh liệt run rẩy lên, vô số địa phương bị vỡ nát vì vô biên nguyên khí. Tại cực cao trên trời đất, có hai tôn thực lực ngập trời tồn tại, mang theo thiên đạo lực lượng, tại tùy ý hoành kích. Là thiên đạo thần giao thủ. Bọn họ dư ba quét ngang đến khu này khu vực bên trong, không kiêng nể gì cả, căn bản không để ý tới nơi này có mấy trăm tộc quần tồn tại, thật giống như con kiến, sẽ không để ý bọn họ sinh tử. Hoàng phủ ngạn, ngươi muốn chết. Một cái lao giả sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đối với hắn phía trước một vị tồn tại quát. Ha ha ha, đồ vật đã đến trong tay ta, nơi nào còn có giao ra đạo lý, nhai huyền đạo, cái này có thể trách không được ta, muốn trách thì trách ngươi, không có cái này mệnh, cũng không cần phát cuồng. Gọi là làm hoàng phủ ngạn thiên đạo thần cười to. Hèn hạ vô sỉ, nếu không phải bản tọa tại toàn lực phá phong, bằng ngươi vậy có khả năng đạt được, ta xin thề, coi như truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhai huyền đạo tức giận thét dài. Hắn là thực sự phẫn nộ. Hắn bay người lên, vô biên thiên đạo lực lượng bắn nhanh ra vô tận trùng sáng, đối với hoàng phủ ngạn toàn lực đánh tới. Hừ, truy sát ta đến chân trời góc biển, đều là thiên đạo thần, ai sợ ai? Đến a, nhai huyền đạo, ta nhìn ngươi là thế nào truy sát, muốn lại đoạt lại đi, nói cho ngươi, mơ tưởng. Cái kia hoàng phủ ngạn không có chút nào thèm quan tâm. Bọn hắn lực lượng đang điên cuồng oanh kích, mãnh liệt thiên đạo dư ba quét ngang mà xuống, liền đối với phiến khu vực này tạo thành nghiêm trọng phá hư, như là tận thế đến cảnh tượng. Thiên đạo, là thiên đạo tại giao thủ. Vĩ đại tồn tại a, cứu lấy chúng ta. Cùng tiến lên Thánh Sơn, thỉnh cầu vĩ đại tồn tại cứu mạng. Cái này mấy trăm bộ lạc cường giả đều hoảng. Bọn họ mặc dù đại tôn không ít, có thể cái này hai tôn thiên đạo thần đều tại toàn lực xuất thủ, đại tôn tới gần bọn họ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành cho bụi. Mà hoàng phủ ngạn cùng nhai huyền đạo xuất kích, lực lượng thôi động đến một loại cực hạn, vậy căn bản cũng không quản những sinh linh này. Nếu là bọn họ tiếp tục phẫn nộ giao thủ xuống dưới, nơi này đều muốn hủy, mấy trăm bộ lạc cũng không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Hoàng phủ ngạn, nhai huyền đạo tự nhiên có thể nghe được những sinh linh này bi thiết, thế nhưng là bọn họ mảy may liền không thèm để ý, mặc cho bọn họ kêu thảm, cũng không thể để bọn hắn ngừng tay tới. Vĩ đại tồn tại, cứu lấy chúng ta. Bọn họ bi thiết, bọn họ gào thét, bọn họ không muốn gia viên của mình bị phá hư. Ha ha, ngọn núi kia bên trong giống như có một tôn lợi hại tồn tại, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay với ta sao? Hoàng phủ ngạn cười ha ha. Quản hắn là ai, thiên vương lão tử đến đều không thể ngăn cản. Hoàng phủ ngạn, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ngươi chính là cái tiểu nhân. Nhai huyền đạo nộ khí cấp trên, chỗ nào quản được những thứ này. Hắn đem mình lực lượng thôi động đến càng mạnh, thiên ý lực lượng hình thành triều tịch, từng đợt khuếch tán. Hừ, ai lại sợ ai? Nhai huyền đạo cũng bị đánh ra chân hỏa. Nhưng liền tại bọn hắn giao thủ kịch liệt nhất thời điểm, một cỗ thời không lực lượng phong tỏa mà đến, một cái trời xanh pháp lực cự thủ rơi xuống, nhẹ nhàng chấn động, cái này hai đại thiên đạo thần pháp lực lập tức sụp đổ tàng ra. Một thân ảnh từ xa tới gần, vượt qua thời không đi tới, xuất hiện tại hai người giao thủ ở giữa. Ngươi là ai? Nhai Huyền đạo, Hoàng Phủ Ngạn dừng tay, cảnh giác nhìn xem người này. Là các ngươi tại động thủ, quấy rầy chấm. Sở Nguyên Bá liệt ánh mắt quét về phía bọn họ. Mặc dù cái này mấy trăm bộ lạc người không phải là con dân của hắn, nhưng Sở Nguyên là thiên đạo, hắn muốn cứu liền cứu, không muốn cứu liền không cứu, làm được thiên ý tùy tâm trường khống. Muốn làm phiền ngươi là hắn tại một đường truy sát ta, cùng ta không có quan hệ. Hoàng Phủ Ngạn cảnh giác tại Sở Nguyên thực lực. Hèn hạ vô sỉ. Nhai Huyền đạo giận mắng, ta có thể lập tức đổi một chỗ chiến trường. Thực lực của người này cường đại, hắn vậy cảm nhận được một cỗ bị áp chế khí tức, lần này mục tiêu của hắn chỉ có Hoàng Phủ Ngạn một cái, không muốn cùng loại này tồn tại giao thủ. Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi đánh xuống. Hoàng Phủ Ngạn mắt sáng lên. Hắn đã sớm không muốn cùng Nhai Huyền đạo đánh xuống, mà Nhai Huyền đạo lại hình như kẹo ra châu đồng dạng, gián hắn không thả, cái này tồn tại xuất hiện rất có thể là một cơ hội. Hắn một bước vượt qua, không gian đều dưới chân hắn áp xúc. Chỗ nào đi? Nhai Huyền đạo chỗ nào cam tâm nhìn Hoàng Phủ Ngạn đi ra ngoài, một trưởng cầm nã. Một cái cũng không được đi. Lập tức, Nhai Huyền đạo cùng Hoàng Phủ Ngạn kinh hãi phát hiện, bọn họ giống như xa vào đến thời không mê trong thành, không cần nói bọn họ làm sao mà toa, đều tại cái này thời không bên trong. Một tôn vĩ ngạn tồn tại khí tức tràn ngập khắp nơi, bao phủ bát hoang. Hắn một trưởng như hủy diệt, đối với Hoàng Phủ Ngạn trực tiếp đánh tới. Hừ, ngươi muốn ra tay với ta sao? Thật làm ta là quả hường mềm, tùy ý có thể nắm. Hoàng Phủ Ngạn bị Nhai Huyền đạo truy sát trong lòng vốn là có ngập trời tức giận, lại bị người này ngăn lại đường đi, liền càng là giận không thể kiệt, lập tức một đạo trưởng lực hành không mà đến. Nhưng Sở Nguyên một trưởng này rơi xuống, hắn thiên đạo lực lượng đều tại hủy diệt, áp xúc khôn cùng không gian, đột nhiên ngay tại trên người hắn nổ tung. A! Hoàng Phủ Ngạn lập tức bị nổ bay ra ngoài. Cái gì? Nhai Huyền đạo một cái giật mình, lập tức giật mình, thực lực cùng hắn địch nổi Hoàng Phủ Ngạn ở đây người trước mặt lại như vậy nhỏ yếu. Nhai Huyền đạo, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải ngươi truy sát ta, nơi nào sẽ có những chuyện này? Hoàng Phủ Ngạn gầm thét. Còn trách ta? Nhai Huyền đạo cũng là giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải là ngươi cướp ta bảo vật, bản tọa sẽ truy sát ngươi. Bảo vật tại Hoàng Phủ Ngạn trên thân. Sở Nguyên hướng hắn đi tới, một trường nâng lên, chư thiên vạn giới, không gian thời gian ở trước mặt hắn đều muốn hủy diệt. Hoàng Phủ Ngạn dù kiệt lực chống cự, nhưng hắn cũng chỉ là thiên đạo đệ nhị cảnh, chỗ nào có thể chịu đựng được loại đả kích này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người này tại ra tay với ta. Hắn lực lượng ẩn chứa hủy diệt, mỗi một lần oanh kích đều biết tiêu hao hết ta đại lượng năng lượng, tại tiếp tục như thế, coi như ta có thể đi ra ngoài, làm sao cùng Nhai Huyền đạo tranh phong? Hoàng Phủ Ngạn vậy lo lắng. Hoàng Phủ Ngạn, ngươi đem đồ vật cho ta, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh vỡ hắn phong tỏa. Nhai Huyền đạo vẫn nhớ mãi không quên. Giao cho ngươi không có khả năng. Hoàng Phủ Ngạn quát. Sở Nguyên hai tay hướng hai bên mở ra, lập tức thời không co vào, từng đạo thủy tinh sắc sấm chớp bổ tránh, mỗi một đạo đều như thần kiếp. Lít nha lít nhít dáng lâm tại trên người của hai người. Hoàng Phủ Ngạn giờ này khắc này cũng là hoảng. Hắn phát hiện mình thế mà bị vây ở hắn lực lượng bên trong, cái này mỗi một đạo thủy tinh lôi đình rơi xuống, đều tại xóa bỏ khắc thiên dòng sông dài lực lượng. Ngươi không phải là muốn bảo vật sao? Cho ngươi, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, bảo vật ta cho ngươi. Hoàng Phủ Ngạn quát. Hắn hôm nay quả thực là hỏng bét đại nạn. Hoàng Phủ Ngạn, không thể cho hắn. Nhai Huyền đạo quát chói tai, biết bảo vật rơi xuống trong tay hắn, lại nghi đoạt lại. So trong tay Hoàng Phủ Ngạn còn khó hơn gấp 10. Hừ, ta không muốn, dù sao có thứ này vậy chỉ có thể tìm tới địa điểm, có thể hay không đạt được hay là hai chuyện, muốn cướp, ngươi cùng hắn đi đoạt đi. Theo Hoàng Phủ Ngạn trong tay, xuất hiện một cái nho nhỏ đan lô dáng vẻ. Mà hắn tự thân lực lượng một cái áp xúc, đột nhiên nổ bể ra đến, dùng cái này đến đánh vỡ Sở Nguyên thời không giới phong tỏa. Chương 1368, Thái Sơ thần cảnh. Đồ vật ta đã cho ngươi, đây là Thái Ất Thiên Tôn luyện chế. Bằng này có thể tại Thái Sơ thần cảnh bên trong tìm kiếm được hắn lưu lại một chỗ bảo khố, ta không muốn, ngươi không muốn tại tìm ta gây phiền phức. Hoàng Phủ Ngạn vậy rất quả quyết, biết lấy hay bỏ, cùng Sở Nguyên tranh đấu hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Đáng chết, cái này Hoàng Phủ Ngạn đáng chết, coi như cho hắn, cũng không nguyện ý trả lại bản tọa. Nhai Huyền đạo giận a. Tại đan lô bay ra nháy mắt, Hoàng Phủ Ngạn liền vỡ vụn Thiên đạo trường hà, sinh ra hủy thiên diệt địa lực bạo phá, đổi lấy lực lượng mạnh nhất đánh vỡ phong tỏa. Hoàng Phủ Ngạn, ngươi đây là không nhường ta dễ chịu a. Nhai Huyền đạo gào lớn. Tại Hoàng Phủ Ngạn bản thân vỡ nát mấy mắt, hắn cũng là vỡ vụn Thiên đạo trường hà, hai cỗ bạo tạc lực lượng đồng thời đánh giết một chỗ, rốt cục đánh vỡ thời không phong tỏa, chạy ra ngoài. Hắn cũng biết, hai người đều không phải đối thủ của người này, một mặt người đúng, đây còn không phải là đang tìm cái chết. Hắc hắc, hiện tại chúng ta gà bay trứng vỡ, ai cũng không chiếm được. Hoàng Phủ Ngạn đang chạy đi ra thời điểm, vẫn không quên chào phúng một tiếng. Thái Ức Thiên Tôn một chỗ bảo khố. Sở Nguyên nhìn thấy hai người đồng thời chạy ra ngoài, cũng lười đuổi theo giết. Bắt lấy đan lô, một cỗ cảm ứng, tại cực kỳ nơi xa xôi có phi thường yếu ớt cảm ứng. Thái Sơ thần cảnh. Sở Nguyên biến mất tại nơi này. Vĩ đại tồn tại hắn đi. là vĩ đại tồn tại đã cứu chúng ta. Thần, hắn chính là chúng ta thần. Nhìn thấy Sở Nguyên biến mất, mấy trăm bộ lạc cường giả nội tâm đều có một loại phiền muộn, vĩ đại tồn tại đi, bọn họ hy vọng nhiều cái này vĩ đại tồn tại có thể vĩnh viễn thủ hộ bọn họ. Nhưng ngẫm lại cũng là không có khả năng. Thần đế, ngươi muốn đi Thái Sơ thần cảnh sao? Hỏa tổ tại Thiên Hỏa thần châu bên trong, cũng biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Không sai, chấm xác thực muốn đi Thái Sơ thần cảnh. Đi tìm Thái Ức Thiên Tôn bảo khố chỉ là tiện đường, Sở Nguyên khoảng thời gian này lưu tại nơi này, nhưng thật ra là tại sưu tập liên quan tới Thái Sơ Thiên tình huống. Thái Sơ thần cảnh, lại gọi Thái Sơ nơi, là Thái Sơ Thiên Đế, Quá Hồng Thiên Quân, Thái Ức Thiên Tôn tam đại tồn tại liên thủ mở ra vũ trụ bí cảnh, cũng là Thái Sơ Thiên trọng yếu nhất bản nguyên chi địa. Hỏa tổ đối với Thái Sơ thần cảnh hiểu rõ. Tam đại tồn tại đem đa nguyên vũ trụ rất nhiều di tích, rất nhiều thần vật đều hấp thụ đến Thái Sơ thần cảnh bên trong, mà lại bọn họ liên thủ, nhường thần cảnh bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm Thái Sơ thần khí, mỗi một sợi đều đối với tu luyện có cực kỳ cường đại tác dụng. Thái Sơ thần khí cũng là nguyên thủy khí tức, nhưng tựa như là nguyên thủy khí tức là không có gia công, nguyên thủy nhất bắt đầu dáng vẻ, mà Thái Sơ thần khí đi qua bọn họ luyện hóa, trở nên càng thích hợp dùng cho tu luyện. Thái Sơ thần cảnh là một chỗ không ngừng diễn biến vũ trụ bí cảnh, kỳ thật liền tương đương với thu nhỏ lại một cái không ngừng diễn biến nhỏ đa nguyên vũ trụ, huyền diệu phi phàm, có bản thân pháp tắc vận chuyển. Hỏa tổ đem hắn biết đến đều đối với Sở Nguyên trình bày ra. Tam đại cổ xưa tồn tại sáng lập ra thần khí vũ trụ, thật phi phàm, tại Thái Sơ thần triều biến mất lâu như thế về sau, Thái Sơ thiên còn có thể phồn vinh, cũng là có Thái Sơ thần cảnh. Sở Nguyên nói, mà lại chấm còn biết, Thái Sơ thần cảnh bên trong có thật nhiều bị Thái Sơ thần triều xưng là dị chủng cường đại tồn tại, cũng chính bởi vì những thứ này dị chủng, Thái Sơ thần triều mới một mực không cách nào chiếm cứ Thái Sơ thần cảnh. Thống nhất Thái Sơ Thiên, trở thành này trời chủ nhân. Ha ha, những cái kia dị chủng a, có chút ta vẫn là rất quen thuộc. Hỏa tổ cười nói, kỳ thật bọn họ rất nhiều đều là thiên địa đản sinh đặc thù sinh linh, như ta, chính là đa nguyên vũ trụ đản sinh thiên địa thần hỏa, trừ tiên tiên sinh linh, còn có đại lượng cổ xưa dị thú, đều bị Thái Sơ thần đế đặt ở Thái Sơ thần cảnh bên trong, càng nhiều còn có Thái Sơ thần cảnh tại bản thân diễn biến ra sinh linh, lại gọi là Thái Sơ sinh linh. Thái Sơ Thiên là chia làm hai bộ phận. Thái Sơ Thiên bên ngoài là một bộ phận, Thái Sơ thần cảnh lại là một bộ phận. Bản thân diễn biến sinh linh, muốn siêu thoát đa nguyên, Thái Sơ thần triều dã tâm sát thực đủ lớn. Sở Nguyên nói, bất quá, vẫn không có nhảy thoát ra đa nguyên. Đúng vậy à, Thái Sơ thần cảnh diễn biến cũng chưa hoàn thành, Thái Sơ thần triều liền biến mất, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới chạm đến cấm kỵ. Hỏa tổ thổn thức, thần đế, ngươi đi Thái Sơ thần cảnh, chỉ sợ không phải vì Thái Ức Thiên Tôn bảo tàng. Hoàn toàn chính xác không phải là. Sở Nguyên tại xuyên qua. Thần đế, ta phải nhắc nhở ngươi, Thái Sơ thần cảnh bên trong những sinh linh kia cũng không phải là dễ đối phó, thực lực mạnh mẽ rất nhiều, nhất là tại thần cảnh bên trong, càng là bọn họ thiên địa. Hỏa tổ năm đó cùng không ít dị chủng từng quen biết, chấm có kế hoạch của mình. Sở Nguyên minh bạch, hỏa tổ so với mình hiểu rõ hơn những cái kia dị chủng. Muốn trên người bọn hắn làm văn chương, không dễ dàng. Hỏa tổ vì mình phục sinh, nhất định phải toàn lực viện trợ Sở Nguyên. Ta chỗ thời kỳ, mới được Thái Sơ thần triều cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ Thái Sơ thiên đều là bọn họ thiên địa. Hỏa tổ nói. Bất quá, hiện tại Thái Sơ Thiên còn khác thường loại sao? Đều bị Thái Sơ thần triều đuổi tới Thái Sơ thần cảnh bên trong, cũng không dám ra ngoài hiện, căn cứ chấm biết rõ tình huống, Thái Sơ thần triều ngay tại đối phó những cái kia dị chủng. Sở Nguyên nói, chấm đang muốn mượn nhờ dị chủng cùng Thái Sơ thần triều ở giữa không cách nào hóa giải mâu thuẫn, đi làm một bút văn chương. Hắn như thế trời cũng không phải là chấm đợi. Hiểu rõ Thái Sơ Thiên tình huống, chế định ra bản thân lợi ích tối đại hóa kế hoạch. Nơi này chính là Thái Sơ thần cảnh lối vào. Tại Sở Nguyên cùng Hỏa Tổ trò chuyện, Hỏa tổ vì Sở Nguyên bổ túc kế hoạch thời điểm, bọn họ liền đã nhìn thấy một cái to lớn vô cùng tinh vân thông đạo, tản mát ra không giống bình thường Thái Sơ khí tức. Cái này Thái Sơ khí tức, Sở Nguyên bắt giữ một sợi, tìm hiểu kỹ càng đưa ra bên trong năng lượng, như là vũ trụ mới bắt đầu mới có sáng thế lực lượng, phi thường đặc thủ. Cũng chính bởi vì những thứ này Thái Sơ khí tức, tại Thái Sơ thần cảnh bên trong có thật nhiều địa phương khác đều không có đặc thủ sinh linh. Hỏa tổ nói, loại này Thái Sơ khí tức mặc dù huyền diệu, bất quá vẫn là nguyên thủy năng lượng. Giống như là đem khoáng thạch luyện chế vì thần khí, bộ dáng không giống, nhưng bản chất không có biến hóa. Sở Nguyên nhìn qua thông đạo. Đúng vậy à, cổ quái chính là, năm đó liền Thái Sơ Thiên Đế cường đại như vậy tồn tại đều vẫn lạc, mà Thái Sơ thần cảnh lại giữ lại, cái này nguyên nhân ta cũng vô pháp đoán được. Hỏa tổ lắc đầu. Là được, chứ không cần quan tâm nhiều, bất kỳ cái gì bí ẩn suy nghĩ nhiều không hề có tác dụng, thực lực đến hết thảy đều có thể biết, không có thực lực, là tiếp xúc không đến những bí ẩn này, chúng ta tiến vào Thái Sơ thần cảnh. Sở Nguyên bước vào đến Thái Sơ thần cảnh. Lập tức, hắn thật giống như đi vào rộng lớn tinh không vô tận bên trong, nội bộ phi thường cực lớn, có mình vũ trụ quy tắc tại vận chuyển, lộ ra đủ loại không giống. Không hoàn thiện vũ trụ. Hoàn toàn chính xác, vũ trụ này tựa như là một cái thu nhỏ lại đa nguyên, giống như sáng lập ra kiện đáng sợ thần khí. Năm đó Thái Sơ Thần Triều vì sáng lập Thái Sơ Thần Cảnh, hao phí đại giới cực lớn là không thể tưởng tượng. Năm đó, những cái kia dị chủng là cực kỳ cương đại. Bất quá tại Thái Sơ Thần Triều từng bước ép sát phía dưới, bọn họ liền lui trở về Thái Sơ Thần Cảnh bên trong, vừa ra tới, liền sẽ đụng phải tử vong lớn săn giết. Chương 1369, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Thái Sơ Thần Cảnh, mênh mông rộng rãi. Sở Nguyên ý niệm khuyết tán ra, phát hiện rất nhiều cổ xưa dị thú cùng đặc thù sinh linh, nhưng Sở Nguyên cũng lười đi để ý tới chúng. Không ít người đều tiến đến Thái Sơ Thần Cảnh, không chỉ có Thái Sơ Thần Triều, càng có đông đảo đến từ địa phương khác, chấm phát giác được rất nhiều chiến đấu, bọn họ đều tại săn giết thần cảnh bên trong dị chủng. Sở Nguyên nhíu mày. Thái Sơ Thần Cảnh bên trong dị chủng không có nguyên thủy thần linh, nếu không tuyệt đối sẽ không gặp được loại tình huống này, xem ra sự tình đã rất không ổn. Năm đó ta thời kỳ đó nào có cái gì người dám tới Thái Sơ Thần Cảnh săn giết? Hòa Tổ nói. Sở Nguyên tại xuyên qua thời điểm, hướng phương xa nhìn lại, có một vòng vô cùng chói mắt thần quang, như hàng tinh to lớn, chiếu rọi vô tận phạm vi, cháy hừng hực thần hỏa. Kia là Kim Ô, đệ ngũ cảnh cự đầu. Hòa Tổ nói, con kia Kim Ô chính là đa nguyên vũ trụ diễn biến đản sinh ra chứng thần, phía sau bị Thái Sơ Thiên Đế đưa đến Thái Sơ Thần Cảnh, truyền thuyết săn giết một cái Kim Ô, đem huyết mạch rót đi vào, cải tạo thành cái dạng này, phi thường lợi hại. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần cảnh. Một gốc đại thụ tản mát ra tinh vân ánh sáng, khổng lồ không thể tưởng tượng, giống như chiếm cứ tại Thái Sơ Thần Cảnh trung tâm nhất. Chư Kim Ô, cương đại còn có Thái Sơ Thần Thụ, bản thể là đại thụ, như này thiên địa thần mục, tại Thái Sơ Thần Cảnh bên trong nó có thể nói là mạnh nhất, có thể nó khó rời mở thần cảnh. Ai, toàn bộ Thái Sơ Thần Cảnh bên trong, có được nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, còn rơi xuống mức độ này, bi ai a. Hỏa Tổ buồn bã hắn bất hạnh. Những thứ này dị chủng cũng không đoàn kết. Sở Nguyên tại thời không bên trong xuyên qua lúc, đột nhiên nghe được thanh âm đánh nhau, ánh mắt của hắn vượt qua hư không, nhìn thấy một cái khổng lồ ngàn vạn trượng cự thú đang bị mấy người vây công. Cự thú phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Nhưng những người kia đã sớm chuẩn bị, trên tay bọn họ bệnh ra từng cái la võng, đem cái này cự thú phong ấn tại bên trong. Ha ha, Chấn Sơn cự thú, đây là Thái Sơ Thần Cảnh bên trong diễn biến ra sinh linh mạnh mẽ. Lần này cần bắt sống được. Yên tâm đi, vì Chấn Sơn cự thú, chúng ta chuẩn bị Thiên La địa võng, nó là chạy không ra được. Cái này Chấn Sơn cự thú giá trị có thể so với một kiện thiên đạo thần khí. Cái kia săn bắn Chấn Sơn cự thú mấy người không phải tới từ Thái Sơ Thần Triều, nhưng cũng là Thái Sơ Thiên bên trong thế lực. Cái này Chấn Sơn cự thú, tiềm lực rất lớn, có tấn thăng thiên đạo thần đáng sợ, những thứ này dị chủng năm đó ta liền biết bọn họ có đại nạn, loại này chất lượng tốt hậu bối đều không bồi dưỡng, ngược lại mặc kệ săn giết, luân lạc tới mức độ này cũng là tự tìm. Hỏa Tổ khinh thường nói, Chấn Sơn cự thú sao? Sau đó một bàn tay lớn che trời theo hư không bổ xuống, rơi xuống Chấn Sơn cự thú trên thân, trong khoảnh khắc Chấn Sơn cự thú liền biến mất, mà cái kia săn bắn Chấn Sơn cự thú vậy biến thành bột phấn. Bọn họ tiếp tục ghé qua. Rất nhiều cường giả. Sở Nguyên tại thời không nơi cực sâu, hắn nhìn thấy chí ít có 6 7 tôn tiên đạo thần linh đang liên hiệp hành động, đều là đến từ Thái Sơ thần triều. Cái kia Vân Sơ phủ chủ vậy ở trong đó. Thiên đạo đệ ngũ cảnh dẫn đội, chẳng lẽ là muốn tới Thái Sơ thần cảnh săn giết tồn tại gì? Sở Nguyên hơi nhướng mày, suy đoán. Phương hướng của bọn hắn là đi Thái Sơ thần sơn. Hỏa Tổ lập tức nói, "Thần đế, ta biết bọn họ muốn đi tìm ai, có thể để cho Thái Sơ Thần Triều như vậy huy động nhân lực chỉ có Thái Sơ Thần Sơn cái kia mạnh nhất tồn tại, Sơn Lĩnh Cự Nhân, đây là muốn đi tìm nó phiền phức." "Sơn Lĩnh Cự Nhân?" Sở Nguyên hỏi. "Không sai, cái kia Sơn Lĩnh Cự Nhân cũng là đệ ngũ cảnh, bản thể của nó là một tòa khổng lồ núi, ta cùng nó đánh qua một chút quan hệ, rất không đúng, nhưng cũng là Thái Sơ thần cảnh bên trong mạnh nhất mấy tôn tồn tại một trong, tại cái này Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn nó là chúa tể." Hỏa Tổ nói, lần này cái kia Sơn Lĩnh Cự Nhân có đại phiền toái, sớm một bước đi trước tìm cái kia Sơn Lĩnh Cự Nhân. Sở Nguyên thôi động thời không chi đạo, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Thái Sơ thần sơn, vô số cự sơn liên miên chập trùng, nói là núi nhưng mỗi một ngọn núi đều có sao trời khổng lồ. Sở Nguyên ý niệm có chút quét qua, liền phát hiện rất nhiều đặc thù sinh linh. Sơn Lĩnh Cự Nhân, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Sở Nguyên thanh âm tại Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn vang lên. Nhân loại cường giả, trầm muộn tiếng vang tại giữa núi lớn vang vọng. Sở Nguyên lập tức nhìn lại, núi này đường núi cự nhân vậy mà là một tòa kéo dài tiếp cận trăm triệu dặm, to đến không thể tưởng tượng dãy núi. Núi này đường núi đều là Sơn Lĩnh Cự Nhân bản thể, nồng đậm Thái Sơ năng lượng kết thành tinh thể ngưng tụ. Như thế khổng lồ thần khu, núi này đường núi cự nhân thực lực cũng là vô cùng cường đại. Chậc chậc, như thế khổng lồ thần khu, sắp hơn trăm triệu dặm, so ta khi đó thấy nó còn muốn lớn hơn mấy lần, bất quá một khi quá trăm triệu, đánh vỡ cực hạn, liền có thể trở thành nguyên thủy thần linh, mà một bước này thật không tốt đi a. Hỏa Tổ nói. Mà Sơn Lĩnh Cự Nhân đang lúc nói chuyện, khổng lồ thần uy lập tức chấn áp mà đến, thiên đạo thần đều không chịu nổi. Nhưng Sở Nguyên bình thản ung dung, nhàn nhạt nhìn xem nó, "Sơn Lĩnh Cự Nhân, ngươi không cần cảnh giác, chấm lần này tới cũng không có ác ý, mà là muốn tìm ngươi trao đổi một kiện đối với ngươi có ích vô hại đại sự." ngươi không phải là Thái Sơ thần triều người. Sơn lĩnh cự nhân có thể phân biệt ra được khí tức, ta không có hứng thú cùng ngươi đàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ở Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên quấy rầy ta ngủ say. Hắn chính là đá vừa xấu vừa cứng, liền nghe đều chẳng muốn nghe. Sơn lĩnh cự nhân, ngươi đều phải đại nạn lâm đầu, còn muốn ngủ say, đầu óc của ngươi đều thành tảng đá sao? La Hỏa Tổ thanh âm, hắn ngưng tụ ra hình thái, hiện hiện tại Sơn lĩnh cự nhân trước mặt. Hỏa Tổ là ngươi, ngươi không phải là đã vẫn lạc. Sơn lĩnh cự nhân kinh ngạc, nói, khó trách, hoàn toàn chính xác vẫn lạc, đây chỉ là ngươi thiên mệnh ý chí, hiến tế năng lượng để ngươi tái hiện, lấy ngươi Hỏa Tổ cao ngạo, cũng biết đi theo cái này nhân loại bên người. Thái Sơ thần cảnh bên trong rất nhiều sinh linh đều biết Hỏa Tổ. Ta sự tình không cần nhiều lời, ta đã vẫn lạc, lúc này là thần võ thần đế, hắn tới tìm ngươi là có một kiện đại sự, ngươi nhất định phải nghe một chút. Hỏa Tổ nói, xem ở Hỏa Tổ trên mặt mũi, bản tọa nghe ngươi có lời gì muốn nói. Sơn lĩnh cự nhân rất không kiên nhẫn. Cuộc đời của nó cơ hồ đều đang say giấc nồng vượt qua, mà nó tu luyện vậy vô cùng đơn giản, hấp thu năng lượng, không ngừng để cho mình biến lớn, vô số trăm triệu năm đều là như thế tới. Thái Sơ Thiên đã không phải là các ngươi thiên địa, Thái Sơ thần triều mới là mạnh nhất, mà chấm một đường đến, nhìn thấy rất nhiều tiên thiên thần linh tại bị săn giết. Sở Nguyên thanh âm ẩn chứa thời không đại đạo, thẩm thấu đến hắn ngọn núi bên trong. Loại chuyện này không cần ngươi nói, bản tọa cũng biết. Sơn lĩnh cự nhân nói, tiếp tục như thế, không cần nhiều ít tuế nguyệt, các ngươi liền Thái Sơ thần cảnh đều sinh tồn không được, sẽ bị Thái Sơ thần triều săn giết, mà ngươi Sơn lĩnh cự nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Sở Nguyên nói, ngươi tại nói chuyện giật gân, Thái Sơ thần cảnh là thuộc về chúng ta, cái kia cũng không phải chân chính Thái Sơ thần triều, cổ Thái Sơ đã sớm biến mất, mới Thái Sơ bất quá là ra lớp ra mà thôi, muốn trở thành Thái Sơ thần cảnh chủ nhân, tuyệt đối không thể. Sơn lĩnh cự nhân tính khí nóng nảy, chúng ta còn có Thái Sơ thần thụ. Ngươi cái này dãy núi tính tình hay là cứng như vậy? Hỏa Tổ quát, bằng các ngươi cái này một đoàn vụ cát, còn nghĩ đối kháng Thái Sơ thần triều xâm lược, bất quá là đang từ từ chờ chết mà thôi. Chương 1370, Nguyên Thủy Thần Đan. Hỏa Tổ. Sơn lĩnh cự nhân quát khẽ nói, có chút tình huống ngươi so ta rõ ràng hơn, các ngươi những thứ này sinh tồn ở Thái Sơ thần cảnh bên trong dị chủng còn có thể rời đi sao? Vừa rời đi, liền sẽ bị Thái Sơ thần triều Thiên La địa vong săn giết. Hỏa Tổ tiếp tục nói, mà ta là người ngoài cuộc, có một số việc đem so với ngươi rõ ràng. Hắn không thích nhúng tay những chuyện này, nhưng vì mình phục sinh, trước hết nhường thần võ thần triều cường đại. Sơn lĩnh cự nhân không phản bác, chỉ là nói nhỏ, kia là tạm thời, chỉ cần Thái Sơ thần thụ trở thành nguyên thủy thần linh liền có thể hóa giải. Nguyên thủy thần linh. Hỏa Tổ cười, Thái Sơ thần thụ thành nguyên thủy thần linh, chí ít tại cái này Thái Sơ thần cảnh bên trong nó không cách nào thành công. Hỏa Tổ, ta biết ngươi từng vì nguyên thủy thần linh, vậy ngươi lại có cao kiến gì? Sơn lĩnh cự nhân nói, Thái Sơ thần triều đi qua dài dằng dặc thời gian chuẩn bị, ngoại giới Thiên La địa vong đã hình thành, bọn họ trước kia là từng bước một từng bước xâm chiếm các ngươi cương vực, săn bắn nhỏ yếu sinh linh, suy yếu thực lực của các ngươi, tiếp xuống, liền sẽ chuyên môn đối phó các ngươi những thứ này cường đại nhưng không đoàn kết tồn tại, chậm rãi thu lưới săn giết, thẳng đến các ngươi rốt cuộc bất lực phản kháng. Hỏa Tổ nói, Thái Sơ thần triều như ăn bánh, theo biên giới chỗ chậm rãi ăn từng miếng, chờ ngươi kịp phản ứng đã tới không kịp. Mà trước đó nhìn thấy có một nhóm cường đại tồn tại, chạy tới Thái Sơ thần sơn, Sở Nguyên liền đã biết, bọn họ muốn bắt đầu nhằm vào Thái Sơ thần cảnh bên trong cường đại tồn tại. Bây giờ chỉ có đem tất cả lực lượng ngưng vì một cỗ, kết thành liên minh, mới có thể đối phó Thái Sơ thần triều, chấm tới tìm ngươi mục đích, liền muốn tìm ngươi hình thành liên minh. Sở Nguyên lấy uy nghiêm thanh âm lạnh lùng nói, ha ha, đây chính là ngươi ý nghĩ. Sơn lĩnh cự nhân cười to, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì cao minh kế hoạch, ngươi không thuộc về Thái Sơ thiên, lại muốn tới tìm ta kết minh, ngươi tâm hắn đáng chết. Không sai, chấm cũng là vì giành lích lợi của mình. Sở Nguyên đương nhiên biết, coi như kết minh, mình cũng không khả năng hoàn toàn chỉ huy được những thứ này dị chủng. Nhưng một kết minh, Sở Nguyên liền có thể lợi dụng Thái Sơ thần triều cùng Thái Sơ thần cảnh bên trong ân oán, thân phận của mình, vì chính mình cướp đoạt lợi ích. Chờ bọn hắn cùng Thái Sơ thần triều đánh lên, hắn liền có thể có lợi. Nếu như không phải là Thái Sơ thần triều bị Thái Sơ thần cảnh áp bách đến loại tình trạng này, vậy không có hy vọng thành công. Nhưng bây giờ là có khả năng. Hừ, bọn họ là đàn sói, nhưng ngươi làm sao lại không phải là một cái mãnh hổ? Sơn lĩnh cự nhân quát, ngu xuẩn. Thần đế liền xem như hổ, nhưng cũng có thể giúp các ngươi đối phó đàn sói, lại như vậy xuống dưới, Thái Sơ thần cảnh liền muốn đổi chủ, mà ngươi Sơn lĩnh cự nhân cũng biết chết không có chỗ chôn. Hỏa Tổ quát, không cần nói nhảm nhiều lời, cút đi, không nên quấy rầy ta ngủ say. Sơn lĩnh cự nhân phong bế mình ngũ giác lục thức, không đi nghe Sở Nguyên nói chuyện. Đầu óc đều là tảng đá làm được, không phân rõ trước mắt lợi ích, cùng hắn nói bao nhiêu đều không dùng. Hỏa Tổ vậy rất bất đắc dĩ. Không sao, không ăn chút đau khổ. Hắn là không biết đau đến, hắn sẽ đáp ứng, chúng ta bây giờ trước mặc kệ hắn, đi tìm ra Thái Ức Thiên Tôn đang kho, về sau lại đến nhìn hắn. Sở Nguyên không vội không chậm. Hắn đương nhiên biết muốn tổ kiến liên minh không có dễ dàng như vậy. Hừ, rất nhanh sẽ có người thu thập hắn, cho hắn biết đau nhức, tảng đá kia năm đó ta liền kiến thức qua tính tình của nó. Hỏa tổ đáp lại. Sở Nguyên rời đi. Ngay tại hắn rời đi không đến bao lâu, có tồn tại cường đại giáng lâm tại Thái Sơ Thần Sơn, bọn họ sớm có dự mưu, chuẩn bị đối phó Sơn Lĩnh cự nhân thần vật. Sơn Lĩnh cự nhân phát ra gào thét thanh âm thống khổ. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên tay cầm đan lô tại Thái Sơ thần cảnh bên trong tìm kiếm lấy. Tìm được, ngay ở chỗ này. Sở Nguyên đem đan lô nhẹ nhàng đẩy, lập tức một cỗ thần quang bắn ra, trước mặt hắn xuất hiện cung điện to lớn, môn hộ đang gắt gao phong bế. Trước mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực có Thái Ức Tiên Tôn lưu lại phong ấn. Đan lô chỉ là tìm kiếm đan kho sử dụng, cũng không có cách nào trực tiếp dùng để mở ra, mà một khi động thủ, liền sẽ gây nên mãnh liệt phản kích. Toàn này đan kho có nguyên thủy lực lượng thủ hộ, Thái Ức Tiên Tôn là nhất định phong nguyên thủy thần linh. Hắn lưu lại cấm pháp không có dễ dàng như vậy mở ra, vây một cái đánh, tòa này đan kho thậm chí sẽ lại lần nữa rơi vào tầng sâu thời không bên trong. Hỏa tổ nhìn lướt qua. Đúng là như thế. Sở Nguyên tay khẽ vung. Thái Ức đan lô xuất hiện, tại đan kho trước mặt xoay tròn, răng rắc, liền như là một cái chìa khóa, cảnh tượng khó tin phát hiện. Tòa này đóng chặt đan kho cửa lớn thế mà trong nháy mắt mở ra, một cỗ vô tận đan khí trùng trùng điệp điệp trùng kích ra, mỗi hấp thu một sợi, đều có thể lập tức thành thần. Mở ra. Hỏa tổ cũng có chút kinh ngạc. Quả nhiên có dùng. Sở Nguyên cũng chỉ là thử phía dưới, không được liền dùng Nhân Hoàng kiếm phá phong, vậy không nghĩ tới như thế có hiệu quả. Thái Ức đan kho tại Thái Ức Thiên Tôn thời kỳ mặc dù chỉ là vô thượng thần khí, kỳ thật quán thâu Thái Ức Thiên Tôn vô số tâm huyết, tự động luyện đan sẽ không thất bại, đây là gì chờ người tiên. Nhưng Thái Ức Thiên Tôn, vậy vẹn vẹn luyện chế vì vô thượng thần khí, liền không có biện pháp. Hiện tại Thái Ức đan lô đã sớm cùng Thái Ức Thiên Tôn thời điểm không giống, đi qua thần bí hệ thống tiến hóa cải biến, có thể luyện chế nửa thiên đạo thần đan. Nhưng như thế nào tự động luyện chế thiên đạo thần đan, cần tấn thăng điều kiện, Sở Nguyên vẫn không hiểu ra sao. Nhưng hắn có thể khẳng định là, muốn tấn thăng đến thiên đạo thần khí, so chém giết một tôn nguyên thủy thần linh càng muốn khó khăn. Chúng ta đi vào. Sở Nguyên đi vào. Cái kia đan kho bên trong lại là một phiến vũ trụ. Cái kia sao trời sáng chói ánh sáng điểm, đều là từng khỏa thần đan, nồng đậm đan khí hình thành đan sông dài, tắm rửa ở trong đó, tốc độ tu luyện vậy có thể cực lớn tăng tốc. Thiên đạo thần đan chỉ ít liền có trên trăm khỏa nhiều. Sở Nguyên thần niệm quét qua, trên trăm khỏa thiên đạo thần đan, để hắn vui sướng, nói, nhưng cái này còn không phải chân quý nhất. Hắn đi vào đan kho chỗ sâu nhất. Bóng ánh khắp nơi bên trong tinh vực, sao lốm đốm đầy trời, có nồng đậm Thái Sơ nguyên khí tại vận chuyển, cái này xem ra giống như không phải là đan dược, mà là tinh vân như vũ trụ. Nguyên thủy thần đan. Hỏa tổ cả kinh nói, đây cũng là Thái Ức Thiên Tôn luyện chế Thái Sơ thần đan, thần đế ngươi có thể đem nó hiểu thành đây là một cái cỡ nhỏ Thái Sơ vũ trụ. Lấy đan dược đại biểu vũ trụ vận chuyển. Thái Ức Thiên Tôn, luyện đan tài nghệ cử thế vô song. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, ngươi có thể tìm được so Thái Ức đan thuốc còn muốn lợi hại hơn, thế nhưng luyện đan tài nghệ còn mạnh hơn hắn, lại cơ hồ không có. Hắn đã đứng tại đan đạo đỉnh phong, so tu vi của hắn còn cường đại hơn. Thần đế, đây chỉ là Thái Ức Thiên Tôn lưu lại trong đó một chỗ đan kho, chân chính Thái Ức thần cung ai cũng không có tìm được qua, có lẽ chỉ có hoàn toàn nắm giữ Thái Sơ Thiên, trở thành một ngày đứng đầu, mới có thể biết Thái Sơ thần triều lưu lại tất cả bảo tàng. Hỏa tổ nói, Thái Sơ Thiên bên trong hoàn toàn chính xác còn ẩn tàng rất nhiều bảo tàng, nhưng rất đa bảo dấu, coi như Thái Sơ thần triều biết vị trí, cũng không dám lấy man lực đi cưỡng ép cướp đoạt. Loại kia cổ xưa tồn tại đều là lưu lại cấm chế, sẽ bản thân hủy diệt. Còn chưa tới Thái Ức thần cung xuất hiện thời điểm. Sở Nguyên trực tiếp vận chuyển Thái Ức đan lô, đem nguyên thủy thần đan thu vào. Hắn ngồi ngay ngắn ở đàn kho bên trong, cũng không sốt ruột. Chương 1371, không đến hoàng tuyển không rơi lệ canh 4. Thần đế, cái kia Sơn Lĩnh cự nhân hẳn là cũng ăn đủ đau khổ. Sở Nguyên cái này điên tĩnh ngồi, chính là nửa tháng. Hỏa tổ đông nhiên nói. Không nóng nảy, lấy thực lực của hắn còn có thể chống đỡ thật lâu. Sở Nguyên không có vội vã lại đi tìm Sơn Lĩnh cự nhân. Hắn trực tiếp chờ 3 tháng, mới chậm rãi đứng dậy, đi xem một chút cái kia Sơn Lĩnh cự nhân. Thái Sơ thần Sơn. Giờ này khắc này, khủng bố đại chiến ngay tại diễn ra, 7 tôn tồn tại cường đại vây công Sơn Lĩnh cự nhân, trong đó dẫn đầu một cái lao giả chính là thiên đạo đệ ngũ cảnh. Đáng chết, các ngươi Thái Sơ thần triều người đều đáng chết. Sơn Lĩnh cự nhân gào thét. Hắn khổng lồ thần thể lúc này chính là bia sống. Sơn Lĩnh cự nhân, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hoàng đã cho ngươi cơ hội, hôm nay đầu nhập thần phục ta Thái Sơ thần triều, bằng không mà nói, ngươi vô số năm khổ tu liền muốn hồi phi yên diệt. Đầu linh kia lão giả thi triển một môn quá hồng chiến đấu chi pháp, ánh lửa bắn nhanh. Hắn gọi là Hồng Liệt. Mặt khác lục đại cường giả, trong tay hào hào nắm lấy một chiếc gương cổ, hào hào chiếu xạ ra một loại 7 màu ánh sáng, hình thành giao nhau trùng sáng, rơi xuống Sơn Lĩnh cự nhân thần khu bên trên. Lập tức đại lượng ngọn núi tan rã, trở về vì Thái Sơ năng lượng. Loại này tổn thương cho dù đối với Sơn Lĩnh cự nhân không tính là gì, nhưng cứ thế mãi, hắn lực lượng sẽ càng ngày càng suy yếu. Theo lý thuyết, Thái Sơ thần triều muốn chiếm cứ Thái Sơ thần cảnh mọi người đều biết, đối phó Sơn lĩnh cự nhân, cái khắc tồn tại cường đại cũng hẳn là lập tức thực hiện viện thủ đi giúp hắn. Nhưng bây giờ, Thái Sơ thần cảnh cái khắc tồn tại đều không có xuất thủ, tựa hồ mặc cho Sơn lĩnh cự nhân bị vây công, thờ ơ. Những thứ này dị chủng cũng không phải là hòa hợp thêm thấm, vô số văn năm, rất nhiều ở giữa đều có thù sâu như biển mâu thuẫn, tăng thêm riêng phần mình làm chủ, liền càng sẽ không xuất thủ. Thái Sơ thần triều cũng chính là bắt lấy điểm ấy. Cái này Sơn lĩnh cự nhân là không đến Hoàng Tuyển không rơi lệ. Giờ này khắc này, Sở Nguyên chính đạp ở thời không bên trong, chung quanh là sáng chói hạt dòng lũ, lạnh lùng nhìn xem. Hỏa tổ vậy phát ra bất đắc dĩ thanh âm, Thái Sơ thần thụ tuy mạnh, nhưng bởi vì bản thể đặc thù, muốn trèo chống Thái Sơ thần cảnh nó rất khó di động, Thái Sơ hoàng vậy đang ngó chừng nó, mà có chút dị chủng coi như muốn giúp Sơn lĩnh cự nhân, kỳ thật vậy có cường giả đang ngó chừng, về phần một chút, bọn họ hận không thể tại Sơn lĩnh cự nhân trên thân hung hăng ăn khối thịt, liền càng sẽ không rút. Dị chủng thực lực so hỏa tổ năm đó tới thời điểm còn yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là tại Thái Sơ thần triều loại này ăn bánh nướng sách lược bên trong, một chút xíu bị suy yếu. Chờ biết đau, liền muộn. Sơn lĩnh cự nhân nó không đốc, biết mình không thể trốn ra Thái Sơ thần cảnh, Thái Sơ thần triều hận không thể nó đi ra ngoài. Sở Nguyên rõ ràng, tại Thái Sơ thần cảnh bên trong, có mạnh hơn tồn tại đang chờ Sơn lĩnh cự nhân. A a a. Sơn lĩnh cự nhân đang điên cuồng gào thét, nó thần thể đang nhanh chóng thu nhỏ, coi như nó tại khổng lồ, cũng chịu đựng không được loại tốc độ này. Ta và các ngươi liều. Sơn lĩnh cự nhân khổng lồ sơn mạch chính là một cái thạch đầu cự nhân, vung lên khổng lồ vô tận thế công, nhưng lại không làm gì được cái này bảy đại tồn tại. Gian ngoan không yên. Hồng Liệt hai tay vung lên, từng đạo chùm sáng bắn ra, trên trăm mặt trận kỳ xuất hiện không trung, phù văn lấp lóe, ẩn chứa nguyên thủy thần linh lực lượng, hình thành luyện thần đại trận. Vô tận hỏa diễm rơi xuống sơn lĩnh cự nhân trên thân. Nó thần thể đang điên cuồng hòa tan. Đó là bọn họ hoàng luyện chế, thật là cao thâm tu vi, coi như ta thời kỳ toàn thịnh vậy so ra kém hắn, trận bàn không phải là mấu chốt. Chủ yếu là loại lực lượng kia, thấy rõ đến Thái Sơ khí nhược điểm, tại tan rã cô năng lượng này. Hỏa tổ lấy làm kinh hãi, minh bạch nói, ta minh bạch, bọn họ tại sao lại trước lựa chọn Sơn lĩnh cự nhân, thì ra là thế, thần đế, cái kia Sơn lĩnh cự nhân hấp thu Thái Sơ năng lượng lớn mạnh chính mình, toàn bộ thân thể đều là Thái Sơ khí, mà bọn họ lại có phần giải Thái Sơ khí thủ đoạn, không khi dễ nó lại khi dễ ai. Có được loại thủ đoạn này, quả thực là Thái Sơ thần cảnh khắc tinh. Hỏa tổ cũng không trải qua nổi lên nghi ngờ. Cái kia mới được Thái Sơ Hoàng đến tuột cùng là ai? Thật chẳng lẽ là Thái Sơ Hoàng, nhưng tuyệt không có khả năng. Sơn lĩnh cự nhân càng gào thét, lúc đầu cực kỳ tiếp cận trăm triệu giảm thần khu đang nhanh chóng thu nhỏ, chỉ có 9.000 vạn giảm, mà lại loại tốc độ này còn tại tăng tốc. Hắn điên cuồng va chạm thần trận, có thể mỗi một lần va chạm đều đem nó phản kích trở về. Ha ha, lần này Sơn lĩnh cự nhân thai kiếp khó thoát, không người nào có thể cứu nó, không nóng nảy, tiếp tục luyện hóa nó, tiêu hao lực lượng của nó, thu thập nó tinh hoa. Cái kia thần khu tan rã sau Thái Sơ năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là bị thu thập. Cái này thế nhưng là thiên đạo đệ ngũ cảnh tu luyện được tinh hoa, tinh huyết tồn tại. Không sai, Sơn lĩnh cự nhân một trừ, Thái Sơ thần cảnh thực lực đại giảm, lại trừ mấy cái khó chơi, liền không có dị chủng có thể ngăn trở chúng ta, toàn bộ thần cảnh đều sẽ bị chúng ta công phá. Hừ, bọn này ngu xuẩn dị chủng đáng đời sẽ chúng ta nô dịch. Không người có thể cứu Sơn lĩnh cự nhân, Thái Sơ thần thụ khó mà di động, Thái Sơ biển bên kia chúng ta vậy có cường giả đang ngó chừng. Còn có một chút liền càng sẽ không đi cứu Sơn lĩnh cự nhân. Ta nhìn có ít người vẫn còn đang đánh lấy chờ Sơn lĩnh cự nhân suy yếu nhất thời điểm, thôn phệ nó ý nghĩ, để cho mình có hy vọng trở thành nguyên thủy thần linh. Ngu xuẩn a, thực tế ngu xuẩn. Ha ha, nếu như bọn họ không ngu xuẩn, chúng ta lại sao có cơ hội? Thái Sơ thần triều cường giả tại cười to. Thái Sơ thần cảnh vừa thu lại, toàn bộ Thái Sơ thiên đều là thuộc về bọn hắn, tất cả còn sót lại bảo tàng cũng sẽ ở bọn họ trong khống chế. Mà bọn họ những thứ này thiên đạo thần liền có thể cầm những bảo tàng này đến để thăng chính mình, không thể chủ quan. Cái kia mạnh nhất Hồng Liệt duy trì lấy đại trận vận chuyển, dị chủng mặc dù ngu xuẩn, chỉ là ngàn tỷ năm cựu hận nhường chúng ngay từ đầu không có lựa chọn liên hợp, nhưng gặp chân chính nguy cơ là rất có thể liên thủ. Hắn đương nhiên biết, dị chủng ở giữa cựu hận vậy có bọn họ Thái Sơ thần triều âm thầm thúc đẩy nguyên nhân. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho dị chủng thành công. Bảy đại cường giả tính cả quán thâu pháp lực. Thần đế, Sơn lĩnh cự nhân thần khu đã chỉ có 85 triệu bên trong. Hỏa tổ nói, không nóng nảy, chờ cái kia Sơn lĩnh cự nhân mình cầu cứu, chấm sẽ nói cho nó biết chấm ở đây, nhưng chấm sẽ không lập tức xuất thủ cứu nó, muốn để chính nó biết sợ hãi, minh bạch chỉ có cùng chấm liên hợp mới có sinh cơ. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nếu như chính nó thật muốn chết đường, cái kia chấm cũng chỉ có từ bỏ nó, từ bỏ Thái Sơ thần cảnh. Hắn rõ ràng, mình liếm láp mặt đi cầu nó kết minh là không dùng, mà là nhất định phải nhường chính nó kêu cứu, Sở Nguyên sẽ không đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy tốt. Liên nhường cái kia thạch đầu nhân đang ăn chịu đau khổ, bọn này dị chủng a, thực lực tuy mạnh, nhưng thiếu khuyết một cái người dẫn đầu. Hỏa tổ thản nhiên nói. Thời gian lại qua nửa tháng. Sơn lĩnh cự nhân điên cuồng giãy giụa, nhưng đều không có tác dụng về sau, nó rốt cuộc biết sợ hãi, minh bạch tiếp tục như thế, nó thực sự rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Đợi đến nó suy yếu nhất định thời điểm, Thái Sơ Hoàng thậm chí rất có thể tự mình xuất thủ đối với nó một kích tuyệt sát. Ta biết ngươi ở đây, ngươi còn không ra, cứu ta sao? Xem kịch vậy nhìn qua, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta đã biết làm như thế nào lựa chọn. Nó rốt cục phát ra kinh sợ gào thét. Chương 1372, Sở Nguyên kế hoạch. Ai sẽ tới cứu hắn? Chẳng lẽ còn có giúp đỡ muốn cứu cái này Sơn Lĩnh cự nhân? Ta không nhìn thấy có cường giả tới, hẳn là đây là hắn Dương Đông kích Tây, cố ý giống to, phân tán lực chú ý của chúng ta. Mặc kệ thật giả, chúng ta đều muốn chú ý, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Mạnh Nhất Hồng liệt liếc nhìn tứ phương. Trong lòng của hắn vậy có gì đó quái lạ, hắn đồng dạng không có cảm nhận được những người khác tồn tại, cái này Sơn Lĩnh cự nhân lại sẽ đi hô ai đây? Có thể hắn đồng dạng không dám kinh thường. Ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ta chết rồi, kế hoạch của ngươi cũng không sẽ hoàn thành. Hắn lần nữa giống to. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, niềm kiêu ngạo của hắn không đáng giá nhắc tới. Sơn Lĩnh cự nhân, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Phần Thiên Luyện ánh lửa, thời không hạt dòng lũ bên trong, Sở Nguyên chậm rãi đi ra, hắn lấy Thiên Hỏa Thần Châu, một kích trấn áp mà xuống, bầu trời xuất hiện một tầng màn lửa. Lập tức cả tòa đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Đây hết thảy tới quá nhanh. Bọn họ không nghĩ tới, nam tử này vừa xuất hiện, liền đánh tan bọn họ đại trận. Là hắn, chính là hắn cướp đoạt Thiên Hỏa Thần Châu. Vân Sơ phủ chủ vừa nhìn thấy Sở Nguyên vậy, nhưng gọi là thù sâu như biển, hai mắt bắn ra lửa giận ngập trời. Thái Sơ thần triều tạp phái môn, các ngươi lần này đem ta hại thảm, trả thù, ta muốn hung hăng trả thù các ngươi. Tại đại trận phá về sau, Sơn Lĩnh cự nhân vậy tránh thoát, hắn uy năng chấn động, một cái khổng lồ sơn mạch đánh ra, kia là cánh tay của hắn, đối với bảy người hung hăng một đập. Sơn Lĩnh cự nhân là lực lượng quá cường đại, hắn một đập nhường bảy đại tồn tại đều ngăn cản không nổi. Sơn Lĩnh cự nhân tránh thoát. Hồng Liệt trước tiên liền biết không ổn, nếu bàn về ngạnh thực lực, hắn căn bản không bằng Sơn Lĩnh cự nhân, cho dù là suy yếu về sau. Trước đó có thể vây khốn, kia là đánh lén, thừa dịp bất ngờ. Hắn tại tỉnh táo, cũng muốn nổi trận lôi đình, thật tốt kế hoạch, cũng bởi vì người này xuất hiện bị phá hư, mà theo Vân Sơ phủ chủ trong miệng, người này còn cướp đoạt Thiên Hỏa Thần Châu. Hắn có thể rõ ràng biết, người này không thuộc về Thái Sơ thần cảnh, đến từ địa phương khác. Ngươi lại là ai? Hồng Liệt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Sở Nguyên vừa sải bước đến, Quân Lâm Thiên Hạ, Nguyên Thủy Thần Khí bộc phát ra nhất là rộng rãi ánh sáng, vô số thiên hỏa bắn tung tóe ra ngoài. Giết giết giết. Sơn Lĩnh cự nhân đã điên, cự thạch bay lên, đối với bảy đại tồn tại hung hăng đập tới. Phanh phanh phanh. Tại Sơn Lĩnh cự nhân điên cuồng trong sức mạnh, bảy người này cũng bị hung hăng đánh trúng. Không có trận pháp, hắn thân thể cao lớn hóa thành ưu thế, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào, vỡ nát thiên đạo lực lượng vận chuyển, thiên thạch trời rơi. Sơn Lĩnh cự nhân, ngươi. Vân Sơ phủ chủ giơ lên cổ kính, liền muốn chiếu xạ tia sáng. Nhưng cổ kính vừa nâng lên, Thiên Hỏa Thần Châu bỗng nhiên vừa bay, liền đem mặt này cổ kính đánh xuyên. Mặt này cổ kính kỳ thật không phải là thiên đạo thần khí, mà là rất đặc thù thần vật, dùng để phân giải thái sơ khí. Tạp Toái Môn, tổn hại ta làm sao nhiều thần khu, lần này ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Sơn Lĩnh cự nhân thét dài liên tục, nổi giận mà lên, một cây cột đá bay lên, trực tiếp liền xuyên thủng Vân Sơ phủ chủ thần khu, mãnh liệt quán tính, trực tiếp đem hắn đâm vào trên vách núi đá. Không có khắc chế bảo vật của hắn, lấy Sơn Lĩnh cự nhân thực lực, bảy người này cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Hồng Liệt, làm sao bây giờ? Đáng ghét ta, nam tử kia có được Nguyên Thủy thần khí, hắn có thể tùy tiện đánh tan chúng ta trận pháp, mà Sơn Lĩnh cự nhân thực lực cũng rất mạnh. Bọn họ đều nóng nảy. Sở Nguyên thực lực thần bí, lại có Nguyên Thủy thần khí, uy hiếp cực lớn. Đáng hận, không có hắn phá hư, chúng ta đều biết thành công, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối phó Sơn Lĩnh cự nhân kế hoạch, lập tức rời đi. Hồng Liệt ánh mắt không cam lòng, nhưng cũng không có cái khác kế sách, đi, chuyện không thể làm, sau này hãy nói. Bọn họ lập tức rời đi. Đừng nghĩ đi. Sơn Lĩnh cự nhân nổi giận truy sát, bất quá muốn ngăn cản bọn họ, Sơn Lĩnh cự nhân là làm không được, lập tức liền rời đi. Ngươi phải cùng ta cùng một chỗ truy sát. Sơn Lĩnh cự nhân nhìn về phía Sở Nguyên. Không giết được bọn hắn. Sở Nguyên đạm mạc. Giết không được, hắn cũng lười bộc lộ ra mình càng nhiều lực lượng, đuổi theo giết. Mà Hồng Liệt bọn họ rời đi Thái Sơ thần cảnh về sau, lập tức liền có cường giả tiếp ứng bọn họ. Hồng Liệt Thiên Đạo Thần, tình huống như thế nào? Có cường giả hỏi. Kế hoạch thất bại, Thái Sơ thần cảnh bên trong một tôn thần bí tồn tại, chính là trước đó cướp đoạt Thiên Hỏa Thần Châu người kia, hắn cứu Sơn Lĩnh cự nhân, lúc đầu chúng ta có thể thành công. Hồng Liệt sắc mặt tâm trầm, lắc đầu. Lần này xuất kích không thành, sẽ để cho dị chủng cảm nhận được càng lớn uy hiếp, còn có nam tử kia xuất hiện, rất có thể tại dị chủng ở giữa gây nên biến hóa lớn, điểm ấy không thể không phòng. Tất cả cường giả nhíu mày. Sở Nguyên xuất hiện quá quỷ dị, còn lại là tại thời điểm then chốt này. Đi gặp hoàng, kế hoạch của chúng ta rất có thể muốn sớm áp dụng, mặc dù khả năng này sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thất càng lớn hơn tổn thương, nhưng chỉ cần công phá Thái Sơ thần cảnh bên trong, đều là đáng giá. Sơn Linh cự nhân, không nên quên, lần này là thần đế cứu ngươi, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Hỏa tổ nhắc nhở. Ta biết. Sơn Linh cự nhân trầm thấp quát. Còn muốn lấy bộ thân thể này xuất hiện tại thần đế trước mặt đối thoại sao? Hỏa tổ lại quát. Sơn Linh cự nhân trầm thấp gầm rú vài tiếng, sau đó một cái khôi ngô cao lớn, gương mặt ngay ngắn nam tử trung niên xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Đây là Sơn Linh cự nhân lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ. Sơn Linh cự nhân, một ít lời đã không cần thần đế lặp lại, ngươi vậy nhìn thấy, cái kia Thái Sơ Tân Hoàng có phần giải Thái Sơ năng lượng thủ đoạn, tiếp tục, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hỏa tổ nói. Ta biết, ta không đốc. Sơn Linh cự nhân nói. Ngươi còn không ngu xuẩn. Nếu là không nốc sớm tại thần đế vừa tới trước đó, ngươi nên đáp ứng liên minh, không phải còn sẽ có hiện tại sự tình. Sơn Linh cự nhân, đây là đưa cho ngươi khắc cốt giáo huấn. Hỏa tổ không chút khách khí quá mắng. Những thứ này dị chủng cùng bọn hắn tốt ngữ khí là không dùng. Sơn Linh cự nhân không có phản bác. Hắn vậy không có cách nào phản bác. Lần này mình đích thật là bị thiệt lớn. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Sơn Linh cự nhân đã không bài xích cùng Sở Nguyên liên minh, hắn phi thường biết, đối phương có thể hóa giải Thái Sơ năng lượng, quả thực là khắc tinh của bọn hắn. Không cùng Sở Nguyên liên minh, hắn đi sau này mình làm sao bây giờ? Để hắn từ bỏ Thái Sơ thần cảnh sao? Liên minh, chỉ có liên minh, Sơn Linh cự nhân, ngươi không muốn chết, liền nghe thần đế mệnh lệnh. Hỏa tổ nói. Sơn Linh cự nhân trong lòng đã sợ. Thái Sơ thần cảnh cường giả như mây, nhưng nhược điểm chính là thực lực các ngươi quá mức phân tán, chỉ có liên minh, đem tất cả cường giả đều tụ tập tại trong liên minh, mới có thể đối kháng Thái Sơ thần triều, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên trầm giai nói. Nếu là có thể liên minh, đã sớm liên minh, ta coi như nguyện ý, những cường giả khác cũng không đồng ý. Sơn Linh cự nhân minh bạch quá khó. Kỳ thật lần này ngươi bị vây công cũng là một chuyện tốt, để các ngươi biết Thái Sơ thần triều có phần giải Thái Sơ năng lượng thủ đoạn, trước đó không người ra mặt, nhưng ở tử vong uy hiếp phía dưới, còn có cái khác lựa chọn sao? Sở Nguyên nghiêm khắc nói. Chương 1373, Thái Sơ Minh. Không có lựa chọn. Sơn Linh cự nhân gầm nhẹ, nó là chân chính bị nhiều thua thiệt, biết phân giải Thái Sơ năng lượng đáng sợ, nói, thần võ, ngươi nói làm sao bây giờ, ta dãy núi nghe ngươi mệnh lệnh. Sớm dạng này không là tốt rồi rồi. Hỏa tổ nói. Đối với Thái Sơ thần cảnh chấm hiểu rõ đến một chút, dù đều tại thần cảnh nội sinh tồn, nhưng chia làm hai phái, một phái chính là ngươi Sơn Linh cự nhân loại này tại Thái Sơ thần cảnh bên trong đản sinh Thái Sơ thần linh, mà một phái chính là lúc trước Thái Sơ Thiên Đế bỏ vào thần cảnh bên trong đặc thù sinh linh. Sở Nguyên mấy tháng này đối với Thái Sơ thần cảnh bên trong hiểu rõ càng nhiều. Không sai, chúng ta cùng bọn hắn rất không đúng, đánh qua vô số lần. Sơn Linh cự nhân nói. Dây núi, ngươi không phải là cũng có một chút hảo hữu, nhường những cái kia Thái Sơ sinh linh tới. Loại kia thủ đoạn đối với các ngươi khắc chế lớn nhất, trước liên minh bọn họ. Hỏa tổ nói, không có vấn đề, ta cái này để bọn hắn đến ta Thái Sơ thần sơn. Sơn Linh cự nhân ý niệm khuyết tán ra. Rất nhiều đủ loại kế hoạch, Sở Nguyên cùng Hỏa tổ đã sớm thương thảo hoàn thiện. Vị này cổ xưa tồn tại có thể tu luyện tới nguyên thủy thần linh, cũng là trí tuệ thông thiên. Sơn Linh cự nhân chúng ta tới, trước đó ngươi bị Thái Sơ thần triều vây công, chúng ta cũng biết tin tức, nhưng chúng ta không có cách nào xuất thủ. Không có nhường Sở Nguyên chờ đợi quá lâu. Liên đến hai vị cổ xưa tồn tại. Thái Hải chi chủ, Thái Huyền chi chủ, thật tốt, các ngươi đều đến. Sơn Linh cự nhân trầm giọng nói, vị bằng hữu này gọi là thần võ, vừa rồi chính là hắn cứu, phá Thái Sơ thần triều âm mưu, không có hắn, ta hôm nay liền gặp nạn. Thần võ. Thái Hải chi chủ, Thái Huyền chi chủ nhìn về phía Sở Nguyên lúc đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng biết là thần võ cứu Sơn Linh cự nhân. Thần đế, Thái Hải chi chủ bản thể của hắn chính là vô biên vô hạn Thái Sơ Hải Dương, mà vị này Thái Huyền chi chủ cũng là Thái Sơ năng lượng diễn biến ra đặc thù thần linh. Hỏa tổ nói. Sở Nguyên nhìn về phía Thái Hải chi chủ, ánh mắt của hắn vượt qua vô tận khoảng cách, nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn Thái Sơ Hải Dương, mà trước mắt xuất hiện hình thể là hắn ngưng tụ ra hóa thân. Cái kia Thái Huyền chi chủ nhìn như tướng mạo nho nhã, nhưng kỳ thực hắn không phải là huyết nhục sinh linh, trong cơ thể tựa hồ có thiên địa vũ trụ biến hóa. Mà vị này các ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì. Sơn Linh cự nhân lại nói. Hỏa tổ. Thái Huyền chi chủ nhìn về phía ánh lửa, cảm khái nói, ngươi cũng đã vất lạc, bây giờ xuất hiện chỉ là thiên mệnh ý thức, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi mới tới Thái Sơ Thiên thời điểm. Chuyện cũ như gió, không cần nâng lên, các ngươi cũng không phục trước kia. Hỏa tổ nói, Thái Sơ thần triều đã có thủ đoạn đối phó với chúng ta, cái kia Thái Sơ Hoàng nghiên cứu ra phân giải Thái Sơ năng lượng thủ đoạn, chiến đấu hình tượng ta hiện tại liền truyền lại cho ngươi nhóm. Sơn Linh cự nhân diễn biến ra hình tượng. Phân giải Thái Sơ năng lượng, chẳng lẽ hắn đã nghiên cứu ra Thái Sơ năng lượng bản chất? Thái Huyền, Thái Hải hai vị tồn tại nhìn thấy cái này màn, cũng vô pháp tỉnh táo. Ta cũng tò mò, cái kia Thái Sơ Hoàng là cái gì tồn tại? Hỏa tổ hỏi. Chúng ta cũng không biết, nhưng hắn không phải chúng ta thiên đế, có lẽ cùng thiên đế có quan hệ. Hỏa tổ ngươi cùng thần võ bằng hữu đến đây đã có kế hoạch gì? Thái Huyền chi chủ nói. Liên minh, tổ kiến Thái Sơ Minh, trừ này không còn cách nào khác. Sở Nguyên nghiêm khắc nói. Liên minh. Thái Huyền, Thái Hải liếc nhau, lập tức cảnh giác nói, bằng hữu, ngươi không thuộc về ta Thái Sơ Thiên, hao phí tâm cơ liên minh, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Chấm tự nhiên có chấm sở cầu, chấm cần Thái Sơ Thiên tài nguyên, bồi dưỡng mình cường giả, cái này đầy đủ sao? Sở Nguyên không có che lấp mục đích của mình. Không liên minh, không cần ta nhiều lời, các ngươi sẽ từng cái bị Thái Sơ thần triều giải quyết, lấy các ngươi trí tuệ vậy có thể biết, thần đế dĩ nhiên có mình mục đích, nhưng bây giờ đối với các ngươi lại là trăm lợi mà không có một hại. Hòa Tổ nói. Hòa Tổ, ngươi như vậy viện trợ hắn, cũng là nghĩ mượn hắn lực lượng phục sinh đi. Thái Huyền Chi chủ bình tĩnh nói, ta cũng biết liên minh, nhưng liên minh không phải là dễ dàng như vậy có thể thành công, nếu có thể liên minh, đã sớm liên minh, mà liên minh về sau, ai làm minh chủ? Đây đều là vấn đề. Đương nhiên là chấm làm minh chủ. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn liếc nhìn những tồn tại này, trừ chấm bên ngoài, ai còn có tư cách làm người minh chủ này? Ngươi làm minh chủ? Thái Hải Chi chủ nhíu mày. Hòa Tổ phát ra khinh thường ý cười, khó trách ta, các ngươi sẽ như vậy thê thảm, trừ thần đế làm minh chủ, các ngươi làm đám kia đặc thù sinh linh sẽ nghe các ngươi, không nên quên, các ngươi đối với Thái Sơ thần cảnh ý lại là lớn nhất. Nhưng vào lúc này, cái kia chiếm cứ trung tâm Thái Sơ thần thụ đống nhiên chuyển ra một cô ý niệm. Tốt, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì minh chủ, nhưng chúng ta vậy có yêu cầu. Ta biết thần võ sau lưng ngươi vậy có thế lực, nhưng chúng ta sẽ không vì ngươi làm việc, chúng ta sẽ chỉ nghe theo Thái Sơ thần triều đối với ta Thái Sơ thần cảnh chiến đấu. Thái Hải Chi chủ nói. Vừa rồi Thái Sơ thần thụ vậy nói cho bọn hắn, để bọn hắn tôn kính thần võ vì minh chủ. Hiển nhiên Thái Sơ thần thụ cũng biết, lại như thế cái cọ xuống dưới, đợi đến Thái Sơ thần triều đem bọn hắn diệt, cũng sẽ không có kết quả, không bằng nhường thiên ngoại người tới làm, duy trì cân bằng. Thái Sơ Minh thành lập sẽ chỉ đối phó Thái Sơ thần triều. Sở Nguyên nói. Bất quá, chúng ta cũng có thể cam đoan, người của ngươi tại Thái Sơ thần cảnh bên trong hành động, chúng ta cũng biết phối hợp. Thái Huyền Chi chủ nói. Sở Nguyên cười. Mặc dù những thứ này Thái Sơ sinh linh sẽ không vì hắn thần triều trinh phạt, nhưng bọn hắn một khi cùng Thái Sơ thần triều đánh lên, mình người minh chủ này có thể làm thần triều mang đến bao nhiêu lợi ích. Đương nhiên, bọn họ cũng là biết đến, bất quá bọn hắn bị Thái Sơ thần triều bức bách quá ác, cũng là không có cách nào. Sở Nguyên vậy nhìn ra được. Thái Sơ thần cảnh bên trong, Thái Sơ sinh linh cùng đặc thù sinh linh cộng lại kỳ thật cường giả không phải số ít, cũng là bởi vì quá không đoàn kết, mới bị ức hiếp đến mức độ này. Mình muốn làm, muốn đem cái này hai cỗ lực lượng tụ tập lại, ra lệnh, bằng bọn họ bản thân liền có thể đối kháng Thái Sơ. Mà thành minh chủ, mình lại có thể ở trong đó làm rất nhiều văn chương, đây đều là ẩn hình lợi ích. Thái Sơ thần thụ ngược lại là trí tuệ, biết Thái Sơ thần cảnh mỗi lần bị chiếm cứ, nó đều muốn trở thành nô lệ, kỳ thật thực lực của nó mới là Thái Sơ thần cảnh bên trong mạnh nhất, một đối một. Nguyên Thủy Thần đều lấy nó không có cách nào. Hòa Tổ âm thầm cùng Sở Nguyên nói, nó không thể rời đi Thái Sơ thần cảnh, cũng vô pháp tự tiện di động, bản thể của nó bộ rễ đã thật sâu cắm rễ tại thần cảnh bên trong, hấp thu trưởng không Thái Sơ thần cảnh lực lượng, mới có thể có được đối kháng chính diện Nguyên Thủy Thần linh thực lực. Sở Nguyên thần mục thẩm thấu đến thời không chỗ sâu. Hắn nhìn thấy Thái Sơ thần thụ rễ cây lít nha lít nhít lan tràn ra ngoài. Ai, thành vậy Thái Sơ thần cảnh, bại vậy Thái Sơ thần cảnh, ấn lý thuyết Thái Sơ thần thụ là có thể thành Nguyên Thủy Thần linh, nhưng cũng tiếc cổ Thái Sơ diệt vong, Thái Sơ thần cảnh diễn biến một nửa, nó liền bị vĩnh viễn vây ở đệ ngũ cảnh, trừ phi nó có thể rời đi thần cảnh, lấy Thái Sơ thiên thành tựu, thế nhưng là bên ngoài còn có Thái Sơ thần triều. Thái Sơ thần thụ thực lực mạnh, là tại Thái Sơ thần cảnh bên trong mạnh. Thần võ, chúng ta mặc dù nguyện ý lấy ngươi vì minh chủ, nhưng chỉ có Thái Sơ sinh linh vương này, còn có những cái kia đặc thù sinh linh, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Thái Hải Chi chủ nói, hắn sợ hãi thật sâu. Đối phương nếu như dùng thủ đoạn đối phó với Sơn Lĩnh cự nhân đối phó hắn, đồng dạng không có cách nào phản kháng. Chương 1374, Thái Sơ thần cảnh bên trong cường giả bá canh. Không có vô duyên vô cớ liên minh, vậy không có nguyên nhân trả giá, đều là vì ích lợi của mình. Những thứ này mọi người lòng dạ biết rõ, tự mình biết liền tốt. Thái Sơ thần thụ, ngươi đến truyền bá tin tức, nhường Thái Sơ thần cảnh bên trong tất cả thực lực có thiên đạo thần cảnh đều tới đây, chúng ta đi Thái Sơ thần thụ bên trên chờ đợi bọn họ. Sở Nguyên nói. Thái Sơ thần thụ chấn động dưới. Sở Nguyên thuấn gian di động, lập tức đến Thái Sơ thần thụ lĩnh vực bên trong. Là Thái Sơ thần thụ ý niệm, nó để chúng ta đều đến nó nơi đó đi. Đây là lần thứ nhất, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trước mặc kệ, khẳng định là bởi vì Thái Sơ thần triều uy hiếp, nhường Thái Sơ thần thụ đều khó mà chấn định lại, chúng ta đi lại nói. Thái Sơ thần triều, là Thái Sơ thần cảnh bên trong địch nhân lớn nhất, nhất định là vì bọn họ. Tất cả thiên đạo trở lên cường giả đều thu được tin tức. Thái Sơ thần thụ, nó tạo dựng ra lĩnh vực, làm cho không người nào có thể biết nội bộ thời không phát sinh sự tình. Trước hết nhất đến chính là Thái Sơ sinh linh. Sau đó, những cái kia đặc thù sinh linh ào ào đến. Viêm Diễm, Thái Sơ thần thụ tại triệu hoán chúng ta, nó muốn làm gì? Một người mặc tử kim trường bào tú mỹ nữ tử, giống như trong thế tục tiểu thư khuê các, nhàn nhạt nhìn về phía trên bầu trời cái kia vòng kim dương, nói: "Vì đối phó Thái Sơ thần triều." Cái kia vòng kim dương đột nhiên một cái co vào, một cái phần thiên luyện địa kim ô xuất hiện, nó hóa thân thành một cái uy vũ kim y liễu nam tử, mi tâm có một đạo kim diễm ân ký. Thái Sơ thần cảnh bên trong bảo tàng rất nhiều, bất quá rất nhiều đều bị Thái Sơ thần thụ khống chế lại, nếu như có thể mượn cơ hội lần này, nhường Thái Sơ thần thụ bung ra khống chế, ngược lại là một chuyện tốt. Tú mỹ nữ tử trong mắt có nồng đậm tham lam. "Phệ giới, ngươi vẫn là như vậy tham lam." Viêm Diễm lạnh lùng nhìn xem Tú mỹ nữ tử. Tú mỹ nữ tử bản thể chính là đa nguyên vũ trụ đản sinh một cái cực kỳ đặc thù thần trùng, nàng có thể thôn phệ thời không, chuyển biến làm mình lực lượng. Năm đó, nàng muốn thôn phệ Thái Sơ thần cảnh, bị Thái Sơ thiên đế bắt lấy, liền phong ấn tại bên trong. Về sau coi như cổ Thái Sơ đã không tại, nàng vậy không có bỏ được rời đi. "Cũng chỉ có ta một cái tham lam sao?" Phệ giới hoàng nói. Nàng đến thần thụ lĩnh vực bên trong, nói: "Toàn bộ Thái Sơ thần cảnh bên trong cường giả đều đến a, Sơn Linh cự nhân, Thái Huyền, Thái Hải đều đến, thật tốt. Phệ giới hoàng, Viêm Diễm, còn có Thạch Trung Thiên, tốt, thật tốt, các ngươi đều đến, hiện tại chúng ta nên thương nghị liên quan đến chúng ta tổn vong chuyện lớn." Thái Huyền chi chủ nhìn thấy bọn họ đến, lập tức nói: "Từng tòa thần tọa bay lên, trọn vẹn 52 chương nhiều. Mỗi cái có thể ngồi vào nơi này tới, tất nhiên cũng sẽ là thiên đạo thần cảnh tồn tại. Toàn bộ Thái Sơ thần cảnh bên trong cường giả rất nhiều, nhưng vẫn là ít, không tiến ngược lại thụt lùi, tại Thái Sơ thần triều từng bước ép sát phía dưới, rất nhiều có tiềm lực đều bị chém giết, vậy có thiên đạo thần trong năm tháng dài đằng đẵng bị săn giết." Hòa Tổ nói: "Thần đế, chúng ta cùng đặc thù sinh linh vậy buộc phát qua đại chiến, vì tranh đoạt Thái Sơ thần cảnh bá chủ địa vị, khi đó vậy có nhiều tôn thiên đạo vẫn lạc, mới cho Thái Sơ thần triều cơ hội vùng lên." Sơn Linh cự nhân đối với Sở Nguyên lặng lẽ nói: "Nhiều như vậy cường giả, để ở nơi đâu đều là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ." Sở Nguyên vậy khẽ gật đầu, đáng tiếc không thể toàn bộ để cho hắn sử dụng hắn. "Ồ, đều chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi sao?" "Thái Huyền, nơi đó còn có một chương là lưu cho ai?" Phệ giới hoàng chỉ vào tấm kia bày ra tại phía trước nhất thần tọa. "Kia là lưu cho vị trí minh chủ." Thái Huyền chi chủ nói. "Minh chủ, ở đâu ra minh chủ, bản thần sao không biết?" Kim Ô Viêm Diệm ánh mắt quét qua, phát hiện Thái Huyền, Thái Hải, Sơn Lĩnh cự nhân đều không làm được minh chủ vị trí bên trên đi, lập tức nói: "Các ngươi nói tới minh chủ là Thái Sơ thần thụ sao? Triệu tập chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì?" Thạch Trung Thiên mở miệng. "Thạch Trung Thiên, đa nguyên vũ trụ diễn biến, đản sinh ra một khối thánh linh thần thạch, bị Thái Sơ thiên đế phát hiện, hấp thu thiên địa tinh hoa đản sinh ra cường đại tồn tại." Hòa Tổ nói: "Đặc thù sinh linh một phương lấy vệ giới hoàng, Kim Ô Viêm Diễm, Thạch Trung Thiên ba đại thiên đạo đệ ngũ cảnh cầm đầu. Thái Sơ sinh linh một phương lấy Thái Huyền chi chủ, Thái Hải chi chủ, dãy núi đứng đầu là mạnh nhất người. Thái Sơ thần thụ tồn tại đặc thù, nó là Thái Sơ thần cảnh trụ cột, cùng loại với Khải Minh thú dạng tồn tại. Chấm chính là Thái Sơ Minh Minh chủ." Thời không dòng lũ bên trong, một tôn vĩ ngạn tồn tại từ xa tới gần, chậm rãi ngồi xuống đại biểu Minh chủ bảo tọa trên chỗ ngồi đi, một đôi bá đạo ánh mắt quét ngang lấy chúng cường giả. Đối với Thái Sơ thần cảnh bên trong cường giả, Sở Nguyên thông qua Thái Sơ sinh linh đều đã rõ ràng. Hắn là ai? Phệ giới hoàng nhóm cường giả lập tức nhìn về phía Sở Nguyên. Nhất là Phệ giới hoàng, nàng có thể thôn phệ thế giới trưởng thành, làm ý niệm của nàng bao phủ đến Sở Nguyên ngay mắt, cũng là lập tức phát giác có một cỗ không chỗ không nuốt thôn phệ lực lượng tại vận chuyển. "Hắn chính là chúng ta minh chủ, thần võ thần đế, ta Thái Huyền đại biểu Thái Sơ sinh linh một phương, đều nguyện ý tôn kính thần võ thần đế cho chúng ta minh chủ, dẫn đầu chúng ta đối kháng Thái Sơ thần triều." Thái Sơ sinh linh một phương đã sớm thương nghị là được, lập tức cùng kêu lên thét giải. "Thần võ thần đế, hắn là ai? Làm sao chưa từng có nghe qua? Chuyện gì xảy ra? Đám kia Thái Sơ sinh linh vì sao đột nhiên tuyển ra đến một cái minh chủ? Cái này ở trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Đặc thù sinh linh đều nghị luận lên. "Tổ kiến Thái Sơ Minh, lấy thần võ thần đế vì minh chủ, ta Thái Sơ thần thụ sẽ cho các ngươi lớn nhất viện trợ." Thái Sơ thần thụ ý niệm vậy giáng lâm xuống. "Chờ một chút, trước hết để cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra." Phệ giới hoàng nói. "Ta đến nói với các ngươi." Hòa Tổ hiện hiện, nói: "Thái Sơ thần cảnh đã đến nguy nan nhất thời khắc, thần đế tới đây, đã cùng Thái Sơ thần thụ đạt thành hiệp nghị, hắn nguyện ý xuất thủ tổ kiến Thái Sơ Minh, liên hợp Thái Sơ thần cảnh bên trong lực lượng, đối kháng Thái Sơ thần triều." "Hòa Tổ là ngươi?" Bọn họ không biết Sở Nguyên, có thể nhận biết Hòa Tổ. Lập tức cái kia Viêm Diễm khinh thường nói: "Thiên mệnh ý thức, Hỏa Tổ a, ngươi vậy có hôm nay, vậy vẫn lạc, chết đều chết rồi, còn nhảy ra trộn lẫn những chuyện này làm cái gì? Những thứ này Thái Sơ sinh linh vì sao lại bỗng nhiên nhường một cái xa lạ thần võ thần đế tới làm minh chủ, liền Thái Sơ thần thụ vậy thừa nhận, ở trong đó lộ ra một loại cổ quái." Phệ giới hoàng tâm tư cẩn thận, không có dẫn đầu làm khó dễ, mà là ngưng thần suy nghĩ. "Không liên hợp, Thái Sơ thần cảnh tất vong không thể nghi ngờ, các ngươi vậy không có kết cục tốt, thần đế vì phe thứ ba, không thuộc về Thái Sơ thần cảnh. Hắn tới làm minh chủ là lựa chọn tốt nhất." Hỏa Tổ bỗng nhiên quát: "Đừng nói trước tổ kiến cái gì Thái Sơ Minh, liền người kia là ai, chúng ta căn bản không biết hắn có hay không tư cách này đảm đương minh chủ, ta nhìn ngươi cũng là đến vớt chỗ tốt. Viêm Diễm lạnh lùng lên tiếng, chói mắt ánh mắt đã nhìn về phía Sở Nguyên. Chấm nếu không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách? Sở Nguyên lấy bá liệt ánh mắt nhìn về phía Kim Ô Viêm Diễm. Kim Ô Viêm Diễm mặc dù là đệ ngũ cảnh thiên mệnh, nhưng cũng đã là thiên đạo thần, Sở Nguyên hoàn toàn không sợ, thiên đạo cảnh giới này, cơ hồ không có người có thể chém giết hắn. Ầm ầm. Tại thời khắc này, cái kia Kim Ô Viêm Diễm mắt sáng lên, hắn đột nhiên đến Sở Nguyên trước mặt, một cái kim diễm thần trảo phá không mà đến, là muốn thử nhô ra người này thực lực ra tới. Chương 1375, Minh chủ. Viêm Diễm năm ngón tay ba được mở ra, kia là thiêu đốt Kim Ô thần hỏa. Kia lửa đoá đoá, mỗi một đóa đều có sáng giới diệt giới lực lượng. Thiên đạo đệ ngũ cảnh ngập trời lực lượng không thể tưởng tượng. Sở Nguyên bá nổi thần, rộng rãi lực lượng, bá đạo pháp lực, đối mặt Kim Ô thần hỏa, hắn mặt không đổi sắc, mình mặc dù không cách nào trấn áp đệ ngũ cảnh, nhưng cũng không đại biểu liền sợ bọn họ. Lực lượng của hai người nháy mắt đối kích một trường. Là lực lượng dòng lũ, thiên đạo đối bính. Viêm Diễm lông mày lập tức nhăn lại, hắn có thể cảm nhận được Sở Nguyên cảnh giới không bằng hắn, nhưng lực lượng đối bính bên trong hắn vậy mà không cách nào triệt để áp chế đối phương. Hắn bỗng nhiên hóa thành một cái kim ô, vô cùng thần dị, tại hư không mở ra cánh, móng vuốt sắc bén xuất kích, chính là hung hăng một chảo. Sở Nguyên nhìn hắn, càng là trực tiếp, thiên địa mênh mông, hắn sừng sững bên trong, quyền cánh tay vung một cái, là khắc thiên dòng sông dài dòng lũ, cùng Kim Ô Viêm Diễm tiến hành kịch liệt đối bính. Ngươi có thực lực. Kim Ô Viêm Diễm thấy không cách nào nháy mắt giải quyết Sở Nguyên, cũng là rất nhanh thu tay lại, không có tiếp tục. Hắn biết, mình địch nhân không phải là hắn, tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi Thái Sơ sinh linh một phương, xem ra đã làm ra quyết định, muốn để hắn làm Thái Sơ Minh minh chủ. Tú lệ nữ tử phệ giới hoàng hai mắt lập tức đối mặt hướng Sở Nguyên, vậy đối phương ánh mắt chỗ sâu, giờ này khắc này vậy mà vậy giống như vực sâu, thôn phệ lực lượng của nàng. Chúng ta đều đã làm ra quyết định, lấy thần võ thần đế vì minh chủ, hiện tại chính là các ngươi bên này. Thái Huyền Chi chủ nói, muốn để chúng ta vậy gia nhập các ngươi Thái Sơ Minh, nhưng không có dễ dàng như vậy. Phệ giới hoàng khẽ cười nói, Thái Sơ thần triều cường đại như vậy, chúng ta tại sao muốn đi đấu? Các ngươi không thể mất đi Thái Sơ thần cảnh, mà đối với ta mà nói, ta có phệ giới năng lực, muốn rời khỏi tùy thời liền có thể rời đi, cái kia Thái Sơ hoàng bắt ta vậy không có cách nào. Ngươi không nỡ rời đi Thái Sơ nơi, đa nguyên vũ trụ dù lớn, nhưng mạnh hơn Thái Sơ thần cảnh địa phương ngươi lại có thể đi nơi nào? Sở Nguyên một chút xuyên thủng, ngữ khí lăng lệ, có mấy lời chấm cũng không suy nghĩ nhiều nói, mọi người lòng dạ biết rõ, gia nhập Thái Sơ Minh cùng chống chọi với Thái Sơ thần triều mới là các ngươi lựa chọn duy nhất. Hiện tại chúng ta đều đã tạo thành Thái Sơ Minh, không gia nhập chúng ta, đừng nghĩ tiếp tục đạt được lợi ích. Sơn lĩnh cự nhân vậy gầm thét lên. Dãy núi, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta. Kim Ô Viêm Diễm nói, hừ, ta không sợ ngươi uy hiếp, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chúng ta dưới cơn nóng giận trực tiếp đầu nhập Thái Sơ thần triều, phản quay đầu lại đối phó các ngươi. Đầu nhập Thái Sơ thần triều, các ngươi có gia nhập Thái Sơ Minh chỗ tốt lớn, muốn đầu nhập vào, còn biết chờ tới bây giờ. Hòa Tổ nói, cũng không phải là không thể được, Hòa Tổ. Phệ giới hoàng thản nhân nói, thế gian rộn ràng chỉ vì lợi ích, chấm đến nơi đây cũng là vì lợi ích, là gia nhập Thái Sơ Minh, hay là đầu nhập Thái Sơ thần triều, có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, chính các ngươi có thể tính toán. Sở Nguyên hiểu rất rõ những chuyện này. Phệ giới hoàng, nếu là cùng Thái Sơ thần triều làm bạn, chúng ta tất nhiên cần phải không đến cái gì quá lớn chỗ tốt. Thạch Trung Thiên truyền âm Phệ giới hoàng. Trước không nóng nảy, nghe hắn nói thế nào. Phệ giới hoàng nói, toàn bộ sinh linh, Thái Sơ thần cảnh tất cả bảo vật đều tại trong khống chế của ta, ta là Thái Sơ thiên đế tự tay cắm xuống, khống chế bảo vật chìa khóa chính là ta bản thân. Là Thái Sơ thần thụ truyền lại ra ý niệm của nó. Ta có thể nhường rất nhiều bảo tàng hiện hiện, coi như đối kháng Thái Sơ thần triều thù lao, nhưng Thái Sơ thần cảnh nếu là cuối cùng thực sự không cách nào chống cự, ta sẽ nổ tung toàn bộ Thái Sơ thần cảnh, lấy tất cả Thái Sơ sinh linh chết đi đại giới, làm cho tất cả mọi người cũng không chiếm được bảo tàng. Thái Sơ thần thụ nói, ta duy trì thần võ thần đế vì minh chủ. Thái Sơ thần thụ. Phệ giới hoàng sắc mặt của bọn hắn vậy khó xem ra. Bọn họ là thật tin tưởng Thái Sơ thần thụ có năng lực này. Một khi nổ tung, coi như bọn họ đầu nhập Thái Sơ thần triều cũng không chiếm được một điểm tiện nghi, gà bay trứng vỡ, lãng phí thời giờ. Nhưng bọn hắn vậy đồng dạng biết, đây là cuối cùng nhất bất đắc dĩ cách làm. Thái Sơ thần thụ vậy có trí tuệ của mình, cũng muốn tu luyện tới nguyên thủy thần linh, cũng không muốn mang lấy Thái Sơ thần cảnh vẫn diệt. Chúng ta nguyện lấy Thái Sơ thần cảnh cùng tồn vong. Tất cả Thái Sơ sinh linh đều gầm hét lên. Bọn họ không muốn chết, nhưng không sợ chết, chính là chết vậy tuyệt đối sẽ không bị Thái Sơ thần triều nô dịch. Thái Sơ thần thụ tuyển nam tử kia coi như minh chủ mục đích rất rõ ràng, chính là muốn để hắn làm một cái người trung gian, chỉ huy cái này Thái Sơ liên minh, mà nó toàn lực ủng hộ. Thạch Trung Thiên nói, nhường Thái Sơ sinh linh làm minh chủ, bọn họ không nguyện ý. Để bọn hắn làm minh chủ, Thái Sơ sinh linh lại không nguyện ý. Mà Sở Nguyên đến thật vừa lúc, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, nếu như hắn làm minh chủ, nếu là vì chính mình giành càng nhiều lợi ích, hai phe đều có thể kiềm chế hắn. Đây chính là Thái Sơ thần thụ trí tuệ. Thái Sơ thần thụ cũng biết Sở Nguyên là một cái mọc ra răng nanh mãnh hổ, nhưng bây giờ loại tình huống này, nó vậy không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn nào khác, liền nhường cái này Thái Sơ Minh thành lập, hắn tới làm minh chủ. Phệ Giới Hoàng nói: "Tốt, để hắn làm minh chủ cũng không có cái gì lớn không được, Thái Sơ thần cảnh là thuộc về chúng ta, hoàn toàn chính xác, bọn họ nói đến cũng đúng, Thái Sơ thần cảnh tại, chúng ta mới có thể có đến lợi ích lớn hơn nữa, về phần cái này thần võ, vậy động cơ không thuần, nhưng trừ Thái Sơ thần triều, hắn cái khác lời nói, liền sẽ không nghe theo." Kim Ố Viêm Diễm gật đầu. Đều không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào, đối với mình lợi ích tối đại hóa, chỉ là trước kia thiếu khuyết một cái người dẫn đầu. Chúng ta đồng ý gia nhập Thái Sơ Minh, nhưng chúng ta liên minh, chỉ là vì đối kháng Thái Sơ thần triều. Phệ Giới Hoàng ba người đều đồng ý. Liên cái này tam đại người mạnh nhất đều đồng ý, cái khác đặc thù sinh linh tự nhiên cũng muốn đáp lời. Không có vấn đề, Thái Sơ Minh vốn là xây dựng ở đối kháng Thái Sơ thần triều bên trên. Sở Nguyên cười nói, vừa cùng Thái Sơ thần triều khai chiến, chính hắn đạt được lợi ích còn biết ít sao. Chúng ta cũng biết lấy thiên đạo thần hứa hẹn đến xin thể, sẽ không ruồng bỏ liên minh, gia nhập Thái Sơ thần triều, nếu không đời này tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Phệ Giới Hoàng bọn họ cũng nói, nhìn như lập thệ, nhưng cũng chỉ là không gia nhập Thái Sơ thần triều, lúc đầu bọn họ liền đối với Thái Sơ thần triều không có hứng thú, coi như liên minh đối kháng không được, mình đào tẩu cũng không tính là gì. Trước lúc này, bọn họ liền có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Liên minh thành lập, Thái Huyền Chi chủ vậy nhẹ nhàng thở ra. Đối với Sở Nguyên đến nói, chính hắn thực lực nhưng thật ra là tiếp theo, chủ yếu hắn người minh chủ này là người trung gian, không có hắn tới làm, những cái kia đặc thù sinh linh cũng không sẽ gia nhập. Thái Sơ thần cảnh liên hợp lại thực lực rất mạnh, coi như đánh không đi ra, vậy có thể tạm thời bảo trụ. Bọn họ đều tại Thái Sơ thần cảnh bên trong sinh ra, càng không muốn thần cảnh hủy diệt. Vì cùng chống chọi với lần đại kiếp nạn này, ta sẽ để cho chư nhiều bảo vật đều hiện ra. Cổ xưa thanh âm tại truyền lại. Ầm ầm. Theo một tiếng vang vọng, hình như có cổ xưa đại môn mở ra, rất nhiều cung điện hiện ra, lập tức nhìn thấy một cỗ hư không dòng lũ bên trong, vậy mà xuất hiện đại lượng thần vật. Những thần vật này bên trong có đan dược, vậy có vật liệu, càng có một ít đã luyện chế tốt tiên đạo thần khí. Là Thái Sơ thần thụ, mở ra phong ấn bảo vật, hiện ra. Chương 1376, Ngưu đồ. Nhiều như vậy thần vật, trời. Rất nhiều đều chỉ nghe nói tại ghi chép bên trong, nguyên lai thực sự có, bị phong ấn ở Thái Sơ thần cảnh bên trong. Nhiều lắm nhiều lắm, kia là hạt cắt thời gian đi. Chẳng lẽ những bảo vật này đều là cho chúng ta sao? Thái Sơ thần thụ đem rất nhiều thần vật hiện ra, nhưng ở đây cường giả đều phát ra sợ hãi than thanh âm. Khó trách Thái Sơ thần triều đối với Thái Sơ thần cảnh như thế khao khát, lúc này mới vẹn vẹn Thái Sơ thần thụ hiện ra một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Sở Nguyên thản nhiên nói, không chút nào khoa trương. Năm đó cổ Thái Sơ thần vật không nói toàn bộ, chí ít có 8 thành đều bị phong ấn ở Thái Sơ thần cảnh bên trong. Bất quá thần vật tuy nhiều, ở đây cường giả đều không có cấp đoạn, biết đây là tại Thái Sơ thần thụ lĩnh vực bên trong. Ầm ầm. Một khối to bằng đầu nắm tay thần thạch bay về phía Kim Ô Viêm Diễm. Tạo hóa thiên tinh, ta tha thiết ước mơ lâu như vậy, hiện tại rốt cục đạt được, Thái Sơ thần thụ, nếu như ngươi sớm cho ta, ta đã sớm đáp ứng ngươi liên minh. Có thể để cho Kim Ô Viêm Diễm thất thố có thể nghĩ, tạo hóa thiên tinh trân quý. Thái thần chiến đao. Một thanh cương đao hướng về thạch trung thiên. Mặc dù đây là thiên đạo thần khí, nhưng là Thái Hồng Thiên Tôn tự tay luyện chế, cao cấp nhất thiên đạo thần khí. Thái Sơ thần thụ sớm có phân phối, từng kiện thần vật phân biệt rơi xuống ở đây thiên đạo thần mỗi một người trong tay, bao quát Sở Nguyên cũng nhận được đại lượng, so người khác muốn nhiều. Đương nhiên, hắn biết, mình ra mặt tổ kiến liên minh, đây là Thái Sơ thần thụ cho mình công lao. Cho các ngươi bảo vật, chỉ là một phần rất nhỏ, muốn càng nhiều, liền cần chống cự Thái Sơ thần triều, nếu là thần cảnh bị phá, ta sẽ dẫn lấy bảo vật cùng nhau hủy diệt. Thái Sơ thần thụ cổ xưa thanh âm nói. Không, tuyệt đối không thể, Thái Sơ thần cảnh không thể hủy diệt, nhất định phải vĩnh hằng tồn tại. Kim Ố Viêm Diễm gầm rú. Tạo hóa thiên tinh chỉ là chứa đựng một bộ phận, còn có càng nhiều không có cho hắn. Hắn cần càng nhiều Thái Sơ thần tinh. Thái Sơ thần thụ trước kia chỉ là không có cách, không cách nào rời đi Thái Sơ thần cảnh, khó mà thu hoạch được tình huống ngoại giới, nó hiện tại liền dùng những thần vật này, khiến cái này người điên cuồng thủ hộ. Hòa Tổ cùng Sở Nguyên truyền âm. Liên minh mặc dù sáng lập, nhưng kỳ thật chấm cũng không có chân chính có thể điều động bọn hắn thực lực, mà bọn họ cần chấm người minh chủ này vì người trung gian, chủ tính chung bọn họ hành động. Sở Nguyên đạm mạc, mà chân chính có thể vì Thái Sơ thần cảnh liều mạng, chỉ có Thái Sơ sinh linh, bọn họ mới là chủ lực. Hắn tự nhiên rõ ràng, mình người minh chủ này là song phương đều cần một cái Thái Sơ thần thụ thừa nhận, mà không thuộc về Thái Sơ thần cảnh tới làm người trung gian. Bất quá hắn vậy không quan trọng, mình cũng là vì chỗ tốt mà tới. Ta chỗ này có cái kế hoạch. Phệ Giới Hoàng ánh mắt nhất chuyển, cái kia Thái Sơ thần triều còn không biết chúng ta liên hợp lại tin tức, chúng ta liền cho bọn hắn một cái trở tay không kịp, dạng này, chúng ta mấy người lẫn nhau xuất thủ, giả vờ như nội đấu dáng vẻ, tan rã trong không vui. Người thật tâm hiểm. Thái Huyền Chi chủ nhìn xem nàng, nhưng cũng phải để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. cái này gọi trí tuệ. Phệ giới hoàng thản nhiên nói, cái kia động thủ đi. Rất nhanh, bọn họ ra tay đánh nhau một lần, ào ào rời đi Thái Sơ thần thụ, trở lại địa bàn của mình. Thái Sơ thần thụ triệu tập thần cảnh bên trong tất cả thiên đạo thần, nhưng tựa hồ rất không thoải mái, bọn này dị chủng, ngu xuẩn vô cùng, bất quá những chuyện này muốn đi bẩm báo thiên đế. Thái Sơ thần cảnh bên trong có nhìn chăm chú động tĩnh cường giả. Thái Sơ thần cảnh bên trong cùng trước kia bảo trì đồng dạng, sơn lĩnh cự nhân, ngươi muốn hành động, đi săn giết Thái Sơ thần triều cường giả, đây là ngươi trả thù. Sở Nguyên nói, tốt, ta đi trả thù, đảo loạn Thái Sơ thần cảnh thế cục. Sơn lĩnh cự nhân kêu to lên, mà các ngươi trước kia làm sao cùng đặc thù sinh linh tranh đấu còn giống như trước kia? Sở Nguyên đánh cho chính là một cái tình báo kém, để bọn hắn dựa theo trước kia quả tính, không biết Thái Sơ Minh đã thành lập sự tình. Thần võ, Thái Sơ thần thụ truyền âm Sở Nguyên, ta biết, ngươi đến cũng là vì chỗ tốt, bất quá ta không thèm để ý, ngươi cùng Thái Sơ thần triều không giống, trên người của ngươi cố khí tức kia, nhường ta nhớ tới một người. Chấm biết như lời ngươi nói. Sở Nguyên cùng Thái Sơ thần thụ đối thoại. Nhân hoàng, nhưng ngươi cùng cực cổ thời kỳ nhân hoàng không giống, ngươi càng bá liệt, ngươi càng thần bí, ta ủng hộ ngươi làm minh chủ, là trên người ngươi có nhường ta tin tưởng khí chất, ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Thái Sơ thần thụ lại nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng chấm. Sở Nguyên nói, Thái Sơ thần triều là muốn mạng của nó, mà Sở Nguyên muốn được là chỗ tốt. Thái Sơ thần thụ, ta kỳ quái một điểm là cái kia Thái Sơ hoàng là ai? Hắn lại có thể nghiên cứu ra phân giải Thái Sơ năng lượng thủ đoạn. Hỏa tổ đối với điểm ấy rất nghi hoặc. Ta cũng không biết, hắn là cực cổ đại chiến phía sau xuất hiện, ta đối với Thái Sơ thần cảnh bên trong không có lực khống chế. Thái Sơ thần thụ lắc đầu. Một thanh cổ xưa thần kiếm xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ bên trong, đây là nguyên thủy thần khí. Thái Sơ thiên kiếm, Thái Sơ thiên đế bội kiếm. Hỏa tổ quát, ta còn tưởng rằng kiếm này theo Thái Sơ thiên đế vẫn lạc đã biến mất, nguyên lai chính là ở đây. Thái Sơ thần kiếm, so hắn thiên hỏa thần châu lợi hại hơn mấy cái cấp độ. Ta dù không biết thân phận của hắn, nhưng hắn không phải là thiên đế, như hắn là thiên đế, Thái Sơ thiên kiếm sẽ bản thân nhận chủ, mà bây giờ không có phản ứng, cho nên ta sẽ không đem Thái Sơ thần cảnh cho hắn. Có thể nói, không có Thái Sơ thiên đế, liền không có Thái Sơ thần thụ. Nó đối với Thái Sơ thiên đế là phụ thần kính ngưỡng, thì nên trách. Hỏa tổ suy nghĩ nói, hắn đến tột cùng là ai? Khai sáng Thái Sơ thần triều không thể lại là hạ người vô danh. Suy nghĩ cái này vô dụng, cùng Thái Sơ thần triều chiến đấu là lề mề. Chẳng không có khả năng lâu dài lưu tại Thái Sơ thần cảnh bên trong, bởi vậy trận chiến này càng muốn dựa vào chính các ngươi. Sở Nguyên có đế quốc của mình, đây mới là thủ vị. Ta biết. Thái Sơ thần thụ cành lá khẽ nhúc nhích, có thần võ ngươi làm minh chủ, danh nghĩa đã tồn tại, bọn họ biết sẽ làm thế nào, toàn bộ Thái Sơ thần cảnh bên trong bảo vật đều tại trong lòng bàn tay của ta, trước ngươi đạt được Thái Ức Tiên Tôn một tòa đan kho, ta cũng biết, nhưng ngươi dùng vật gì đặc biệt, nhường đan kho mình mở ra, ta không có ngăn cản. Ngươi đây liền không cần biết. Sở Nguyên thản nhiên nói. Thái Sơ thần cảnh tương đương với ngươi thiên địa, ngươi có thể thao túng năng lượng thiên địa, tại Thái Sơ thần cảnh bên trong là có ưu thế. Sở Nguyên lại nói, mà châm đoan chừng, nhường sơn lĩnh cự nhân điên cuồng trả thù, sẽ khiến Thái Sơ thần triều phản chế, không lâu sau đó sẽ có đại lượng cường giả tiến vào, phát động đại chiến. Thái Sơ sinh linh sẽ liều mạng đến cùng, đặc thù sinh linh chỉ cần bọn họ đi kiểm chế đối phương một chút cường giả. Thái Sơ thần thụ nói, ta dù không phải là nguyên thủy thần linh, nhưng ở Thái Sơ thần cảnh bên trong, chính là cái kia Thái Sơ hoàng cũng vô pháp làm gì được ta. Đây là ưu thế của ta, cũng là thế yếu. Ngươi không thể rời đi Thái Sơ thần cảnh, mà cũng không thể chủ quan, có lẽ đối phương liền nghiên cứu ra thủ đoạn đối phó với ngươi, Sơn lĩnh cự nhân chính là ví dụ tốt nhất. Hỏa tổ nhắc nhở. Ta biết, Thái Sơ thần cảnh sở dĩ không có bị công diệt, bọn họ sợ hãi ta cùng thần cảnh cùng nhau hủy diệt, đang tìm kiếm khắc chế ta biện pháp. Chương 1377, đóng cửa đánh chó. Thành vậy Thái Sơ, bại vậy Thái Sơ, ngươi bởi vì Thái Sơ thần cảnh thu hoạch được có thể so với nguyên thủy thần linh thực lực. Nhưng vậy bởi vì này không cách nào chân chính thu hoạch được đột phá, không phải ngươi đã là nguyên thủy thần linh. Hỏa tổ thở dài nói, muốn phóng ra bước này, ngươi nhất định phải đánh vỡ Thái Sơ thần cảnh, đáng tiếc quá khó, Thái Sơ thiên đã bị Thái Sơ thần triều chiếm cứ. Hỏa tổ, ngươi xem rất thấu triệt. Thái Sơ thần thụ nói, cho nên, ngươi cần ngoại giới viện trợ, mà thần đế làm minh chủ, mới có thể đánh vỡ khốn cảnh của ngươi. Hỏa tổ loại này tồn tại, há có thể nhìn không ra, Thái Sơ thần thụ sở dĩ nguyện ý nhường Sở Nguyên làm minh chủ, cũng là bởi vì nó coi trọng Sở Nguyên. Nội bộ làm sao kết minh, nhiều nhất chỉ có thể làm được kéo dài hơi tàn, không cách nào chân chính phản kháng Thái Sơ thần triều. Nhưng có Sở Nguyên cái này ngoại giới thực lực, liền có khả năng nội ứng ngoại hợp, giáp công Thái Sơ thần triều. Mặc dù hy vọng vẫn xa vời, nhưng hai tướng lấy hay bỏ, nó nguyện ý đi đụng một cái. Thái Sơ thần thụ, đây là ngươi cùng chấm liên minh sao? Sở Nguyên nhìn về phía nói, đúng, đây là ta lấy thân phận của mình. Nó nặng nề thanh âm nói, ngươi là thời đại này nhân đạo chí tôn, đều là vì vĩnh hằng siêu thoát. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hủy diệt mới Thái Sơ thần cảnh sẽ từ nội bộ tiến công, ta một thành nguyên thủy thần linh, ta cũng biết cho ngươi không gì sánh kịp phong phú thù lao, tại Thái Sơ Thiên bên trong, ngươi chính là minh chủ. Thanh âm của nó rất thành khẩn. Nó cần ngoại giới lực lượng đến đánh vỡ cân bằng. Sở Nguyên trầm mặc một lát. Thái Sơ thần cảnh diện hắn không chiếm được một điểm chỗ tốt, mà viện trợ Thái Sơ thần thụ, hắn lấy được lợi ích vô cùng lớn. Nội ứng ngoại hợp sự tình còn vẫn sớm, trước muốn vượt qua trước mắt kiếp nạn. Sở Nguyên nói, ta biết, bất cứ chuyện gì đều không vội vàng được. Thái Sơ thần thụ trầm ổn. Châm đối với Thái Sơ thần cảnh bản thân vậy cảm thấy rất hứng thú, mà loại này diễn biến vậy theo cổ Thái Sơ biến mất mà đình chỉ. Sở Nguyên nói, tốt, ta có thể để ngươi nhìn thấy Thái Sơ thần cảnh diễn biến quá trình. Thái Sơ thần thụ lực lượng khẽ động, Sở Nguyên tinh thần lập tức thẩm thấu đến thời không chỗ sâu, nhìn cái vũ trụ này diễn biến. Ngay tại Sở Nguyên cùng Thái Sơ thần thụ thương nghị thời điểm, tại Thái Sơ thần triều bên trong vậy có kịch liệt nghị luận. Thái Sơ thần điện bên trong, thượng tôn cổ xưa tồn tại cường đại nhập tọa. Không ra chúng ta sở liệu, Sơn Linh cự nhân đã bắt đầu thù hận của nó trả thù, điên cuồng đuổi giết thần triều tại Thái Sơ thần cảnh bên trong cường giả, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, tổn thất cũng không phải quá mức cực lớn. Sơn Linh cự nhân trả thù tại đoán trước bên trong, phệ giới hoàng bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ đi qua Thái Sơ thần thụ, nhưng cuối cùng tựa hồ ra tay đánh nhau, rất không thoải mái, nhưng cụ thể nói cái gì, có kết giới tại, chúng ta người cũng không cách nào biết được. Bất quá, cũng muốn nhìn chăm chú bọn họ. Thái Sơ thần triều cường giả đều đang đàm luận. Thái Sơ thần thụ đã biết nó nguy cơ, thế là muốn tụ tập thần cảnh bên trong tất cả cường giả, nhưng đám kia dị chủng tranh đấu ngàn tỷ năm, nào có dễ dàng như vậy liên hợp. Bọn họ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, tăng thêm thần triều thực lực các bách, nhường rất khó chân chính liên hợp lại. Cái kia phệ giới hoàng bọn họ sẽ không vì Thái Sơ thần cảnh đánh đổi mạng sống, nhiều nhất là muốn thu hoạch chỗ tốt. Còn có cái kia bỗng nhiên tiến vào thần cảnh bên trong cường giả bí ẩn, thân phận của hắn tạm thời khó biết, không biết ở bên trong làm mấy thứ gì đó. La Hồng Liệt Thiên Đạo Thần nhíu mày mở miệng. Còn có thể làm cái gì, đơn giản là vì cướp đoạt lợi ích lớn hơn nữa, mà những cái kia Thái Sơ sinh linh biết Sơn Lĩnh cự nhân tao ngộ, rất có thể sẽ liên hợp, bọn họ sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Có cường giả nói, cá trong chậu, bất quá bị vây ở thần cảnh mà thôi, đang chơi đùa lại có thể lật ra cái gì sóng lớn, hoàng, hạ lệnh đi, cùng đám kia dị chủng tranh đấu đủ lâu, là muốn làm cái chấm dứt. Lại là một tôn tiên đạo đệ ngũ cảnh mở miệng, gọi là Tấn Ngàn đứng đầu. Thái Sơ thần thụ bổn đế tự sẽ trấn nhiếp, nó không cách nào xuất thủ, lợi dụng nội bộ mâu thuẫn, tan rã đả kích, đối với Thái Sơ sinh linh, thần triều đã có nhằm vào kế hoạch. Cái kia Thái Sơ hoàng uy nghiêm mở miệng, cho phép lấy chỗ tốt, lôi kéo phệ giới hoàng phương này, sau đó cường điệu đối phó Thái Sơ sinh linh, chỉ cần Thái Sơ sinh linh cường giả số lượng lại lần nữa giảm bớt, bọn họ liền hình thành không là cái gì hữu hiệu phản kháng. Lại có một vị cổ xưa tồn tại cường đại mở miệng. Thế nhưng phệ giới hoàng bọn họ không có tốt như vậy lôi kéo, bọn họ cũng biết thần cảnh bị phá, đối với mình lợi ích không có chỗ tốt. Hồng Liệt Tiên Đạo Thần nói, chiều hướng phát triển như sa luân cuồn cuộn, tất cả ngăn cản tại trước mặt phản kích đều sẽ bị nghiền nát, bọn họ biết làm như thế nào lựa chọn, nói cho bọn hắn, thần triều đã có thủ đoạn đối phó với Thái Sơ thần thụ. Cái kia nhất là tới gần Thái Sơ hoàng vị trí, một cái thần quang vạn trượng tóc đen lão giả lạnh lùng nói, thần sơ đứng đầu, một tôn có thể so với chân dương thiên tinh hỏa thiên đạo đệ ngũ cảnh đại năng. Tất cả thiên đạo, nghe lệnh, lấy thần triều sách lược, bắt đầu đối phó Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ hoàng hạ lệnh. Lúc đầu bọn họ liền có một hệ liệt đối phó Thái Sơ thần cảnh kế hoạch, mà vậy bởi vì Sở Nguyên giải cứu Sơn Lĩnh cự nhân, bị sớm. Mà tại Thái Sơ thần cảnh bên trong, thiên đạo duy ta, đa nguyên vũ trụ khổng lồ, nhưng vậy có mình vận chuyển quy tắc, dù là mở ra thiên địa, nhưng cũng là tại đa nguyên vũ trụ cơ cấu bên trong, không có siêu thoát. Sở Nguyên trong mắt nhìn thấy đủ loại kỳ diệu. Nhưng Thái Sơ thần cảnh cơ cấu là muốn thoát ly đa nguyên vũ trụ, sáng tạo không giống pháp tắc, thế nhưng không thành công, chỉ tiến hành một nửa, còn thuộc về đa nguyên vũ trụ. Sở Nguyên nhìn xem loại này cảm ngộ, cảm thấy mình cảnh giới khoảng cách thiên đạo đệ nhị cảnh càng ngày càng gần. Thiên đạo là đa nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc, trở thành thiên đạo thần, liền có vận dụng loại này thiên địa quy tắc năng lực. Mà nguyên thủy thần linh, bọn họ tu luyện cũng là thiên đạo quy tắc, nhưng là cao cấp hơn, thật giống như theo đơn thuần vận dụng công cụ đến chế tạo công cụ. Nguyên thủy thần linh có thể lợi dụng nguyên thủy năng lượng phân tích ra bản chất, chế tạo ra đủ loại thần vật, đây là thiên đạo thần làm không được. Sở Nguyên suy nghĩ, hắn muốn đem thiên đạo coi như công cụ, mình là trưởng không giả. Kỳ diệu, thực tế kỳ diệu. Sở Nguyên cảm thán. Thái Sơ thần cảnh là muốn sáng tạo ra không giống với đa nguyên vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Hắn nhìn xem loại này vũ trụ biến hóa, quả thực so đạt được bao nhiêu thần vật chỗ tốt còn lớn hơn, đây cũng là Thái Sơ thần thụ cho Sở Nguyên chỗ tốt, cần hắn cái này kẻ ngoại lai phá cục. Thần võ, Thái Sơ thần triều đã tiến vào thần cảnh. Thái Sơ thần thụ truyền ra ý niệm. Rốt cục tới rồi sao? Sở Nguyên ngay tại cảm ngộ Thái Sơ thần cảnh thời điểm, Thái Sơ thần thụ thông chí hắn, lập tức hai nhãn thần mũi nhọn lấp lóe, bọn họ cường giả đi nơi nào? Tạm thời chỉ có thể biết bọn họ đi đối phó dãy núi, còn có bộ phận cường giả đi tìm vệ giới hoàng, Viêm Diễm, Thạch Trung Thiên. Tại Thái Sơ thần cảnh phát sinh sự tình, đều giấu không được Thái Sơ thần thụ. Kế hoạch của bọn hắn đơn giản chính là đối phó Thái Sơ sinh linh, sau đó lôi kéo Phệ Giới Hoàng một phương, suy yếu Thái Sơ thực lực, lại hung hăng uy hiếp Phệ Giới Hoàng bọn họ, không cao minh, lại rất hữu dụng. Sở Nguyên cỡ nào tồn tại, tự nhiên có thể nhìn ra mục đích. Thần võ, ngươi vì minh chủ, nên làm như thế nào? Thái Sơ thần thụ nói. Thật tốt, đã như vậy, liền để bọn hắn thi triển kế hoạch. Thái Sơ Minh thành lập là bọn họ không biết tình thế hỗn loạn, bọn họ sẽ nghĩ tới, thần cảnh sẽ có biến hóa, nhưng ngàn tỷ năm đến trạng thái bình thường, để bọn hắn sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện, đây là cơ hội. Sở Nguyên thông qua Thái Sơ thần thụ truyền âm Phệ Giới Hoàng bọn họ. Phệ Giới Hoàng, Thái Sơ thần triều đã có cường giả đi tìm các ngươi, có Thái Sơ thần thụ tại, chấm sẽ biết các ngươi nội dung nói chuyện, trả lời thế nào bọn họ, chấm sẽ nói cho các ngươi biết, lần này chấm phải đóng cửa đánh chó. Chương 1378, lá mặt lá trái canh 4. Chúng ta người minh chủ kia cũng truyền tới tin tức, Thái Sơ thần triều đã đối với Sơn lĩnh cự nhân động thủ, mà vậy có người tới tìm chúng ta. Phệ Giới Hoàng nói, trước theo như trước kia dáng vẻ, không cần có quá nhiều phản ứng, chúng ta liền đợi đến bọn họ đến. Thạch Trung Thiên nói, bất quá đóng cửa đánh cho ta thích. Kim Ô Viêm Diễm nói, Phệ Giới Hoàng, Viêm Diễm, Thạch Trung Thiên. Không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, liền có Thái Sơ thần triều cường giả đang kêu gọi bọn họ. Thái Sơ thần triều tấn tiên chi chủ, Thái Thúc Đồ. Phệ Giới Hoàng bọn họ ào ào hiện thân. Lập tức Phệ Giới Hoàng nói, thế nào, lớn như thế chiến trận, các ngươi Thái Sơ thần triều lần này cần tới đối phó chúng ta sao? Ba vị, chúng ta lần này tới cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, mà là phải bàn cho các ngươi một hồi tạo hóa. Tấn Tiên Chi chủ nói, các ngươi dù sinh hoạt tại Thái Sơ thần cảnh bên trong, nhưng cũng không phải là Thái Sơ sinh linh, hoàng đối với Thái Sơ thần cảnh tình thế bắt buộc, mà ta thần triều thực lực không cần ta nói, các ngươi vô cùng rõ ràng, là vạn vạn ngăn cản không nổi. Thật sao? Cái này tam đại đặc thù sinh linh đều lấy Phệ Giới Hoàng cầm đầu. Biết cái này tú lệ nữ tử là ngay trong bọn họ mạnh nhất, tiếp cận nhất nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh đều cầm nàng không có quá lớn biện pháp. Không cần nói nhảm nhiều lời, thần triều đối với Thái Sơ sinh linh trinh phạt đã bắt đầu. Thái Thúc Đồ thanh âm cực lạnh, các ngươi cũng muốn làm ra lựa chọn. Các ngươi nói nên lựa chọn như thế nào? Phệ Giới Hoàng từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười. Đó chính là gia nhập ta Thái Sơ thần triều, cùng một chỗ diệt sát Thái Sơ sinh linh, thành lập phong công vĩ nghiệp, hoàng đã ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần các ngươi gia nhập, liền sẽ cho các ngươi chỗ tốt rất lớn. Thái Thúc Đồ nói, làm chúng ta ngu xuẩn. Chờ các ngươi diệt Thái Sơ sinh linh, còn có chúng ta chỗ tốt. Mặc dù chúng ta cùng Thái Sơ sinh linh không đúng, nhưng cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Phệ Giới Hoàng trên mặt xuất hiện một tia cười quỷ quyệt. Các ngươi phải biết, Thái Sơ sinh linh diệt vong bất quá là thời gian mà thôi. Tấn Tiên Chi chủ tiếp lời, mà lại lần này chúng ta vậy mang đến cực lớn thiện ý, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, liền có thể đạt được lễ vật của chúng ta. Hắn vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện đại lượng thần vật, trong đó thậm chí có tạo hóa thiên tinh. Nguyên thủy chi tâm loại bảo vật này. Phệ Giới Hoàng giả ra cố ý trò chuyện dáng vẻ. Bảo vật ngược lại là có một ít, nhưng Thái Sơ thần thụ vậy hứa hẹn qua chúng ta, nó điều khiển lấy toàn bộ Thái Sơ thần cảnh bảo tàng, những thứ này chỉ sợ còn chưa đủ. Kim Ô Viêm Diễm Bá Liệt ánh mắt quét qua. Hừ, những thứ này dị chủng quả nhiên tham lam. Thái Thúc Đồ cùng Tấn Thiên Chi chủ truyền âm. Tấn Thiên Chi chủ không thèm để ý, âm thầm nói, bất quá cũng chính bởi vì bọn họ tham lam, mới khiến cho chúng ta có cơ hội, đối phó bọn hắn muốn vừa đấm vừa xoa, đã cho bọn hắn chỗ tốt, lại muốn cho bọn họ biết sợ hãi. Không sai, chỉ cần diệt đi một chút Thái Sơ sinh linh, bọn họ liền dâu dịa. Thái Thúc Đồ vậy minh bạch đạo lý này. Bản tọa biết các ngươi còn có ý khác, bất quá các ngươi cho rằng những cái kia Thái Sơ sinh linh liền có thể cùng chúng ta đối kháng, xem thật kỹ một chút đi, thần triều là không thể chống cự. Thần Tiên Chi chủ phất tay xuất hiện một đạo hình tượng. Tại mênh mông vô bờ Thái Sơ trên biển, xuất hiện đại lượng cường giả, kinh khủng đại trận thôi động, Thái Hải Chi chủ nộ hải bốc lên, nhưng hắn hải dương vẫn lấy cực nhanh tốc độ tại phân giải. Sơn lĩnh cự nhân vậy gặp được vây công. Phân giải Thái Sơ năng lượng thủ đoạn. Đây là Thái Sơ sinh linh khắc tinh. Phệ Giới Hoàng cả kinh nói, nguyên lai các ngươi đã tìm hiểu ra loại thủ đoạn này, Sơn lĩnh cự nhân nói đúng thật, khó trách như vậy tự tin, trước đó chúng ta còn tưởng rằng lần này cần đối phó Sơn lĩnh cự nhân, các ngươi chân chính mục đích đúng là Thái Hải chi chủ. Ngươi vậy nhìn thấy, Thái Hải chi chủ không cách nào phản kháng thủ đoạn của chúng ta, Thái Huyền chi chủ cũng bị chúng ta thần sơ đứng đầu ngăn trở, về phần cái kia Thái Sơ thần thụ, còn có chúng ta hoàng đang trấn nhiếp lấy nó, liền càng không cách nào xuất thủ. Thần Tiên Chi chủ nói, các ngươi còn tưởng rằng có thể vãn hồi Thái Sơ sinh linh diệt vong sao? Thái Thúc Đồ ngữ khí lăng lệ, lòng tin nắm chắc. Tam đại cường giả liếc nhau, sau đó từ Phệ Giới Hoàng nói, xem ra lần này Thái Sơ sinh linh là đối khiêng không được, chẳng qua nếu như chúng ta xuất thủ, các ngươi liền muốn trả giá càng lớn đại giới, những vật này cũng không đủ a. Những vật này tại sai ăn mày sao? Chúng ta giúp Thái Sơ thần thụ, hắn cho chúng ta càng nhiều. Kim Ô Viêm Diễm nói, mắc câu. Tấn Thiên Chi chủ nội tâm không giận ngược lại còn mừng, đây là tại treo giá, đống nhiên nói, tự nhiên còn có càng nhiều, Thái Sơ thần thụ trưởng không quá nhiều tài nguyên, nó vừa diệt, còn không phải tùy ý chia cắt. Đừng dùng loại những lời này qua loa tắc trách chúng ta. Phệ giới hoàng nói, Thái Sơ thần thụ có hủy diệt toàn bộ Thái Sơ thần cảnh năng lực, đem nó bức đến tuyệt cảnh, ai cũng không chiếm được. Các ngươi đều biết sự tình, hoàng lại không biết. Hắn sớm có thủ đoạn đối phó với Thái Sơ thần thụ, để nó không cách nào tự diệt, nguyên thủy thần linh thủ đoạn là các ngươi không tưởng tượng nổi. Thái Thúc Đồ đang chấn nhiếp bọn họ. Phệ giới hoàng, ngươi cho rằng bọn họ nói đúng thật hay giả? Kim Ô Viêm Diễm cũng không xác định. Thà rằng tin là có. Thạch Trung Thiên trầm ổn nói, ta đoán cái kia Thái Sơ hoàng có lẽ thật có thủ đoạn đối phó với Thái Sơ thần thụ, bằng không bọn hắn cũng không sẽ phát động thế công. Phệ giới hoàng phỏng đoán, nếu quả thật có, chúng ta gia nhập Thái Sơ minh chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Thạch Trung Thiên nói, ngu xuẩn. Phệ giới hoàng nói, cùng cái kia Thái Sơ hoàng chúng ta lại có thể đạt được bao nhiêu? Thái Sơ thần thụ bước đến tuyệt cảnh, nó cho chúng ta tuyệt đối càng nhiều, ghi nhớ lần này liên minh, chúng ta cũng không vì nó bán mạng, có tiện nghi liền chiếm, chúng ta ăn no nê, quản nó diệt hay không vong, coi như thật có ngày đó, bằng vào ta tam cường lực lượng, cái kia Thái Sơ hoàng lại có thể loại chúng ta hả? Mà lại Thái Sơ hoàng không đến cuối cùng, cũng không muốn động dùng loại kia thủ đoạn. Nàng tính toán gắt gao. Nàng là đứng đầu nhất đệ ngũ cảnh, có được phệ giới xuyên qua lực lượng, nguyên thủy thần linh cưỡng ép giết nàng, cũng muốn trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Phệ giới nói đúng, nhường phệ giới đáp lại bọn họ. Kim Ô Viêm Diễm nói, chỉ cần đem những này dị chủng ngăn chặn, Thái Sơ biển liền sẽ xong đời. Tấn Thiên Chi chủ cùng Thái Thúc Đồ đến, nhìn như là cùng phệ giới hoàng bọn họ trao đổi, kỳ thật cũng là đang chấn nhiếp bọn họ. Xem ra, chúng ta vậy không có lựa chọn nào khác, bất quá chúng ta sẽ không vì các ngươi xuất thủ. Phệ giới hoàng thản nhiên nói, chúng ta còn có thể nói cho các ngươi biết một tin tức, Thái Sơ sinh linh đã liên hợp, trước đó Thái Sơ thần thụ kêu gọi ta các loại, chính là muốn đàm liên minh sự tình, nhưng cho ra chỗ tốt chúng ta rất không hài lòng, bất quá các ngươi nếu để cho chỗ tốt không tốt, chúng ta cũng không tốt lựa chọn a. Bọn này đáng chết dị chủng. Tấn Thiên Chi chủ ở trong lòng vậy giận mắng, đây là uy hiếp bọn họ, hai đầu dọa dẫm, bọn họ không sợ phệ giới hoàng lực lượng, nhưng sợ bọn họ quấy rối, phá hư thần triều công chiếm Thái Sơ thần cảnh kế hoạch. Nhưng trên mặt của hắn, hay là mang theo dáng tươi cười, chúng ta cho chỗ tốt, tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Thái Sơ hoàng, ngươi đây là tại bức ta. Ầm ầm. Đột nhiên, Thái Sơ thần thụ ý niệm điên cuồng vận chuyển, một cỗ thần uy tại phóng thích, nó cành lá điên cuồng đung đưa, vô cùng vô tận ánh sáng bắn nhanh. Chương 1379, khống chế. Thái Sơ thần thụ giống như chống trời trụ lớn, chống đỡ lấy toàn bộ Thái Sơ thần cảnh, thi triển ra pháp lực, vượt ngang thời không, cách không oanh kích thần cảnh bên ngoài Thái Sơ hoàng. Bọn họ thật sâu biết, nếu như không phải là Thái Sơ thần thụ đặc thù, không cách nào rời đi Thái Sơ thần cảnh, coi như đặc thù sinh linh cùng Thái Sơ sinh linh không đoàn kết, cũng khó có thể đem nó bức bách đến loại tình huống này. Thái Sơ thần thụ vậy mà xuất thủ. Phệ giới hoàng kinh ngạc. Nhưng kỳ thực nàng sớm biết, Thái Sơ thần thụ sẽ ra tay, hạn chế Thái Sơ hoàng, nhưng nhìn thấy thần thụ xuất thủ, cái kia cố rộng rãi, cái kia cố bằng bạc, không kém hơn nguyên thủy thần linh pháp lực vẫn là để nàng chấn kinh. Thái Sơ thần thụ, có bản hoàng tại, ngươi không trái được ý trời. Thái Sơ hoàng ngay tại thần cảnh bên ngoài. Hắn như trời, trấn áp toàn bộ thần cảnh, nguyên thủy thần linh lực lượng khiến cho hắn mỗi một kích vậy mà đều tại phân giải Thái Sơ năng lượng. Ha ha, các ngươi nhìn thấy sao? Hoàng có thực lực trấn áp Thái Sơ thần thụ, nó vậy chỉ có thể là vô năng phẫn nộ, mà các ngươi biết, Thái Sơ thần thụ vì sao muốn xuất thủ sao? Thần Thiên Chi chủ phát ra tiếng cười. Vì sao? Đó là bởi vì Thái Sơ biển đã nhanh không được, Thái Sơ thần thụ muốn cứu nó, đáng tiếc à, có thiên đế tại, nó tất cả phản kháng đều là phí công, là cứu không được nó. Thần Thiên Chi chủ nguyên khí cuồn cuộn, hình ảnh truyền lại, Thái Sơ biển gặp được đại lượng cường giả tiến công, giờ này khắc này, diện tích tại cấp tốc thu nhỏ, thậm chí rất có thể như vậy tiêu vong. Thái Sơ biển sắp đỡ không nổi. Phệ giới hoàng tam cường ánh mắt đối mặt. Không sai, hiện tại các ngươi nên minh bạch, Thái Sơ thần cảnh diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Tấn Thiên Chi chủ tiếng cười sáng sủa, mỗi một câu nói đều có vô cùng tự tin. Bọn họ chính là muốn chấn nhiếp đặc thù sinh linh, sau đó có thể đem càng nhiều lực lượng dùng cho đối kháng Thái Sơ sinh linh. Đúng vậy à, Thái Sơ sinh linh đã muốn không được, chúng ta cũng không thể cùng bọn họ đi chịu chết. Phệ giới hoàng tử tốn nói. Đột nhiên thời không đột nhiên sụp đổ, một cái cực lớn lô đen nhô lên cao ba phủ, là đem Thái Thúc Đồ trực tiếp bao phủ đi vào, xoay tròn vòng xoáy liền đem Thái Thúc Đồ vây khốn. Phệ giới hoàng, ngươi làm cái gì? Thái Thúc Đồ cả giận nói, ngươi dám trực tiếp ra tay với ta. Phệ giới hoàng, Tấn Thiên Chi chủ dự cảm đến mãnh liệt không ổn, quắc, các ngươi thật to gan. Một đám tên ngu xuẩn, cũng muốn lôi kéo chúng ta cũng biết, chỉ có liên thủ với Thái Sơ thần thụ mới có thể thu được lấy càng lớn lợi ích, không sai, chúng ta trước đó là có cửu oán, nhưng ở lợi ích trước mặt không đáng giá nhắc tới. Kim Ô Viêm Diễm rêu cợt nói, hợp tác với các ngươi lại có thể cho chúng ta cái gì? Tấn Thiên Chi chủ, mau rời đi, những thứ này dị chủng đang tính chúng ta bị bọn họ lừa gạt. Vòng xoáy bên trong, Thái Thúc Đồ quá to. Còn có một việc quên các ngươi. Phệ giới hoàng thản nhiên nói, chúng ta đã tổ kiến Thái Sơ Minh, tuyển ra một vị minh chủ, Bất quá chúng ta minh chủ không phải là thái sơ thần thụ, các ngươi lần này thất sách. Nàng là cố ý nói đến, chính là vì nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn. Thái sơ minh, minh chủ. Bọn họ căn bản không biết sẽ có thái sơ minh, thật đúng là được tuyển ra minh chủ. Đột nhiên một cái xa lạ cái bóng hiện lên ở tâm linh, không ổn nói, không phải là hắn. Bất kể là ai, hôm nay kế hoạch thất bại, bọn họ bị hung hăng tính toán một lần. Lần này bọn họ lớn nhất sai lầm chính là không nghĩ tới đối phương sẽ liên hợp lại. Cũng thế, những năm gần đây lớn hơn xuôi gió xuôi nước, bọn họ chủ quan. Phệ giới hoàng, khống chế của ngươi năng lực mạnh nhất, thái thúc đồ liền giao cho ngươi, viêm diễm, chúng ta vậy xuất thủ, cho bọn hắn một cái khắc sâu, đồng thời cả đời khó quên giáo huấn. Bọn họ lần này tập kích phi thường đột nhiên. Thạch Trung Thiên bỗng nhiên động thủ, Thái Thần chiến đao, lực lượng phóng lên tận trời, hắn một kích liền chém giết hướng Tấn Thiên chi chủ, đệ ngũ cảnh lăng lệ không hướng không phá. Các ngươi muốn chết? Tấn Thiên chi chủ vậy giận. Hắn một quyền đánh ra, nguyên khí mênh mông, như ngàn vạn thế giới ngưng tụ, uy năng một cái liền chống lại Thạch Trung Thiên. Bọn họ chính là quá tự tin, trước kia vào Thái Sơ thần cảnh như vào chỗ không người, liền một cái buông lỏng cảnh giác, không có đem dị chủng liên hợp để ở trong lòng. Mà cái này chủ quan, liền nháy mắt để bọn hắn đi vào đến nguy cơ tại bên trong. Tất cả cường giả đều xuất thủ. Hơn 20 đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng xuống lại, áp lực băng hà mà đến, lập tức các loại năng lực liền cùng một chỗ đều phát huy ra, đối với Thái Sơ thần triều tiến hành đả kích. Thần Thiên chi chủ, chúng ta không thể cùng bọn họ dây dưa. Thái Thúc đổ vậy đang nóng nảy. Lúc đầu đối phó đặc thù sinh linh liền không có điều động quá nhiều cường giả, lần này liền xa vào đến vây công bên trong. Ta cũng biết. Ánh mắt của hắn tại chuyển động ở giữa, một trường như năm ngón tay núi lớn đẩy lui Thạch Trung Thiên tiến công. Ha ha. Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Kim Ô Viêm Diễm vậy giết tới đây, Kim Ô Thần Hỏa, tùy ý thiếu đốt, lần này Tấn Thiên chi chủ là đụng phải hai tôn đệ ngũ cảnh cùng nhau xâm chiếm. Thái Sơ Minh, các ngươi thế mà liên hợp. Thái Sơ Hoàng cũng có chút không nghĩ tới, phát ra thanh âm lạnh lùng, thật tốt, bổn đế lần này vậy mà cũng bị các ngươi tính toán một lần, ta vẫn là quá coi thường các ngươi à. Thái Sơ Hoàng, đánh với ta một trận. Thái Sơ thần thụ kịch liệt lắc lư, một đạo kiếm quang phun ra, Thái Sơ thần kiếm chém giết tới, nó biết mình không làm gì được Thái Sơ Hoàng, nhưng lại có lòng tin để hắn không cách nào nhúng tay. Lui, mau lui lại ra ngoài. Thái Thúc Đồ căn bản không muốn đánh lâu. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài coi như đơn giản như vậy. Ngàn vạn vòng xoáy xoay tròn, mỗi cái vòng xoáy đại biểu một cái vũ trụ thế giới, phệ giới hoàng không riêng thôn phệ thế giới, nàng một ý niệm càng có thể sáng tạo ra rất nhiều vũ trụ. Nàng đào mệnh năng lực cũng rất mạnh, nguyên thủy thần linh vậy giết không được nàng. Thái Thúc Đồ điên cuồng oanh kích, thế nhưng hắn môi đánh xuyên qua một giới, liền có càng nhiều thế giới tạo ra, như thiên sơn vạn thủy, liên miên bất tuyệt. Hắn làm sao vậy phá không được nơi này lĩnh vực? Mà Tấn Tiên chi chủ giờ này khắc này cũng không chịu nổi. Kim Ô Viêm Diễm chói mắt thần hỏa đem hắn bao phủ, cái kia Thạch Trung Thiên tay cầm Thái Thần chiến đao, chém tới một đao, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, chạm tại trên thân thể hắn. A! Tấn Tiên chi chủ bị chém bay ra ngoài, đỏ tươi thiên đạo máu đều đang chảy. Thần võ, ngươi không cần lo lắng Thái Sơ Hoàng, cũng không cần đi lo lắng Thái Sơ sinh linh chiến trường, có ta ở đây trấn áp, hết thảy không sao, một bên khác chiến trường liền giao cho ngươi. Thái Sơ thần thụ nói đến dĩ nhiên chính là phệ giới hoàng bên này. Chớ biết, giờ này khắc này, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở trong một vùng hư không, ánh mắt của hắn nhìn về phía phệ giới hoàng bọn họ. Giết, nhất định phải giết ra ngoài. Tấn Thiên chi chủ cùng Thái Thúc Đồ biết, nhất định không thể bị vây ở chỗ này, Thái Sơ thần thụ nắm trong tay nơi này thiên địa, bọn họ nhận áp chế sẽ quá mức cực lớn. Tấn Thiên chi chủ thân thể đột nhiên một cái nổ tung, biến thành một cỗ vô tận năng lượng, trực tiếp đánh vỡ Kim Ô Viêm Diễm cùng Thạch Trung Thiên lực lượng phong tỏa, hướng lên trời phóng lên tận trời. Hắn cũng biết Thái Sơ thần thụ dĩ nhiên kiềm chế Thái Sơ Hoàng, nhưng nó cũng vô pháp đối với mình động thủ. Hắn lần này nổ tung, là tiêu hao mình đại lượng tiên đạo bản nguyên, đổi lấy xung kích, lập tức cỗ này mênh mông nguyên khí xung kích bầu trời. Nhưng hắn giờ này khắc này, vậy mà nhìn thấy một cái nam tử, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 1380, đại nạn lâm đầu. Chính là hắn. Nhìn thấy nam tử kia, Thần Thiên chi chủ vậy không khỏi kinh hãi. Nhưng lúc này vậy không có thời gian đi để ý tới, mênh mông dòng lũ thế đi không ngừng, hướng thẳng đến Thái Sơ Thiên bên ngoài xung kích. Nhưng hắn lại đột nhiên đụng vào một đạo cổ xưa trên cửa đá. Cánh cửa đá này nguy nga khổng lồ, phong bế chạy trốn con đường. Vô số phong ấn thần tắc biến thành phong thiên tỏa định thần trận, Tấn Thiên chi chủ va chạm một cái liền ngừng lại, khó mà mở ra cánh cửa đá này. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên đã muốn lấy Thái Sơ Minh chủ thân phận vì chính mình giành lợi ích lớn nhất, đương nhiên cũng muốn hiện ra mình thực lực. Cánh cửa kia đại biểu cho phong ấn lực lượng. Chúng ta vị minh chủ này thực lực ngược lại là được, có thể ngăn cản được thiên đạo dòng lũ xung kích, lần này cái kia Tấn Thiên chi chủ muốn chạy ra đi, không trả giá giá cao thảm trọng mơ tưởng làm được. Kim Ô Viêm Diễm cùng Thạch Trung Thiên liếc nhau, đều hiện lên ra dáng tươi cười. Chạy đi đâu? Bọn họ lực lượng cường đại lập tức xuất kích. Đáng hận. Tấn Thiên chi chủ giận mắng một tiếng, hắn lần nữa bị bức lui trở về, hai mắt phun ra lửa giận, nhìn xem cái kia đứng vững nhô lên cao cửa đá, kém một chút hắn liền có thể rời đi nơi này. có ý tứ. Phệ giới hoàng vậy cười cùng một chỗ, thản nhiên nói, vạn giới phong tỏa. Ta làm sao có thể bị phong tỏa? Thái thúc đồ phi thường lo lắng, màu vàng đen thần quang chiếu rọi mãi mãi, không ngừng xung kích, nhưng mà chính là đánh vỡ không được vạn giới phong tỏa. Mà tại cái khác chiến trường, đại lượng cường giả tại vây giết thái sơ sinh linh, bọn họ cũng là biết tấn thiên chi chủ nơi này phát sinh sự tình, gầm thét liên tục. Thiên địa của ta, há lại cho các ngươi làm cản. Vô tận thái sơ năng lượng giáng lâm, bổ sung thái sơ sinh linh tiêu hao. Thái sơ thần thụ con mắt của nó vậy phi thường minh xác, dùng thái sơ sinh linh lực lượng tiêu hao ngăn cản đại bộ phận cường giả, sau đó cho sở nguyên nơi đó sáng tạo trọng thương thái sơ thần chiếu cơ hội. Thái sơ thần thụ là thái sơ hoàng phát ra quát chói thai thanh âm. Hắn vĩ nạn thân ảnh, sừng sững vũ trụ nhô lên cao, hào quang của hắn chướng mắt sáng tỏ, vĩnh viễn không tiêu tán, theo ngoại giới đang tấn công thái sơ thần cảnh, để hắn người lui ra ngoài. Hắn cũng biết, lần này kế hoạch thất bại, nội bộ toàn bộ sinh linh liên hợp lại. Mà hắn vậy không có vọng tưởng qua trực tiếp đánh vỡ thái sơ thần cảnh, chỉ là muốn mở ra một đạo lỗ hổng. Thiên Hỏa Thần Châu, đi thôi, tách ra thuộc về ngươi quang minh. Thiên Hỏa Thần Châu giống như hàng tinh đột nhiên đại trán quang minh, cũng không phải là sở nguyên thôi động, mà là nhường thái sơ thần thụ quán thâu bàng bạc thái sơ năng lượng, đem nguyên thủy thần khí uy năng thôi động. Thiên Hỏa Thần Châu vừa xuất hiện, giống như là một viên thuốc can thần, khiến cho thái sơ thần cảnh lại lần nữa vững chắc. Bao nhiêu và năm, Thiên Hỏa Thần Châu rốt cục lại lần nữa tách ra thuộc về nó quang minh. Hỏa tổ cảm thụ được Thiên Hỏa Thần Châu lần hoàn toàn thôi động sau lực lượng. Giết. Lúc này, Thạch Trung Thiên một đao xuống dưới, một đạo đao hà bá rơi xuống, lần nữa tại Tấn Thiên chi chủ trên thân lưu lại xé rách vết thương. Mà Kim Ô Viêm Diễm chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Kim Ô thần hỏa ngập trời mà đến, như cho đối phương trọng thương. Thái Thúc Đồ lại bị Phệ Giới Hoàng ngăn cản, tức giận hai mắt đều muốn nhỏ máu. Cỡ nào mỹ lệ chàng cảnh a, quá chói lọi. Phệ Giới Hoàng cái này tú mỹ nữ tử nở nụ cười. Coi như nguyên thủy thần linh, cũng đừng hòng chém giết một tôn thiên mệnh. Dĩ nhiên các ngươi đối phó ta, nhưng muốn giết ta, còn kém xa. Tấn Thiên Chi Chủ có ý giận ngút trời. Nhiều năm đi săn, hôm nay lại bị con mồi mổ vào mắt. Biết rất khó giết ngươi. Kim Ô Viêm Diễm cường thế công kích không ngừng, nhưng ngươi sai lầm lớn nhất chính là bước vào thái sơ thần cảnh, không để ngươi trả giá điểm huyết phải thay mặt giá, thật đúng là cho là chúng ta là dễ trêu sao. Hắn Kim Ô chi chảo một chảo, ngay tại Tấn Thiên Chi Chủ trên thân mang theo một khối da thịt. Thái sơ thần thụ, áp chế. Sở Nguyên quan sát toàn bộ chiến cuộc. Sơn lĩnh cự nhân bọn họ nơi đó là chiếm cứ không đến tiện nghi gì, ngược lại bị tiêu hao đại lượng lực lượng, mạnh hơn thiên địa áp chế lại, nên chấm xuất thủ thời điểm. Sở Nguyên tàn lạnh ánh mắt tại Thái Sơ Thần Triều Thiên Đạo Thần lưu chuyển, hắn cũng biết đệ ngũ cảnh thiên mệnh khó giết, cho dù hắn gia nhập chiến trường, cũng không khả năng chém giết Tấn Thiên Chi Chủ. Hắn một bước trèo lên một lần trời, đi tại thời không dòng lũ bên trong, rộng rãi lực lượng nháy mắt giáng lâm tại một tôn thiên đạo bất diệt cảnh trên thân, cái kia quanh mình thời không chuyển biến, là sán lạn hạt tia sáng. Không được. Tôn này Thiên Đạo Thần bỗng nhiên có đại nạn lâm đầu cảm giác, hắn còn tại cùng hai tôn đặc thù sinh linh giao thủ, liền bỗng nhiên nhìn thấy Sở Nguyên giáng lâm đến hắn trước mắt. Sở Nguyên Thiên Đạo Trường Hà nháy mắt bao phủ hướng hắn. "Cứu ta." Hắn phát ra thê lương thanh âm. "Vĩnh Thế Phong Ấn." Lỗ đen xuất hiện, Sở Nguyên tự thân chính là mạnh nhất thôn vệ lực lượng, khắc thiên đạo tay bỗng nhiên rơi xuống, tôn này đệ nhất cảnh vậy mà không có cái gì phản kháng, lập tức liền bị tóm lên, biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn bị Sở Nguyên Phong Ấn bắt lấy. Hết thảy đều là nhanh như vậy. Như vậy mà đơn giản. Sở Nguyên tại hay là bán thiên đạo thời điểm, liền đơn độc phong ấn qua Hắc Mộc Ma Chủ, lúc này hắn đã là thiên đạo thần, lực lượng mạnh nào chỉ là gấp 10. Chớ nói chi là, còn có Thái Sơ thần cảnh áp chế cùng hai tôn đặc thù sinh linh đối với hắn tiến công, liền càng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là trở thành minh chủ ẩn hình chỗ tốt. Nếu như Sở Nguyên không làm người minh chủ này, hắn nào có cái cơ hội tốt này tùy tiện phong ấn thiên đạo thần. Một tôn thiên đạo thần giá trị cao bậc nào? Sở Nguyên đem bọn hắn luyện hóa về sau, chính là đại lượng thiên đạo thần tinh huyết mang về đế quốc, lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đã tu luyện ra bản nguyên về sau thiên đạo thần quá mức khó giết, vậy liền trước chém giết những cái kia một hai cảnh, mỗi phong ấn một tôn chính là tài sản to lớn. Minh chủ phong ấn một tôn thiên đạo thần. Phệ Giới Hoàng đống nhiên nhìn lại, vậy giật nảy cả mình, Sở Nguyên phong ấn tốc độ quá nhanh. A, ta Thái Sơ thần triều thiên đạo thần. Tấn Thiên Chi Chủ bọn họ sau khi thấy, tâm linh đều đang đau nhức, khuôn mặt dữ tợn vặn mèo, bị phong ấn về sau liền cơ hồ không có khả năng ra tới a. Đến ngươi. Sở Nguyên phong ấn một tôn thiên đạo thần, ánh mắt nhìn về phía một tôn thiên đạo đệ nhị cảnh tồn tại. Bị tia mắt kia nhìn chăm chú, hắn tại sợ hãi. Không, ngươi mơ tưởng phong ấn ta. Tôn này thiên đạo thần trên thân có vô cùng ánh sáng vàng đang nhấp nháy, hắn gào thét xuất kích, thiêu đốt thiên đạo lực lượng, muốn đánh ra một con đường sống ra tới. Sở Nguyên mặt không biểu tình, đế hoàng bàn tay lớn trực tiếp rơi xuống, năm ngón tay tại hư không xoay tròn, tại cái kia thiên đạo thần đỉnh đầu xuất hiện một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen. Đại thôn phệ thuật. Phệ Giới Hoàng cũng biết Sở Nguyên sẽ đại thôn phệ thuật. Nhưng cái này đại thôn phệ thuật, vậy mà nhường nàng nhận cực lớn chấn động. Nàng danh xưng có thể thôn phệ vạn giới, có thể thôn phệ thiên địa, làm bản thân lớn mạnh, có thể nàng cảm thấy, đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên càng thêm không gì không làm được. Cái này thần võ thần đế, hắn đại thôn phệ thuật tựa hồ giữa thiên địa bất kỳ vật gì đều có thể thôn phệ, không cần nói cái gì dị chủng chân khí, đều không có hắn không thể chuyển hóa lực lượng. Mà nàng cũng không phải là bất luận cái gì năng lượng đều có thể nuốt. Trong lòng có của nàng thật sâu kiêng kỵ. Khó trách Thái Sơ thần thụ sẽ tán đồng hắn làm minh chủ. Ầm ầm. Mặc cho Thái Sơ thần triều thiên đạo thần gào thét, đều không hề có tác dụng, hắn cũng bị Sở Nguyên phong ấn lại. Chương 1381, Thiên mệnh chi tâm tự diệt. Sở Nguyên xuất thủ, trong thời gian thật ngắn liền thôn vệ phong ấn hai tôn thiên đạo thần. Mặc dù Thái Sơ thần triều vẫn có thể cảm nhận được cái này hai tôn thiên đạo thần sinh mệnh lạc ấn không có tiêu tán, nhưng cũng biết bọn họ là không có cơ hội ra tới, trừ phi là chém giết Sở Nguyên. Ha ha ha ha, minh chủ thần uy, giết giết giết. Bọn này đặc thù sinh linh đều cười ha hả, từ khi Thái Sơ thần triều quật khởi về sau, bọn họ đã rất lâu không có thống khoái như vậy, khắp nơi bị áp chế, bây giờ nhìn thấy bọn họ cường giả phong ấn, cũng là cao hứng phi thường. Mà đối phương tổn thất hai tôn thiên đạo thần, liền đại biểu cho bọn họ bên này liền có thể chống đi càng nhiều thiên đạo thần chiến lực, đi thu thập bọn họ. Sở Nguyên thực lực tại thời khắc này cũng là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Thái Sơ minh chủ, Thần Thiên chi chủ cùng Thái Thúc Đồ có thể nghĩ, hai tôn thiên đạo thần a, tổn thất này thực tế là quá lớn. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng, chuyện kế tiếp sẽ như thế nào chuyển biến xấu, sẽ hay không có càng rất mạnh hơn người vẫn lạc, hay là quản tốt chính các ngươi đi. Phệ giới hoàng mười ngón liên động, vô tận vòng xoáy hiện hiện, càng nhiều thế giới lực lượng bao phủ Thái Thúc Đồ. Làm sao bây giờ? Thái Thúc Đồ lo lắng nói, cái kia Thái Sơ minh chủ thủ đoạn quá khủng bố, tiếp tục như thế, thiên đạo một hai cảnh cường giả đều không thể đào thoát hắn phong ấn. Tiếp xuống, cường giả số lượng càng ít, chúng ta cũng muốn bị đến đại nạn. Ta không biết, ta không có cách nào. Tấn Thiên Chi chủ tiếp nhận hai đại đệ ngũ cảnh đánh kích, lại có Thái Sơ thần cảnh bản thân áp chế, chính mình cũng là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Hắn sao lại không biết bọn họ bên này thất bại, đối với toàn bộ chiến sự sẽ là mắt xích sập bàn, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể chờ mong Hoàng có phá cục chi pháp. Hắn vẫn tồn tại sau cùng may mắn. Cái kia Thái Sơ minh chủ, Hoàng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái Thúc đổ vậy gầm thét. Viêm Diễm, Thạch Trung Thiên, đừng để hai người bọn họ nhúng tay chiến sự, lấy minh chủ cầm đầu, trợ hắn phong ấn những cái kia yếu kém thiên đạo thần, cắt giảm thực lực, Thái Sơ thần thụ sẽ luận công hành thượng. Phệ giới hoàng nhàn nhạt truyền âm. Hừ, ta biết, ước hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, cũng nên là muốn để bọn họ ha ha đau khổ. Kim Ố Viêm Diễm nở nụ cười. Thái Sơ minh chủ, Nguyên Thủy thần linh, Thái Sơ hoàng tự nhiên cũng biết Thái Sơ thần cảnh bên trong sự tình. Hắn không thể nhìn Sở Nguyên tùy ý phong ấn thần triều thiên đạo thần, lửa giận vượt qua thời không, muốn giáng lâm mà tới, phá giới lực lượng. Thái Sơ hoàng vậy một mực tại ấp ủ cực mạnh một kích, mà Sở Nguyên phong ấn đánh vỡ hắn kế hoạch, biết thời gian không thể đàng chỉ hoãn đi xuống. Hắn phẫn nộ, hắn thậm chí thiêu đốt mình nguyên thủy năng lượng. Thái Sơ hoàng tuyệt đối là nguyên thủy thần linh bên trong người nổi bật. Trăm ngàn hàng tỷ phù văn ngưng tụ làm một vệ sáng dòng lũ, vậy mà là nháy mắt phá vỡ Thái Sơ thần cảnh, đánh vỡ thiên địa hạn chế. Cái kia Thái Sơ thần thụ mặc dù vậy tràn ngập ra lực lượng cường đại ngăn trở, thế nhưng chỉ có thể hóa giải một phần lực lượng. Tại phá giải dòng lũ bên trong, xuất hiện một kiện nguyên thủy thần khí, hoành không xuất thế, nô lên cao liền đem Sở Nguyên bao phủ đi vào. Ầm ầm. Như thần hủy diệt thế giới, vô tận kiếp quang đang khuếch tán, cố lực lượng này mặc dù đi qua Thái Sơ thần cảnh suy yếu, thế nhưng lại y liền nguyên mạnh đến mức đáng sợ. Hoàng giận. Thần Thiên chi chủ, Thái Thúc Đồ thần sắc phấn chấn. Không được. Phệ giới hoàng kêu to không tốt, minh chủ tuyệt đối không thể có sự tình, hắn như xảy ra chuyện, cái này thật vất vả hình thành Thái Sơ minh rất có thể như vậy tan rã. Phệ giới hoàng, Viêm Diễm, Thạch Trung Thiên, các ngươi tiếp tục trấn áp, không cần lo lắng tại chớm. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn về phía chùm sáng giáng lâm, hắn vô cùng hùng vĩ, lập tức pháp lực toàn bộ thi triển, bất diệt thiên đạo trường hà chảy xuôi, tại nguyên thủy thần khí đả kích xuống đến nháy mắt, nhân hoàng kiếm vậy đồng thời xuất kích. Vĩ nạn lực lượng, Sở Nguyên thần quang chiếu rọi mãi mãi, lập tức thần kiếm phá không. Hai đại thần khí trong một chớp mắt va chạm cùng một chỗ, cái kia cỗ chấn động, điên cuồng khuyết tán đi qua, nhưng vậy vẹn vẹn trước mắt, Thái Sơ hoàng lực lượng liền biến mất. Hắn phẫn nộ một kích, không có chém giết Sở Nguyên. Dù sao năng lượng bị Thái Sơ thần cảnh suy yếu quá nhiều, còn có nguyên thủy thần khí, so thiên hỏa thần châu lợi hại hơn. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, Sở Nguyên trong tay kiếm kia khủng bố, lập tức phệ giới hoàng cười nói, chúng ta hay là xem thường minh chủ, trừ phi Thái Sơ hoàng chân thân giáng lâm, không phải hắn vượt giới lực lượng không làm gì được minh chủ. Đáng chết, hắn làm sao còn sẽ có nguyên thủy thần khí? Thần Thiên chi chủ tâm vậy lạnh một nửa. Thần Thiên. Thái Sơ hoàng thanh âm bỗng nhiên tại linh hồn hắn bên trong vang lên. Hoàng. Thần Thiên chi chủ bỗng nhiên nói, tự diệt thiên mệnh chi tâm. Thái Sơ hoàng nói, tự diệt thiên mệnh chi tâm. Nghe được cái này sáu chữ, Tấn Thiên chi chủ vậy run phía dưới, hoàng, thực sự muốn tự diệt thiên mệnh chi tâm sao? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác rồi? Có, nhưng trả ra đại giới sẽ càng lớn, tự diệt đi, tổn thất của ngươi, ta sẽ đền bù. Thái Sơ Hoàng hạ lệnh. Tuân Hoàng chỉ. Tấn Thiên Chi chủ cũng biết, chỉ có hắn tự diệt thiên mệnh chi tâm, mới có thể để cho thần triều tổn thất giáng lâm đến thấp nhất. Đây đều là các ngươi bức ta. Ánh mắt của hắn đã đỏ, cả người dữ tợn điên cuồng, hắn truyền ra ba động không giống tầm thường. Thạch Trung Thiên chém tới một đao, nhưng Tấn Thiên Chi chủ lực lượng tựa như tại thời khắc này tăng vọt gấp 10, trực tiếp một quyền đem hắn đánh lui. Làm sao trở về, thực lực của hắn vì sao trong nháy mắt này mạnh nhiều như vậy? Hắn muốn làm gì? Không tốt, chẳng lẽ hắn muốn? Phệ giới Hoàng Tam Cường đều phát giác được Tấn Thiên Chi chủ điên cuồng. Thái Sơ thần cảnh tại chấn động, Tấn Thiên Chi chủ bắn nhanh ra từng đầu tia sáng, cả người hắn sáng chói vô cùng, đây là muốn tự diệt thiên mệnh chi tâm, bộc phát ra hắn toàn bộ năng lượng. Thiên đạo đệ ngũ cảnh, ngưng tụ thiên mệnh chi tâm. Đây là bọn họ khó giết mấu chốt. Như Hỏa Tổ, tuy bị đánh giết, nhưng Khắc Thiên xác định chủ đề chí tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên trong, vẫn có khả năng phục sinh. Tấn Thiên Chi chủ muốn tự diệt thiên mệnh chi tâm, ta sẽ trấn áp lại chấn động. Thái Sơ thần thụ cũng không dám chủ quan. Tấn Thiên, Thái Thúc đồ quát. Hắn đương nhiên biết Tấn Thiên Chi chủ phải bỏ ra đại giới, mà hắn cũng nhận được Thái Sơ Hoàng mệnh lệnh, bỗng nhiên quát, tất cả cường giả, Tấn Thiên Chi chủ muốn tự diệt thiên mệnh chi tâm, dung chuyển Thái Sơ thần cảnh, chúng ta mượn cơ hội này, đánh đi ra. Sở Nguyên Long mày vậy nhăn lại tới. Hắn không sợ Tấn Thiên Chi chủ tự diệt thiên mệnh chi tâm, thế nhưng hắn tiếp xuống cũng không khả năng tiếp tục phong ấn thiên đạo thần, bất quá còn tốt, hắn đã phong ấn hai tôn. Vô tận do lớn, hủy diệt chấn động, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Tự diệt thiên mệnh chi tâm, đừng nói thiên đạo thần, chính là nguyên thủy thần linh cũng không sẽ chính diện tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Tấn Thiên Chi chủ thân thể tại thời khắc này, vô số đạo cực quang xuyên thấu mà ra, hắn lực lượng thế mà dung chuyển Thái Sơ thần cảnh phong tỏa, cả người giống như lộng lẫy nhất trùng sáng. Ầm. Hắn thiên mệnh chi tâm tự diệt. Rời đi. Cỗ này tự diệt chấn động, nhường phệ giới hoàng bọn họ cũng không dám tới gần, cũng vô pháp duy trì tiếp tục phong tỏa lực lượng. Lập tức Thái Thúc đổ chờ một đám thần triều cường giả, nắm lấy cơ hội, bộc phát ra lực lượng lớn nhất của mình, tại Thái Sơ hoàng tiếp dẫn xuống, phá không mà đi. Toàn bộ Thái Sơ thần cảnh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chương 1382, ghi hận canh 4. Tấn Thiên Chi chủ biến mất. Thái Sơ thần triều những cường giả khác vậy biến mất. Cũng may Thái Sơ thần cảnh bên trong có Thái Sơ thần thụ trấn áp, hắn tự diệt cũng không phải vì hành kích người nào đó, mà là muốn mở ra thông đạo, cũng không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Tấn Thiên Chi chủ ngược lại là quả quyết ta, đổi lại là ta, nhưng không có như vậy quyết tâm tự diệt thiên mệnh chi tâm, hắn mặc dù không có chết, nhưng mất đi tu vi bao nhiêu vạn năm cũng khó khăn đền bù. Thậm chí vĩnh sinh cũng khó khăn có bước vào nguyên thủy thần linh cơ hội. Phệ giới hoàng cảm khái, Tấn Thiên Chi chủ không có chết, hắn sẽ tại Thái Sơ thần triều bên trong lại lần nữa xuất hiện. Có thể thiên mệnh chi tâm nổ tung, tổn thương quá lớn. Hắn vậy không có cách nào. Kim Ô Viêm Diễm thản nhiên nói, hắn không tự diệt, tại Minh chủ phong ấn thủ đoạn phía dưới, Thái Sơ thần triều sẽ tổn thất càng nhiều thiên đạo thần, trả giá tổn thất lớn hơn, bất quá lần này phong ấn hai tôn, lại để cho Tấn Thiên Chi chủ mất đi chiến lực, đối bọn hắn đủ để là trầm thống đả kích. Hoàn toàn chính xác. Mỗi tôn thiên đạo thần đều là trụ cột. Một cái tổn thất hai tôn, cái kia Tấn Thiên Chi chủ dù không chết, có thể trả giá cũng rất lớn. Minh chủ, Minh chủ. Lúc này, Thái Sơ sinh linh vậy tụ đến, bọn họ nhìn xem Sở Nguyên, đều thật sâu biết, là bởi vì hắn tồn tại, chỉnh hợp Thái Sơ thần cảnh thực lực, dùng cường đại phong ấn thủ đoạn làm cho Tấn Thiên Chi chủ tự diệt. Bọn họ tâm linh đối với Sở Nguyên đã sinh ra cung kính. Thần võ, Thái Sơ thần thụ nói, lần này nhờ có ngươi, cũng là ngươi Thái Sơ thần cảnh nội tình thâm hậu. Không phải chấm có thông thiên năng lực vậy khó có hôm nay chiến quả. Sở Nguyên khoát khoát tay, lần này hắn đạt được chỗ tốt quá lớn, ngày hôm nay dù Thái Sơ thần triều tạm thời thối lui, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ không bỏ rơi Thái Sơ thần cảnh, lần này bị thiệt lớn, là thua ở bọn họ cuồng vọng, lần sau tiến công, bọn họ sẽ không lại cho chúng ta cơ hội lần này. Hoàn toàn chính xác, cũng là bởi vì Thái Sơ thần cảnh không đoàn kết, còn có vô số vạn năm qua xuôi gió xuôi nước, để bọn hắn buông lòng chủ quan. Hừ, bọn họ nếu là còn dám lại đến, ta để bọn hắn đẹp mắt. Sơn lĩnh cự nhân quát, hắn là nhất cung kính Sở Nguyên, đống nhiên nói, Minh chủ, ta dãy núi không thích cân nhắc những cái kia âm mưu quỷ kế, chỉ cần Minh chủ hạ lệnh, nhường ta làm cái gì, ta đều làm. Không nên xem thường Thái Sơ thần triều. Phệ giới hoàng rất tỉnh táo, chúng ta chỉ có thủ hộ lực lượng, tuyệt không phản kích đi ra thực lực, bọn họ vẫn một mực chiếm cứ lấy quyền chủ động. Đương nhiên, đối với phệ giới hoàng đến nói, chỉ cần bảo vệ Thái Sơ thần cảnh liền là được, Thái Sơ thần thụ nơi đó có thật nhiều chân quý thần vật. Các ngươi chỉ cần làm tốt thủ hộ. Sở Nguyên nói, hiện tại không cách nào đối với Thái Sơ thần triều phát động phản kích, không đại biểu về sau không được, có chấm tại, các ngươi không cần phải gấp, Thái Sơ thần thụ chỉ là thủ hộ, đối với ngươi không có vấn đề. Không có vấn đề. Thái Sơ thần thụ nói, tốt, tiếp xuống chúng ta liền lặng lặng chờ đợi đi. Sở Nguyên chỉ cần duy trì Thái Sơ thần cảnh cân bằng, về phần phản công Thái Sơ thần triều, cái kia cũng không phải là hiện tại có thể làm được sự tình. Thái Sơ thần triều si khí sa sút, một mảnh vẻ lo lắng. Lần này bọn họ tụ tập lực lượng tiến công Thái Sơ thần cảnh, không nghĩ tới tổn thất hai tôn thiên đạo thần, còn nhường tấn thiên chi chủ trọng thương, cho tới bây giờ đều là thắng lợi bọn họ, xa vào đến thất bại chán nản ở trong. Thái Sơ Minh Chủ, vô số thanh âm đang gào thét, bọn họ đều đã đem Sở Nguyên mang hận, hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu, cũng khó khăn tiết mối hận trong lòng. Cha ra thân phận của Thái Sơ Minh Chủ, hắn không thể lại là hạng người vô danh, nhường ta Thái Sơ thần triều không dễ chịu, chúng ta cũng muốn để hắn tiếp nhận cực lớn đại giới. Rất nhiều thanh âm ở phía sau gầm rú. Tại Thái Sơ thần điện bên trong, toàn bộ thần triều thiên đạo thần đều tụ tập, trên mặt đều là âm trầm, không có trước đó lòng tin mười phần. Hoàng Thái Thúc đồ đỏ lên hai mắt, lần này chúng ta tổn thất quá lớn, không phải là hắn, nên tổn thất liền sẽ là bọn họ, khẩu khí này ta nuốt không trôi, Thái Sơ thần cảnh liên quan đến thần triều lớn nhất chiến lược, chúng ta không thể như vậy thất bại. Thái Sơ thần cảnh đã liên hợp, trước kia đủ loại kế hoạch không thể áp dụng, mà chúng ta lại không cách nào không tiến đánh. Hoàng, hạ lệnh đi, giết giết giết, giết đi qua, diệt những cái kia dị chủng, bọn họ toàn bộ đáng chết. Còn có cái kia Thái Sơ Minh Chủ, hắn mới là đáng chết nhất, bắt hắn lại, phong ấn hắn lực lượng, hắn vô tận thọ nguyên chính là hắn lớn nhất thống khổ, chúng ta không thể để cho hắn như vậy tùy tiện chết đi. Thái Sơ thần triều thiên đạo thần lửa giận ngập trời. Hoàng, đối với Thái Sơ thần cảnh tiến công không thể đình chỉ, nhưng không thể mù quáng tiến công, bọn họ đã liên hợp, muốn tụ tập thần triều lực lượng mạnh nhất đối bọn hắn phát động áp bách, không thể lại cho bọn họ cơ hội. Là Tấn Tiên Chi Chủ đến. Hắn toàn bộ sắc mặt tái nhợt, tóc giống như cỏ khô không có chút nào ánh sáng lộng lẫy, mặc dù không có chết, nhưng trả ra đại giới vậy quá lớn, để hắn thực lực thiên đạo đệ nhất cảnh cũng không bằng. Tấn Thiên. Rất nhiều thiên đạo thần đều nhìn về hắn. Ta không có chuyện gì, bất quá là nguyên khí đại thương mà thôi, dùng tuế nguyệt có thể san bằng, thần triều đối với Thái Sơ thần cảnh tiến công mới là chuyện trọng yếu nhất. Tấn Thiên Chi Chủ lắc đầu. Hoàng, Tấn Thiên Chi Chủ nói không sai. Thần Sơ đứng đầu nói, dị chủng liên hợp, đối bọn hắn muốn so trước kia khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng lại khó đều muốn tiến công, cái kia Thái Sơ Minh Chủ rất thần bí, chúng ta không thể cho bọn họ thời gian, kéo quá dài, biến số càng lớn, ta tình nguyện hiện tại trả giá thảm liệt tổn thất. Công phá Thái Sơ thần cảnh, chính là thần triều quốc sách, không thể lay động, bọn họ liên hợp, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không có đối phó bọn hắn thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn này giá quá lớn, không đến cuối cùng không thể vận dụng. Thái Sơ Hoàng chậm rãi mở miệng, hắn ý liền nguyên rất tỉnh táo. Thái Sơ thần thụ nó là không muốn tiếp tục tồn tại, chuẩn bị chiến tranh, toàn diện áp bách, theo Thái Sơ thần cảnh bắt đầu áp bách, vận dụng mạnh nhất đường đường chính chính thủ đoạn. Thái Sơ Hoàng lại nhìn về phía Tấn Thiên, Tấn Thiên, lần này ngươi hy sinh rất lớn, lần này đại chiến, ngươi liền lưu tại thần triều tu dưỡng, không cần tham dự. Hoàng, ta còn có thể chiến, mặc dù ta tạm thời không cách nào phát huy ra đệ ngũ cảnh lực lượng, thế nhưng ta còn có thể phát huy ra thiên đạo lực lượng, liền nhường ta vì thần triều cống hiến ra càng nhiều lực lượng. Trong mắt của hắn có khắc cốt cừu hận. Tấn Thiên, tốt. Mặc dù tiếp xuống đối với Thái Sơ thần cảnh chiến đấu sẽ rất thảm liệt, ngay trong bọn họ sẽ có người vẫn lạc, nhưng có Thái Sơ Hoàng dẫn đầu, bọn họ vẫn tràn ngập vô tận tự tin. Thiên đạo con đường chính là muốn tranh. Ai cũng biết, Thái Sơ thần cảnh như phá, bọn họ đạt được chỗ tốt không cách nào tính toán. Có thể tu luyện thành thiên đạo thần, ai không phải đạp trên vô số người thi cốt, núi thây biển máu ở trong sông sáo ra tới. Thái Sơ thần thụ hắn không cách nào hủy diệt những cái kia bảo vật, nó vĩnh viễn cũng vô pháp biết, bản hoàng theo Thái Sơ thiên đế cái kia đạt được cái gì, ta lại là cái gì thân phận. Thái Sơ Hoàng lạnh lùng nói, coi là làm cái Thái Sơ Minh liền có thể ngăn cản bản hoàng tiến công sao? Tuyệt đối không thể. Hoàng, đám kia tên đáng chết, vậy mà liên hợp cùng một chỗ. Lúc này, một tôn thiên đạo thần sắc mặt rất khó nhìn. Chương 1383, tiến công thần cảnh. Tại Thái Sơ Thiên bên trong, không hề chỉ có Thái Sơ thần triều một nhà, còn thật nhiều du tán thế lực. Những thế lực này cường giả quá nhiều không phải là Thái Sơ Thiên, mà là đến từ cái khác thiên địa, chủ yếu là Thái Sơ Thiên tài nguyên quá phong phú, bọn họ cũng tới đến nơi đây khai tông lập phái, vơ vét tài nguyên. Thái Sơ thần triều đối với mấy cái này thế lực tự nhiên cũng là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng bọn hắn vậy không có biện pháp quá tốt. Bọn họ không có trưởng khống Thái Sơ thần cảnh, liền không cách nào trưởng khống toàn bộ Thái Sơ thiên thiên địa bản nguyên, đối với thế lực này tiến hành bài xích các bách. Ngay tại Thái Sơ thần cảnh bên trong chiến đấu phát động về sau, bọn họ vậy thu được tin tức, thế mà liên hợp lại, trở thành một cái thiên cực minh, mục đích rất rõ ràng, chính là vì ích lợi của mình. Vừa có đại loạn, tất nhiên thiên địa rung chuyển, quần hùng cùng nổi lên. Hoàng, thiên cực minh chính là Vũ Văn Cực cùng Tạo Hóa Thiên Tiêu Thiên mở ra, bọn họ tụ tập Thái Sơ thiên bên trong đông đảo thế lực, đã liên hợp lại với nhau. Vân Sơ chi chủ bẩm báo, bọn họ làm sao dám có lá gan lớn như vậy, liên hợp lại cùng chúng ta đối kháng, đây là muốn chết sao? Thái Thúc Đồ trong lòng vốn là rất không thoải mái, nghe được tin tức này, sắc mặt càng là dữ tợn. Đơn giản là nhìn thấy chúng ta tại Thái Sơ thần cảnh bên trong thất bại, bọn họ liên hợp lại, muốn ở đây chiến bên trong chiếm lấy tiện nghi, một đám đồ vô sỉ, đáng chết, thực tế đáng chết, chúng ta không thể để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được. Một tôn thiên đạo thần giận dữ nói, Hoàng, còn mời ngài hạ lệnh, lập tức xuất binh đi diệt bọn hắn. bọn này đạo trích chi đồ tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ ở hậu phương quấy rối. Tỉnh táo. Thần Sơ chi chủ quát, bọn họ nhất định cùng Thái Sơ Minh đạt thành thỏa thuận gì, mà lại xuất binh hữu dụng không? Thiên Cực Minh cũng không tại chúng ta Thiên Địa trưởng khống phạm vi bên trong, ngươi mới ra binh, bọn họ ngay lập tức sẽ rời đi, diệt lại khó diệt. Thần Sơ chi chủ nói không sai, dưới mắt trọng yếu nhất hay là đối phó Thái Sơ Minh. Thần Thiên chi chủ nói, phong bị Thiên Cực Minh, chủ công Thái Sơ thần cảnh, bản hoàng tại, bọn họ không lật được trời. Thái Sơ hoàng không có bởi vì tin tức này mà có nửa điểm biến sắc. Thái Sơ thần triều vận chuyển lại, bọn họ trùng điệp vây quanh Thái Sơ thần cảnh, sử thi chiến đấu liền sẽ tại cái này trong vòng mấy tháng khai hỏa. Vũ Văn Cực cũng nhanh muốn đánh lên. Thiên Cực Minh Tiêu Thiên đến từ 33 tầng trời bên trong tạo hóa thiên. Hắn thản nhiên nói, có ý tứ, bởi vì cái kia Thái Sơ Minh chủ xuất hiện, Thái Sơ hoàng bị bày một đạo, tổn thất nặng nề, lần này thần cảnh liên hợp, lại nghị công diệt đối phương, trả ra đại giới liền lớn. Tiêu Thiên, ngươi biết cái kia Thái Sơ Minh chủ là người phương nào sao? Vũ Văn Cực cau mày. Không rõ ràng, nhưng hẳn là rất nhanh liền có hắn tin tức, bất quá cái kia Thái Sơ Minh chủ càng thần bí đối với chúng ta không lại càng được không? Tiêu Thiên cười, Thái Sơ sinh linh không cách nào rời đi thần cảnh, mà chúng ta cũng không sợ cái kia Thái Sơ hoàng, nếu như Thái Sơ thần thụ nhận áp chế, mà chúng ta liền có thể dùng cái này áp chế, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy được. Vũ Văn Cực gật đầu. Chúng ta cái này Thiên Cực Minh thuần túy chính là ở sau lưng cân bằng thế cục, thần cảnh không thể phá, phá phía sau chiếm tiện nghi chỉ có Thái Sơ thần triều, chúng ta không chiếm được một điểm chỗ tốt. Ta hy vọng thế cục càng loạn càng tốt. Tiêu Thiên đang khi nói chuyện, đông nhiên nói, bắt đầu, bọn họ cường giả đã động, trọng binh trùng điệp vây quanh Thái Sơ thần cảnh, thật là nhiều cường giả, lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, coi như đối phương dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cũng không dám đi thần đô quấy rối. Ầm ầm. Vô số cường giả tạo thành đại quân. Trên tay của bọn hắn đều cầm lấp lóe đặc thù phù văn thần khí, loại này thần khí nhẹ nhàng chấn động, liền có thể phân giải Thái Sơ năng lượng, tạo thành đả kích chí mạng. Tiến công Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ hoàng hiện thân, hắn mang theo thế lực cường đại, như dòng lũ, quần quận càn quét hướng Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ thần cảnh bên ngoài, lực lượng kinh khủng đem xung quanh biến thành mênh mông hỗn độn, bọn họ đại quân khí tức một cái liên hợp, lập tức va chạm hướng thần cảnh, đều muốn đem thần cảnh hủy diệt. Hoàng, cái kia Thiên Cực Minh người tại đại quân của chúng ta chính nhìn chăm chú lên. Vân Sơ chi chủ bẩm báo. Thiên Cực Minh. Thái Sơ hoàng ánh mắt vượt qua thời không, rơi vào Vũ Văn Cực, Tiêu Thiên trên thân, Nguyên Thủy Thần Linh áp bách đem hai người đều khóa chặt. Thái Sơ hoàng, không cần tức giận như vậy, chúng ta chỉ là đến xem trò vui, muốn đánh một chút các người, cùng chúng ta không có quan hệ, trận này chiến trường quá mênh mông, ta Tiêu Thiên bất quá là đến quan chiến. Tiêu Thiên nhàn nhạt nói xong. Hắn không sợ Thái Sơ thần triều trả thù, sau lưng của hắn là 33 tầng trời một trong tạo hóa thiên. Bất luận cái gì dám ngăn cản bản hoàng tiến công Thái Sơ thần cảnh, đều muốn tiếp nhận bản hoàng lửa giận, đừng để bản hoàng xem lại các ngươi động thủ. Thái Sơ hoàng lạnh lùng nói, thanh âm của hắn thẩm thấu vô tận thời không, nói, Thái Sơ thần thụ, các ngươi liền định co đầu rút cổ tại thần cảnh bên trong sao? Bản hoàng đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, giao ra thần cảnh, thần phục bản hoàng có thể đền bù thiếu sót của ngươi, để ngươi trở thành nguyên thủy thần linh. Thái Sơ hoàng. Thái Sơ thần thụ nói, ngươi tiến công quả nhiên rất nhanh. Bất quá ta nghi ngờ là ngươi cùng Thái Sơ Thiên Đế có quan hệ gì, vì sao ngươi muốn lấy Thái Sơ làm tên? Thái Sơ, thiên địa mới bắt đầu, ẩn chứa thiên cơ. Thái Sơ hoàng nói, thần phục bản hoàng, ngươi liền có thể biết bản hoàng bí mật, trừ cái đó ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ta sẽ không thần phục bất kỳ người nào, ngươi không phải là Thái Sơ Thiên Đế, ngươi chiếm cứ Thiên Đế xưng hô, cướp đoạt hắn thiên cơ, ngươi là địch nhân của ta, muốn đánh thì đánh đi. Thái Sơ thần thụ ý chí cường ngạnh. Hắn biết, Thái Sơ hoàng lấy Thái Sơ làm tên, là có khác mục đích. Thậm chí muốn xóa bỏ cổ Thái Sơ tồn tại hết thảy vết tích, thành tựu hắn một người cơ duyên. Nó vô cùng cường ngạnh, thà chết bất diệt. Vũ Văn huynh, đại chiến không thể tránh được a, cổ Thái Sơ cường đại như thế, lại kinh lịch một hồi kỳ biến, ta có bất hảo dự cảm, Thái Sơ hoàng hẳn là nắm giữ một loại nào đó khắc chế Thái Sơ thần thụ thủ đoạn. Tiêu Thiên ngưng trọng nói, đây là tất nhiên, nếu là không có thủ đoạn, hắn hội tụ trọng binh khai chiến, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Vũ Văn cực nói, Tiêu huynh, ta hy vọng trận chiến này bọn họ đánh cho thời gian càng dài càng tốt. Nhìn thế cục đi, có cơ hội chiếm tiện nghi, chúng ta liền xuất thủ, không có cũng không cưỡng cầu, dù sao Thái Sơ hoàng còn nắm trong tay một cái khổng lồ thần triều. Giết! Giết! Giết! Công phá Thái Sơ thần cảnh, diệt sát hết thể dị chủng, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bọn họ bất quá là trong lồng thú bị nhốt, cũng muốn phản kháng chúng ta, chỉ có một con đường chết. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Cùng dĩ vãng phái ra một số cao thủ vào Thái Sơ thần cảnh cướp đoạt khác biệt, lần này là chân chính chiến tranh toàn diện, không chơi với ngươi âm mưu quỷ kế. Trực tiếp chính là thực lực mạnh nhất áp bách. Mỗi cái Thái Sơ thần triều tướng sĩ trên mặt đều mang vô tận tự tin, máy móc chiến tranh đã vận chuyển, bọn họ đang hướng phía trước thôi động. Lấy Thái Sơ thần cảnh vì chiến trường, chống cự Thái Sơ thần triều. Là Sở Nguyên thanh âm. Hắn đương nhiên biết, Thái Sơ thần triều thực lực so hắn Thái Sơ minh mạnh, nhưng hắn cũng là hoàn toàn không sợ, chiến tranh hắn kinh lịch nhiều lắm, ai cũng không thể ngăn cản. Thái Sơ hoàng hướng phía trước bước ra, thần triều quốc vận hội tụ ở trên người hắn, lập tức hắn một quyền đánh ra. Chương 1384, thiên ngoại đến vật. Tại Thái Sơ thần cảnh nội chiến đấu, mới có thể đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Nhưng Thái Sơ hoàng đấm ra một quyền, nguy nga rộng rãi lực lượng, vô tận thần hồng bắn ra bốn phía, những thứ này thần hồng vậy mà vậy biến thành một cái thần cảnh vũ trụ, bao phủ tại đến Thái Sơ thần cảnh đầu trên, phát ra cũng là nồng đậm Thái Sơ thần cảnh. Lại một cái Thái Sơ thần cảnh. Ở xa ngoại giới quan chiến Vũ Văn Cực bọn họ chấn kinh lên tiếng, lập tức nói, không đúng, đây là Thái Sơ hoàng sáng tạo Thái Sơ thần cảnh, không có cổ Thái Sơ cường đại, hắn muốn làm gì, không phải là muốn. Thái Sơ, nghịch chuyển. Thái Sơ hoàng theo hắn mở ra thần triều đến, ngay tại cô động cái vũ trụ này. Tại hắn thao túng phía dưới, cái vũ trụ này thế mà hướng phía phương hướng ngược xoay tròn, liền cùng Thái Sơ thần cảnh sinh ra mãnh liệt đảo ngược, thế mà đang áp chế Thái Sơ thần thụ lực lượng. Thái Sơ thần thụ, bản hoàng nghịch chuyển vũ trụ tại, lực lượng của ngươi lại nhận rất lớn áp chế. Thái Sơ hoàng sao lại không định tốt thủ đoạn đối phó với chúng? Tại hắn lực lượng bắn ra thời điểm, nghịch chuyển lực lượng liền hình thành mãnh liệt lôi kéo, tựa hồ muốn để Thái Sơ thần cảnh chia năm xẻ bảy, mà muốn đối phó loại này lôi kéo, Thái Sơ thần thụ liền không thể không từ bỏ một bộ phận lực lượng trấn áp. Các dũng sĩ, giết đi vào, có hoàng tại, Thái Sơ thần cảnh đối với các ngươi áp chế đã yếu bất đến thấp nhất. Thần Sơ chi chủ đứng tại phía trước nhất, dưới sự chỉ huy của hắn, quy mô lớn tiến công bắt đầu, ào ào giết vào đến thần cảnh bên trong, lấy quân đoàn đội hình tại thúc đẩy. Giết. Đến loại thời điểm này, Thái Sơ sinh linh không có khả năng có nửa điểm lùi bước, không phải thần cảnh hủy diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phệ giới hoàng bọn họ có thể chạy, mà Thái Sơ sinh linh lại chạy không được. Bọn họ anh dũng nhất, lập tức liền hung hăng đón đánh đi lên, số lượng mặc dù không bằng đối phương, có thể mỗi cái thực lực đều rất cường đại. Chúng ta cũng tới. Sử thi mênh mông đại chiến tại thời khắc này trình diễn, toàn bộ Thái Sơ thần cảnh bên trong đều đã giết lật trời, cũng không khả năng hòa hoãn, không phải là ngươi chết chính là ta sống, không có lựa chọn thứ hai. Thái Sơ Minh có thể hay không có thể cùng Thái Sơ thần triều hình thành thời gian dài rằng co cục diện, kỳ thật liền nhìn lần này có thể hay không chống chọi được đối phương lưu đồ đã lâu tiến công. Một khi Thái Sơ thần triều không cách nào công phá, lần sau tiến công, đầu tiên liền muốn chuẩn bị kỹ càng hủy diệt thủ đoạn của đối phương. Nghịch chuyển lực lượng, quả nhiên chuẩn bị sung túc, Thái Sơ thần thụ, chấm giúp ngươi trấn áp. Sở Nguyên ngay tại Thái Sơ thần thụ bên trên, hắn nhân hoàng kiếm bộc phát ra một đạo thông thiên trùng sáng, chí tôn vĩ đại lực lượng, viện trợ Thái Sơ thần thụ đối kháng loại này nghịch chuyển lực kéo. Nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng tụ tập vô số sinh linh tín ngưỡng chế tạo chí cao thần khí, ẩn chứa nhân đạo văn minh. Nhân đạo chí tôn. Thái Sơ thần thụ đem thiên địa lực lượng cũng cho Sở Nguyên. Sở Nguyên rộng lớn vô cùng, nhân đạo chí tôn, hắn chính là một cái chống ra vũ trụ cự nhân, tại nhân hoàng kiếm ra chỉ phía dưới, Thái Sơ thần cảnh hào quang ngút trời, chỉ một cái đã đột phá đối phương nghịch chuyển vũ trụ. Cái này nghịch chuyển vũ trụ xoay tròn thế mà dừng lại. Thái Sơ hoàng sắc mặt tuy không biến hóa, nhưng tâm linh đã âm trầm. Hắn đương nhiên biết là cái kia Thái Sơ Minh chủ trợ cái kia Thái Sơ thần thụ chấn áp lại chấn động. Ta còn tưởng rằng nghịch chuyển vũ trụ tại sẽ để cho Thái Sơ thần kiếm mệt mỏi ứng đối, không nghĩ tới đối phương liền như vậy tùy tiện ngăn lại, là cái kia Thái Sơ Minh chủ đang xuất thủ, lần này liền có ý tứ. Vũ Văn Cực kinh lên, tốt như vậy à? Mặc dù Thái Sơ hoàng còn có chưa từng sử dụng ra át chủ bài, nhưng Thái Sơ thần thụ tất nhiên vậy có ứng đối, đánh đi, đánh cho thời gian càng dài càng tốt. Giết đi, giết sạch bọn họ, thần chiếu nhất thống, ở đây một lần hành động. Binh khí ngắn giao tiếp. Song phương cường giả đã chính diện chém giết lại với nhau, mưa máu bay tán loạn, thảm liệt vô cùng. Thần võ, lần này còn tốt có ngươi, trấn áp lại nghịch chuyển vũ trụ. Thái Sơ thần thụ nói, giúp ngươi cũng chính là giúp chấm, bất quá cái kia Thái Sơ hoàng tất nhiên còn có thủ đoạn khác, mấu chốt nhất còn muốn dựa vào các ngươi. Sở Nguyên nhìn xem toàn bộ chiến cuộc. Ta biết, Thái Sơ thần thụ cũng là rất khó đối phó, không phải, nó sớm đã bị Thái Sơ hoàng diệt trừ. Phệ giới hoàng, vây khốn đối phương thiên đạo thần. Sở Nguyên minh bạch, hai phe thực lực sai biệt là có, muốn phản kích thủ thắng cũng là không thể nào làm được sự tình, mục tiêu của bọn hắn là thủ hộ lấy. Trên chiến trường chiến đấu, thiên đạo thần đã tại giao thủ. Sở Nguyên tâm linh càng ngày càng nặng tĩnh, hắn cũng có được mục đích của mình, quan sát đông đảo thiên đạo xuất thủ, hy vọng nhờ vào đó đến để cho mình đột phá đến thiên ý cảnh giới. Ta biết, phệ giới hoàng bay ra ngoài, một trưởng quang minh, một trưởng hắc ám, vạn giới lực lượng tại xuất hiện, mênh mông lực lượng, nàng lấy lực lượng một người liền vây khốn nhiều tôn thiên đạo thần. Thái Sơ Hải, ngươi đối phó thần sơ chi chủ. Sở Nguyên hạ lệnh, Sơn Linh cự nhân, ngươi chính diện tiến công, lấy tự thân ưu thế, giết vào đối phương trận địa địch, hỗn loạn thế cục. Về phần Thái Huyền chi chủ, ngươi một bên phối hợp tác chiến, đối phương cường giả tuy nhiều, nhưng muốn phá ta thần cảnh, liền xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng được cái này đại giới. Bởi vì Sở Nguyên thành lập Thái Sơ Minh, nhường Thái Sơ thần triều tiến công vô cùng gian nan. Hắn còn lấy nhân hoàng kiếm, ổn định thần cảnh. Thái Sơ Minh chủ. Thái Sơ hoàng ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên trên thân, lạnh lùng nói, vì sao muốn viện trợ bọn họ? Bản hoàng cũng không nhận ra ngươi, Thái Sơ thần thụ cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào bản thân liền có thể viện trợ bọn họ? Chấm làm việc, không cần hắn người đến nói. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đánh lên, chúng ta cũng phải cấp Thái Sơ thần triều một điểm áp bách. Nhìn thấy cường giả song phương đã đánh lên, cái kia Tiêu Thiên truyền âm Thái Sơ thần thụ, nếu như ta dẫn đầu thiền cực mình tương trợ các ngươi, ngươi biết cho ta cái gì thù lao? Có trả giá mới có hồi báo, trả giá bao nhiêu đạt được bao nhiêu, nếu ta hủy diệt, hết thể vì không. Thái Sơ thần thụ đáp lại. Ha ha, ta biết rồi. Tiêu Thiên dẫn đầu đại lượng cường giả di động, bọn họ cũng không tiến công, chính là đang đến gần Thái Sơ thần triều. Mà bọn họ dù là không xuất thủ, đại lượng cường giả di động qua đến, vẫn là một cỗ cường đại áp bách, nhường Thái Sơ thần triều không dám kinh thị. Các ngươi muốn làm gì? Thái Sơ thần triều cường giả lập tức quát. Không làm cái gì, các ngươi đánh các ngươi, đừng quản chúng ta. Vũ Văn Cực cười nhạt nói, cách quá xa, thấy không rõ lắm, xích lại gần điểm, hảo nhìn rõ ràng điểm. Đáng ghét, đám người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, phá hư thần triều đại kế. Bọn họ đều rất phẫn nộ. Quản bọn họ lời nói, liền muốn phân ra đại lượng cường giả, mà mặc kệ lời nói, ở nơi đó, từ đầu đến cuối không thể an tâm. Thái Sơ hoàng khẽ động, ngay tại hắn muốn thi triển càng thêm sức mạnh vĩ đại đối phó Thái Sơ thần thụ lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cực xa phương. Ầm ầm, thiên địa đang run rẩy. Không phải là bởi vì bọn họ giao thủ đang run rẩy. Toàn bộ Thái Sơ thiên đều tại chấn động, vô tận hư không sụp đổ lên, chí hắc chi ám lực lượng mang theo một cỗ kết thúc phá diệt hắc ám, như là tử vong đến, thiên địa hủy diệt. Đó là cái gì? Đại chiến tại thời khắc này đình chỉ. Bọn họ đều nhìn thấy tại Thái Sơ thiên bên trong, tử vong hắc ám phong bạo, mang theo cực kỳ cổ xưa lực lượng, cũng không biết là thứ gì, thế mà tại một đường phá hư, không có chút nào quy tắc xung kích vào. Sở Nguyên ánh mắt xem tới, nhìn thấy một màn, để hắn chấn kinh. Chương 1385, Hắc Quan. Tất cả đại chiến tại thời khắc này đình chỉ. Tại Thái Sơ thiên bên ngoài, một đoàn khổng lồ, chiếm cứ thiên địa hắc ám phong bạo trùng kích vào đi, giống như là thứ gì tại trực tiếp xuống đến. Kinh thiên dị động, xé rách thời không, cuốn lên hủy diệt dòng lũ. Loại khí tức kia đại biểu cho tử vong, táng diệt, không có gì cả. Màu đen gió bão. Là ngọn gió nào bạo càn quét vào Thái Sơ thiên bên trong, cỗ lực lượng kia quá mạnh, ta thân vị thiên đạo thần, thế mà vậy sinh ra một loại trong tâm linh đều e ngại run rẩy. Theo hắc ám phong bạo xoắn tới, Thái Sơ thiên bị quét ngang qua địa phương vô tận lục địa vỡ nát, sinh tồn ở nơi này sinh linh giống như sa vào đến tận thế, chống cự đều làm không được. Quá đột ngột, ai cũng không có dự liệu được. Chẳng lẽ là diệt thế gió bão? Tại Thái Sơ thần cảnh bên trong Sở Nguyên vậy nhìn thấy, hắn đột nhiên nhớ tới diệt thế gió bão. Không đúng, đây không phải diệt thế gió bão, là một loại khác lực lượng, uy lực của nó so diệt thế gió bão còn muốn cường hoành hơn hàng tỷ lần, bao trùm tới, muốn hủy diệt tất cả. Sở Nguyên ánh mắt muốn đâm vào hắc ám dòng lũ bên trong. Hắn biết, ngoại tầng bao phủ dòng lũ bất quá là hủy diệt mang tới dư ba, mà chân chính thực thể ngay tại trung tâm phong bạo. Không tốt, nó đang hướng phía chúng ta thần đô quần quần của tới. Thái Sơ thần triều cường giả sợ hãi. Không cần lo lắng, chúng ta thần đô có thần trận thủ hộ, nguyên thủy thần linh vậy đánh vỡ không được. Dù nhìn thấy gió bão xung kích thần đô, nhưng bọn hắn vẫn là không có quá lớn lo lắng, nhưng sau đó mà đến một màn, để bọn hắn sắc mặt đều kỳ biến. Thần đô bên ngoài hàng tỷ thời không hoàn toàn xoắn nát. Cái kia bảo vệ đại trận lấp lánh mà lên, có thể vẹn vẹn kiên trì không đến một lát, ngay tại tầng tầng vỡ vụn, nội bộ rất nhiều thành trì liên tục hủy diệt. Đáng chết, là cái thứ gì? Thần đô bên trong, vậy có thiên đạo thần bảo vệ, lập tức một tôn thiên đạo thần hoành ra một cỗ lực lượng. Ầm ầm. Hắc ám dòng lũ lập tức sinh ra một cỗ cực mạnh sức lôi kéo, cái kia thiên đạo thần lực lượng liền bị hút lại, thân thể của hắn thế mà đang hướng phía dòng lũ kéo qua đi. A, cứu ta. Tôn này thiên đạo thần sợ hãi nói. Dừng lại. Thái Sơ hoàng nháy mắt thuấn di qua thần đô, hắn nguyên thủy thần linh lực lượng đánh tới. Nhưng để hắn sắc mặt đột biến chính là, thần lực của hắn thế mà lập tức chôn vùi, cũng muốn đem hắn hút đi vào. Mặc dù cứu tôn kia thiên đạo thần, nhưng cũng không có cách nào để nó đình chỉ. Thủ hộ thần đô. Một máy mắt, tiến công Thái Sơ thần cảnh thiên đạo thần đều lui trở về. Bọn hắn lực lượng đều rót vào cho Thái Sơ hoàng. Có hoàng tại, nhất định có thể ngăn cản lại cỗ này dòng lũ. Thái Sơ thần triều cường giả cùng kêu lên quát. Thái Sơ hoàng không dám chút nào chủ quan, hắn lực lượng tái tạo càn khôn, tại đại lượng thần lực gia trì phía dưới, một cái vũ trụ xuất hiện hoành kích. Đối kháng chính diện hướng hắc ám dòng lũ. Ầm ầm. Kinh khủng gió bao tứ ngược, hắn vũ trụ tại đánh tới nháy mắt, cũng không có suy yếu hắc ám dòng lũ lực lượng, ngược lại là bị trực tiếp hủy diệt, chiếm đoạt đi vào. Quá khủng bố. Tất cả cường giả nhìn thấy cái này màn, không người nào dám có đi quấy rối ý nghĩ. Cái này kinh khủng dòng lũ, ai dám tới gần? Giang giác. Thân đô phòng ngự bị đột phá, nó trực tiếp xông vào, tạo thành phá hư kinh khủng bực nào, liền xem như Thái Sơ hoàng bọn họ thậm chí cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng nguyên thủy thần linh đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám dòng lũ tại phá hư. Lốt buốt. Toàn bộ thần đô đều đang sụp đổ, vô số kiến trúc sụp đổ, không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Thái Sơ thần triều cường giả dù muốn di chuyển tức thời con dân, nhưng hắc ám dòng lũ lại quấy nhiều thời không. Mà phải biết, sinh tồn ở thần đô bên trong đều là một cái thần triều tinh hoa. Đáng ghét ta, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào ngăn cản nó sao? Nó đến tột cùng là cái thứ gì? Mau mau, chuyển di con dân, chuyển di bảo vật, đem tổn thất giáng lâm đến thấp nhất. Thái sơ thần triều cường giả lớn tiếng gầm rú. Thái sơ hoàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ám dòng lũ, hắn cũng biết dòng lũ lực lượng quỷ dị, hắn cũng không khả năng đánh tan. Hắn nháy mắt dậm chân mà ra, lực lượng ngưng tụ, một cái khổng lồ thần thủ đánh tới, không phải là chặn đánh bại, mà là muốn làm đến chuyển di phương hướng. Hắn lực lượng liên tục đánh tới, thi triển nguyên thủy thần linh tạo hóa thủ đoạn, nhưng anh đi lên nháy mắt, trực tiếp liền cho chôn vùi, nguyên thủy thần linh lực lượng vậy có thể hủy diệt, không biết là cái gì cổ quái đồ vật. Trên tay của hắn xuất hiện một viên viên châu. Đây là một kiện nguyên thủy thần khí. Nhưng bản hoàng nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì quỷ dị. Thái sơ hoàng lực lượng ngưng tụ đến mạnh nhất, đang oanh kích đi qua nháy mắt, dòng lũ một trận chấn động, hắn rốt cục nhìn thấy thực thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Một cái quan tài. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua thời không. Trong chớp mắt này, hắn vậy nhìn thấy. Kia là một cái quan tài, dài đến vạn dặm, thể tích khổng lồ kinh người, cái kia quan tài là màu đen, giống như hắc ngọc vật chất chế tạo. Cái này thanh quan tài bên trong như mai táng cổ xưa tồn tại. Chôn được sẽ là ai? Không, cho chấm cảm giác, cái này chôn được không phải là người, mà là một cái văn minh, một thời đại, một cái cổ xưa kỷ nguyên. Sở Nguyên vậy chỉ có thể làm ra suy đoán. Hắc quan cũng không phải là muốn đối phó Thái Sơ Thần Đô, nó cũng không phải vì đối phương Thái Sơ Thiên, mà là nó vận chuyển, dọc đường qua nơi này. Thái Sơ Thần Triều cường giả đều hiện lên thần sắc tức giận. Cái kia chỉ có tận lực hạn chế ngươi hủy diệt phạm vi. Thái Sơ Hoàng nháy mắt làm ra sách lược, thần triều tất cả cường giả xuất kích, tận lực hạn chế ngoại giới hắc ám dòng lũ phạm vi. Không cách nào ngăn cản, không cách nào xuống nát. Bọn họ trơ mắt nhìn hắc quan vọt thẳng vào thần đô, lại tòng thần đều bên trong liền xông ra ngoài, trọn vẹn hủy diệt nửa cái thần đô. Ha ha, lần này Thái Sơ thần triều tổn thất nặng nề, thần đô hư hao nghiêm trọng. Sơn lĩnh cự nhân cười ha hả. Ngu xuẩn. Hỏa tổ quát. Hắn lấy thiên mệnh ý thức nhìn xem hắc quan xuyên qua, đây là một loại không khác biệt công kích, cho dù hắn đều có một loại run rẩy, dù là hắn không có vẫn lạc phía trước, cũng không thể chống cự. Hắc quan lực lượng siêu việt quá nhiều. Tựa như là một cái kỷ nguyên oanh kích, nó chính hướng phía Thái Sơ thần cảnh mà tới. Sở Nguyên suy đoán ra nó tiến lên địa điểm. Thiên địa phá diệt, vô tận lục địa đều chôn vùi vì bụi bặm, hắc quan những nơi đi qua, hoàn toàn chôn vùi vì bụi bặm. Thái Sơ thần triều đều không thể ngăn cản nó đến, chúng ta vậy ngăn cản không nổi. Thái Sơ thần cảnh bên trong, đông đảo cường giả sắc mặt kỳ biến, vậy không có cách nào nhìn có chút hả hê. Chạy, chạy mau. Những thiên cực minh đó cường giả cả kinh lập tức chạy trốn. Bọn họ có thể chạy, nhưng Thái Sơ thần cảnh lại chạy không được, không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hắc quan xuyên qua, Thái Sơ thần cảnh sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng tổn thất. Cũng may trước đó Thái Sơ thần triều đã cho chúng ta thăm dò ra nó quỷ dị. Thái Sơ thần thụ liên tục suy tính va chạm điểm, tận lực đem tổn thất giảm miễn đến thấp nhất. Bầu không khí ngưng trọng, mỗi một phần một giây đều là dày vò. Với anh, Hắc quan tốc độ tiến lên rất nhanh, nó đập đến tới nháy mắt, là mang theo thiên địa đại phá diệt, phảng phất kỷ nguyên văn minh sụp đổ, ngập trời xung kích, nguyên thủy thần linh cũng khó khăn tiếp nhận. Thái Sơ thần thụ minh bạch không thể ngăn cản, bởi vậy cũng không dùng lực lượng đi chống lại hắc quan tiến lên, mà là mặc cho nó va chạm, mình tận khả năng giống như Thái Sơ hoàng hạn chế hủy diệt phạm vi. Kinh khủng xung kích, loại kia va chạm lực lượng, trong tích tắc điên cuồng tại thần cảnh bên trong cuốn qua, đại lượng thời không đều bị hủy diệt. Chương 1386, song phương tổn thất cảnh 4. Hắc quan tựa như là một cái khách qua đường, vội vàng đến, vội vàng đi. Xuyên qua Thái Sơ thần cảnh phía sau liền biến mất tại mênh mông đa nguyên vũ trụ. Nhưng nó đến lại cho Thái Sơ Thiên mang đến cực lớn hủy diệt. Cường giả song phương đều khóc không ra nước mắt, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại trận chiến tranh này sẽ lấy như thế nào phương thức kết thúc. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, lại bởi vì một cái hắc quan đến mà đình chỉ. Thái Sơ thần đô hủy diệt hơn phân nửa, cái khác bị hủy diệt khu vực liền càng nhiều. Mà Thái Sơ thần cảnh bên trong, mặc dù Thái Sơ thần thụ đã sớm chuẩn bị, có thể cái kia cố dòng lũ càn quét, vẫn bị phá hủy 2 phần 10 khu vực, muốn dùng thời gian dài dằng dặc đi khôi phục. Hắc quan nó rốt cục rời đi. Nhìn thấy hắc quan rời đi, để bọn hắn mới thở phào, nếu là lưu tại Thái Sơ Thiên bên trong không đi, bọn họ vậy chỉ có thể ly biệt quê hương, thoát đi Thái Sơ Thiên, chớ nói chi là tranh đấu. Nó mai tang chính là kỷ nguyên, càng là văn minh. Sở Nguyên lòng có cảm giác, 2 phần 10 thần cảnh bị phá hư. Thái Sơ thần thụ vậy rất bất đắc dĩ. Có lẽ cũng là chuyện tốt, Thái Sơ thần triều tổn thất lớn hơn. Sở Nguyên đối với nó nói, sự xuất hiện của nó, tạm thời đình chỉ trận chiến tranh này, không phải tiếp tục đánh xuống, tổn thất của ngươi sẽ thảm liệt hơn, lấy Thái Sơ thần triều hiện tại trạng thái, trong thời gian ngắn không có khả năng phát động chiến tranh. Hoàn toàn chính xác, đối với Sở Nguyên đến nói, kết cục như vậy càng tốt hơn. Thái Sơ thần triều Thiên Đạo thần cường giả dĩ nhiên không có cái gì tổn thất, nhưng thần đô cương vực phá hư nghiêm trọng, không có khả năng lập tức lại đối với Thái Sơ thần cảnh phát động tiến công. Phải biết Thái Sơ thần thụ cũng không phải ăn chay, một khi lại tổn thất đại lượng cường giả, rất có thể bị người ngư ông đắc lợi. Không sai, Thái Sơ thần triều sẽ trùng kiến thần đô, nhưng loại này chiến đấu sẽ không đình chỉ. Thái Sơ thần thụ sóng ý niệm, nói: "Thần Võ, xem ra ngươi muốn rời khỏi Thái Sơ Thiên. Chấm có đế quốc của mình, không có khả năng lâu dài ở đây." Sở Nguyên nhìn thấy Thái Sơ thần cảnh bên trong tạm thời ổn định lại, cũng không có ý định ở lâu. "Đáng tiếc, ta như vẫn tại, còn có thể giúp ngươi trấn thủ Thái Sơ Minh." Hòa Tổ nói: "Thần Võ, ta duy nhất phá cục hy vọng ngay tại trên người của ngươi, ngươi vì nhân đạo chí tôn, ta tin tưởng lời hứa của ngươi." Thái Sơ thần thụ biết Sở Nguyên là nó duy nhất đánh bại Thái Sơ thần triều hy vọng. "Có cơ hội, ta cũng muốn đi minh chủ trong đế quốc nhìn xem." Phệ Giới Hoàng sóng mắt lưu chuyển, nói: "Chấm hoan nghênh các ngươi đến." Sở Nguyên nháy mắt bước vào đến thời không dòng lũ bên trong, thanh âm truyền đến nói: "Chấm rời đi sự tình các ngươi biết liền tốt, chấm sẽ lưu lại thiên đạo hóa thân, ngụy trang thành chấm vẫn tại dáng vẻ, nếu có đại sự, phá hư chấm thiên đạo hóa thân, chấm liền có thể phát giác được." Hắn biến mất. Thời không chi đạo. Phệ Giới Hoàng đông nhiên nói: "Thật là cao minh thủ đoạn, cho ta cảm giác, hắn tựa như hoàn toàn trưởng khống thời không. Minh chủ đối với thần thông đại đạo trưởng khống nhiều vô cùng. Chúng ta vị minh chủ này quá thần bí." Kim Ô Viêm Diễm nhìn xem Sở Nguyên rời đi phương hướng, vậy cảm giác không đến Sở Nguyên nội tình. "Thần Võ, duy ta phá cục duy nhất hy vọng, ta như thành thiên đạo thần, ta đem có thể mở ra cổ Thái Sơ lưu lại lớn nhất thần vật bảo tàng, mà viện trợ ta người, đều sẽ đạt được ta lớn nhất hồi báo." Thái Sơ thần thụ lại nói: "Cổ Thái Sơ thần vật bảo tàng." Phệ Giới Hoàng ánh mắt của bọn hắn đều sáng, đồng nhiên nói: "Chúng ta biết nên làm như thế nào. Lúc đầu lần này không có chút nào hy vọng, nhưng có minh chủ, thật giống như mở ra nhất tuyến thiên cơ. Kỳ thật, Sở Nguyên xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy tương lai khả năng chiến thắng hy vọng. Thái Sơ thần thụ đại biểu Thái Sơ sinh linh mới là chính thống. Mà cái kia Thái Sơ hoàng bất quá là lấy Thái Sơ làm hiệu. Lần này Thái Sơ tiên chuyến đi, chấm đạt được chỗ tốt rất lớn." Thời không dòng lũ bên trong, Sở Nguyên tại trở về thần triều. Đầu tiên hắn tìm về Thiên Hỏa thần châu, lại tại Thái Sơ thần cảnh bên trong đạt được đại lượng thần vật, nhất là còn phong ấn hai tôn thiên đạo thần. Luyện hóa năng lượng của bọn hắn, hạ xuống nắng hạn gặp mưa rào, sẽ vì thần triều bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Chính là lui tới một chuyến Thái Sơ Thiên quá mức dài dằng dặc. Bất quá hắn cảnh giới nếu là đột phá, thời gian này còn biết rút ngắn. "Hòa Tổ, ngươi vẫn còn đang suy tư cái kia hắc quan lai lịch sao?" Sở Nguyên nói. "Rất cổ quái, nguyên thủy thần linh cũng không thể dung chuyển nó, thực sự chôn giấu chính là sinh linh sao? Ta thật muốn mở ra nó, nhìn xem ở trong đó đến tột cùng lại là cái gì." Hòa Tổ suy nghĩ. "Cho chấm cảm giác vậy rất cổ quái, nội bộ tựa hồ là một cái văn minh, mai táng vào hắc quan bên trong, mở ra sau khi, sẽ có cảnh tượng khó tin xuất hiện." Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn tiếp tục xuyên qua. Tại hệ thống không gian bên trong, thiên đạo cự pháo, thiên đạo chiến hạm đều tại chế tạo. Loại này trấn quốc thần khí dùng đến vật liệu lại nhiều lại chân quý, còn tốt Sở Nguyên thành Thái Sơ Minh minh chủ, Thái Sơ thần thụ cho hắn rất nhiều chỗ tốt, để hắn có thể chế tạo càng nhiều. Không có cách nào. Thái Sơ thần thụ chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Hết thể phát triển đều lấy thần triều làm chủ. Sở Nguyên cái này một xuyên qua chính là nhiều năm đi qua. Hắn đột nhiên ngừng lại, theo thời không bên trong đi ra, ánh mắt mênh mông, nhìn về phía bốn phía. Hắc quan lại tới, nó ở đây. Hắc quan tiến lên là khó tìm quy tắc logic, nó tại thời không bên trong nhảy vọt, có đôi khi lóe lên chính là chỗ xa hơn. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hủy diệt gió bão, Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, lôi cuốn lấy dòng lũ gió bao hắc quan tới lúc gấp rút nhanh hướng phía một chỗ xuyên qua tới. Sở Nguyên thân hình lóe lên, theo sát hắc quan. Nơi đó có một phiến thiên địa. Sở Nguyên tốc độ thôi động đến càng nhanh, đuổi tại hắc quan đến đằng trước, hắn nhìn thấy một cái sáng tỏ vũ trụ, nội bộ sinh tồn lấy đại lượng sinh linh. Còn đang tiến hành lấy cuộc sống của mình, hoàn toàn không biết tận thế đến. Đây là một cái thiên đạo thần khai sáng thánh địa. Sở Nguyên nói, nó mang theo hủy diệt đến rồi. Vậy vẹn vẹn tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi, hắc quan liền đến. Cái thánh địa kia vũ trụ còn không có phát giác được là chuyện gì xảy ra bất ngờ hắc ám liền bao phủ hướng bọn họ, tận thế chẳng cảnh. Dừng lại. Cái này thánh địa thiên đạo thần quát chói tai, hắn cũng không biết đây là cái thứ gì, tưởng rằng diệt thế gió bão, quát, tất cả mọi người cùng bản tổ thủ hộ thiên địa. Hắc quan vọt tới nháy mắt, thời không đều tại áp xúc sụp đổ. Sở Nguyên đi theo hắc quan đến, hắn nhìn thấy cái này thánh địa trong vũ trụ sinh linh không riêng không chạy trốn, ngược lại còn tử thủ ở bên trong, liền biết xong, bao quát cái kia thiên đạo thần đều phải chết. Đương nhiên, Sở Nguyên vậy không có cách nào ngăn cản. Ngày ấy, Thái Sơ Hoàng mang theo toàn bộ thần triều cường giả đều không thể ngăn cản nó, chỉ có thể mặc cho hắn phá hư. Cuồng bạo hủy diệt lực lượng trong khoảnh khắc va chạm tới, cái này thánh địa vũ trụ trực tiếp liền sụp đổ, vô số cuồng bạo phát tác, đem vũ trụ xé đến số không vỡ vụn, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt chết đi. Ngăn cản không được tai nạn, đây là vật gì? Tôn kia thiên đạo thần vậy sợ hãi, hắn cũng biết không thể ngăn cản, thế là liền muốn chạy trốn rời đi. Thế nhưng lúc này đã muộn, nếu như tại đánh tới đến phía trước, hắn còn có thể chạy trốn. Trên mặt của hắn hoảng sợ hãi nhiên, trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào đến hắc ám dòng lũ bên trong. cuối cùng không còn có khí tức của hắn. Chương 1387, theo sát Hắc Quan. Hắc Quan hủy diệt cái vũ trụ này, cũng không có đình chỉ, mà là lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong không ngừng phiêu đãng, hủy diệt đối với nó mà nói bất quá là bổ sung mà thôi, nó táng diệt một cái cổ xưa kỷ nguyên, tại Hắc Quan bên trong, phong ấn không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Sở Nguyên nội tâm bỗng nhiên sinh ra loại này bi thương cảm giác. Lựa chọn một, đi theo thần quan tiếp tục phiêu đãng, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, ngẫu nhiên thiên đạo thần đan ít 1. Lựa chọn 2, không đi theo Hắc Quan phiêu đãng, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, ngẫu nhiên thiên đạo thần khí ít 1. Có ý tứ, chấm nhìn ngươi có thể phiêu đãng đi nơi nào. Sở Nguyên lúc này trở về đế quốc vậy không có cái khác chuyện quan trọng, hắn theo sát Hắc Quan một đường tiến lên. Cái này một đi theo chính là mấy năm thời gian. Hắn tận mắt thấy Hắc Quan phá diệt 100.000 cái vũ trụ, vô số sinh linh đều bởi vậy bị cuốn vào đến hủy diệt trong gió lốc, cho dù là thiên đạo thần đều bởi vậy bị thôn phệ mấy tôn. Hắc Quan đáng sợ, hắn kiến thức đến. Nó mục đích lại là đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn tại đa nguyên vũ trụ bên trong, vô biên phiêu đãng? Sở Nguyên nội tâm cũng có được thật sâu nghi hoặc. Cổ Mang Thánh Địa không phải là 33 tầng trời, nhưng Cổ Mang Thánh Chủ cũng là một tôn đệ ngũ cảnh cự đầu, ấn cái phương hướng này xuống dưới, liền sẽ đến Cổ Mang giới. Sở Nguyên đi theo Hắc Quan, một đường nhìn hắn phá diệt. Giờ này khắc này, Cổ Mang Thánh Địa bên trong, một mảnh bối rối. Thánh chủ, cái kia hủy diệt màu đen dòng lũ đến, làm sao bây giờ? Nó hướng thẳng đến chúng ta thánh địa mà đến. Một tôn trên đầu mọc ra sừng thú thiên đạo thần lo lắng. Chúng ta căn bản ngăn không được à, nó đã hủy diệt 100.000 cái vũ trụ, có thiên đạo thần muốn ngăn cản, nhưng bất quá là châu chấu đa xe, bị tươi sống nghiền nát, chúng ta chẳng lẽ muốn chạy ra Cổ Mang Thánh Địa? Cổ Mang Thánh Địa cường đại, để bọn hắn sớm thu được tin tức này, cũng biết Hắc Quan lợi hại. Không, chúng ta không thể từ bỏ Cổ Mang Thánh Địa, này trời là chúng ta tốn hao vô số vạn năm, phí hết tâm huyết chế tạo, là chúng ta căn cơ, không, có Cổ Mang Thánh Địa, thực lực của chúng ta liền sẽ yếu bớt. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về một người mặc quang minh trường bào lão giả. Thánh chủ, ngài hạ lệnh đi. Cỗ này hắc ám dòng lũ, ta cũng không biết hắn nội tình, nhưng có một chút có thể khẳng định, bằng ta Cổ Mang Thánh Địa lực lượng tuyệt đối ngăn cản không nổi, cưỡng ép đi cản, chỉ có hôi phi yên diệt. Cổ Mang Thánh Chủ cũng có được mãnh liệt không cam lòng, nhưng hắn vậy không có cách nào. Rời khỏi thánh địa, bảo tồn thực lực, các ngươi nhanh chóng đem toàn bộ sinh linh mang đi, ta phỏng đoán, còn có nửa canh giờ sẽ tới. Một cái thánh địa vũ trụ di chuyển cỡ nào phiền phức, không riêng gì sinh linh, còn có thiên địa bên trong rất nhiều di tích. Rất nhiều người còn không có phản ứng trở về, chính là một cái biến mất. Vâng, so Cổ Mang Thánh Chủ suy đoán nhanh hơn, liền tại bọn hắn vừa mới rút khỏi vũ trụ, cái này thanh hắc quan liền càn quét đến Cổ Mang Thánh Địa bên trong, lập tức hoàn toàn hủy diệt xuất hiện. Cái này thanh hắc quan có thể táng diệt một cái cường đại văn minh, chớ nói chi là chỉ là một cái vũ trụ thánh địa.